Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Dâng tặng lễ vật. Tuổi trẻ. Không có sinh qua hài tử. Cùng Thái Hậu có quan hệ máu mủ. Đường Ninh vừa rồi một phen mặc dù đều là nói mò, nhưng mỗi một đầu cũng đều giải thích có lý có cứ. Mấy điều kiện này sàng chọn xuống tới trong hoàng thất phù hợp công chúa chỉ có một cái, đó chính là Nghĩa Dương công chúa. Nghe Trần Hoàng mà nói, Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, nếu như hai vị kia công chúa đều không có sinh qua hài tử, hắn còn phải tìm hai cái lý do đem Nghĩa Dương công chúa sàng chọn đi ra. Nữ nhân này đối với người khác làm sao tàn nhẫn vô tình hắn không xen vào, nhưng Triệu Mạn đường dây này là nàng không thể chạm đến. Hiển nhiên, Trần Hoàng cũng nghĩ đến Nghĩa Dương công chúa, ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Mạn Nhi nguyện ý vì Thái Hậu hy sinh hạnh phúc, Nghĩa Dương ngươi nguyện ý vì Thái Hậu làm ra một chút hy sinh sao? Nghĩa Dương công chúa thân thể run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong nội tâm nàng rõ ràng, phụ hoàng câu nói này không phải hỏi thăm, mà là tuyên cáo. Nghĩ đến máu của nàng muốn từ trong thân thể chảy ra, hao tổn mấy năm thọ nguyên, nàng liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng cường tự giữ vững tinh thần, nói ra. Nhi thần nguyện ý. Không đáp ứng chính là đại bất hiếu, phụ hoàng muốn làm sự tình, vô luận như thế nào đều sẽ làm đến, nàng không có lựa chọn nào khác. Thái hậu nhìn một chút nàng, lắc đầu nói. Không cần, ai ra đã sống đủ rồi, cái mạng này lão thiên suy nghĩ gì thời điểm thu liền cái gì thu, đừng lại dày vò những hài tử này. Đây cũng là bọn nhỏ một mảnh hiếu tâm. Trần Hoàng nhìn xem nàng nói. Nghĩa Dương nàng còn trẻ, tổn thất chút tinh huyết không có gì, bồi bổ liền có thể trở về, chấm hy vọng Thái hậu có thể nhìn nhiều mấy năm thiên hạ này. Đường Ninh nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Cũng không phải hiện tại liền cần công chúa máu, Thái hậu thân thể tạm thời vẫn là lấy điều dưỡng làm chủ, trong khoảng thời gian này có thể là 1-2 tháng, cũng có thể là 2-3 năm, trong đoạn thời gian này, sợ là muốn ủy khuất công chúa một chút, vì cam đoan máu chất. Nàng không thể lại ăn thịt, ngày bình thường hẳn là lấy thức ăn chay làm chủ, cũng muốn thường xuyên rèn luyện thân thể, không thể lại đi chuyện phòng the. Cụ thể phải chú ý cái gì, ta sẽ viết xuống đến, đưa đến phủ công chúa, trong thời gian này, ta sẽ tùy thời lấy một chút máu của nàng kiểm nghiệm. Nghĩa Dương công chúa sắc mặt càng phát trắng, mặc dù không cần hiện tại liền lấy máu của nàng, nhưng không thể ăn thịt. Không thể hành phòng sự còn muốn tùy thời bị hắn lấy máu, nàng còn có một chút tự do có thể nói sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn phía sau Đường Huệ Phi, nói ra. Nhiều an bài hai vị nữ quan đi Nghĩa Dương trong phủ chiếu cố nàng. Đường Huệ Phi minh bạch Trần Hoàng ý tứ, nhẹ gật đầu, nói ra. Thần thiếp tuân chỉ. Đường Ninh lần nữa nhìn về phía Trần Hoàng, nói ra. Thái hậu sinh hoạt. Muốn bao nhiêu thêm chú ý, nhất là ẩm thực, phải tăng cường khống chế, cũng muốn số lượng vừa phải rèn luyện kỹ càng thần sẽ viết lên một phong sổ con, nộp bệ hạ. Thay máu liệu pháp tự nhiên là hắn nói mò, chính là vì dọa một chút Nghĩa Dương công chúa, Trần Hoàng phái hai cái nữ quan đi phủ công chúa giám thị nàng, nghĩ đến tính cách của nàng cũng sẽ có điều thu liếm, cũng coi là vì kinh sư bách tính trừ hại. Mà liên quan tới khống chế bệnh tiểu đường, hắn ngược lại là cũng biết hai cái dân gian thiên phương, nhưng cũng không dám ở Thái hậu trên thân lạm dụng, chỉ cần nàng ngày bình thường chú ý ẩm thực cùng vận động kỳ thật đã có thể rất tốt điều tiết khống chế. Thái hậu đứng người lên, đi lên trước, nhìn một chút Đường Ninh, hỏi Trần Hoàng nói. Đây chính là bệ hạ thường xuyên nhắc lên Đường Ninh. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Chính là hắn. Quả nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự, được xưng tụng là tuổi trẻ tuấn kiệt. Thái hậu nhìn mặt mũi hiền lành, có lẽ là bởi vì bệnh lâu nguyên nhân thân thể có chút gầy gò, nhưng trên thân hay là có một loại không hiểu khí chất, nàng cho dù là tùy ý đứng ở nơi đó, người khác cũng sẽ không coi nàng là làm là phổ thông lão phụ nhân. Đường Ninh chắp tay, khách khí nói. Thái hậu quá khen rồi. Ngươi cũng không cần khiêm tốn. Thái hậu nhìn xem hắn, nói ra. Bệ hạ có thể rất ít khích lệ người, ánh mắt của hắn sẽ không sai. Trần Hoàng vừa có chuyện phiền toái gì hoặc là việc khó liền ném cho hắn đi làm, khích lệ hắn vài câu cũng là nên. Hôm nay đến cùng là Thái hậu thọ đản, Đường Ninh vốn nắn Thái y thử đối với Thái hậu bệnh tình sai lầm nhận biết đằng sau, thọ yến rất nhanh liền trở về đến chính đề. Trần Hoàng nhìn về phía Khang Vương, bỗng nhiên nói. Nghe nói ngươi cho Thái hậu chuẩn bị một kiện hiếm có sự vật làm hạ lễ. Khang Vương điểm một cách một chút đầu, ánh mắt nhìn Đoan Vương một chút, nói ra. Đoan Vương hoàng đệ lần này hạ lễ giống như cũng không tầm thường, không bằng trước hết để cho hoàng đệ lấy ra, ta lại bêu xấu đi. Đoan Vương nhìn một chút hắn, nói ra. Trưởng ấu có thứ tự, hay là Khang Vương hoàng huyên trước dâng tặng lễ vật đi. Đường Ninh hít lên hai người, Khang Vương cùng Đoan Vương, xưa nay không buông tha bất kỳ một cách nào tranh chấp cơ hội, ngay cả Thái hậu thọ yến cũng không ngoại lệ. Người thường nói, tung gạch nhử ngọc, đồ vật quý giá bình thường là bị dùng để áp trục, hai người ai cũng không muốn thừa nhận quà của mình là gạch không phải ngọc. Ngay vào lúc này, Hoài Vương nhìn một chút hai người, chủ động đi lên trước, nói ra. Nếu hai vị hoàng huynh đều không muốn trước dâng tặng lễ vật, vậy ta liền trước bêu xấu. Hắn lấy ra một cái hộp gấm, đem trong hộp gấm đồ vật lấy ra, nói ra. Tôn nhi cung chúc hoàng tổ mẫu phúc thọ an khang. Hoài Vương lấy ra đồ vật là một tôn ngọc Phật, làm công tinh xảo, điêu khắc sinh động như thật, xem xét liền giá cả không ít. Thái hậu hết lòng tin theo Phật giáo, Triệu Mạn lúc đầu cũng nghĩ đưa một cái Phật tượng cái gì, nhưng nghĩ tới có lẽ sẽ có không ít người nghĩ đến đưa Phật tượng cùng người khác lặp lại không tốt lắm, liền bỏ đi ý nghĩ này. Tốt, tốt. Thái hậu hiển nhiên đối với món lễ vật này rất hài lòng, nói liên tục hai cái chữ tốt. Khang Vương cùng Đoan Vương nhìn xem Hoài Vương lấy ra ngọc Phật trên mặt biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt liền tối sầm xuống. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, nói ra. Các ngươi hai cái cũng đừng tranh giành, Khang Vương lớn tuổi, ngươi tới trước đi. Khang Vương sắc mặt có chút xấu hổ, từ trong hộp gấm lấy ra một cái lưu ly Phật tượng, Đoan Vương nhìn một cách đằng sau, biểu lộ ngây người. Trần Hoàng nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Cũng là Phật tượng. Khang Vương nói. Phật tượng này là tôn nhi từ một phiên bang thương nhân nơi đó có được, thế gian chỉ lần này một tôn, hiếm có gấp. Thái hậu cười cười, nói ra. Đụng thành một đôi cũng tốt. Hoài Vương xuất ra một tôn ngọc Phật, rất được Thái hậu ra thích. Khang Vương Phật tượng mặc dù so với hắn tặng càng thêm quý giá cùng hiếm lạ, nhưng cũng không có cái gì ý mới. Khang Vương đưa xong lễ. Nói xong chúc từ đằng sau, Đoan Vương sắc mặt càng thêm lung túng đi lên trước, xuất ra một tôn cùng Khang Vương tặng giống nhau như đúc lưu ly Phật tượng, nói ra. Tôn nhi chúc hoàng tổ mẫu phúc thọ kéo dài. Trên hắn miệng nói chúc từ, nhưng trong lòng đã đem phiên bang thương nhân kia mắng chó máu xối đầu, ngay cả tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Nói cái gì vật này độc nhất vô nhị, thế gian chỉ có một tôn, nếu là chỉ có một tôn mà nói, Khang Vương một tôn kia là nơi nào tới? Khang Vương trong lòng mặc dù cũng đang mắng phiên bang thương nhân kia, nhưng cũng âm thầm may mắn hắn không có xếp tại Đoan Vương phía sau. Thục Phi, ngươi nói muốn đưa ai ra cái gì tới? Thái hậu quay đầu nhìn Thục Phi, bỏ đi không khí ngột ngạt, Đoan Vương lập tức lui xuống. Lần này ba người đều đưa Phật tượng, Hoài Vương cái thứ nhất dâng tặng lễ vật, chiếm rất lớn tiện nghi, Đoan Vương cùng Khang Vương hai người, thì là tại trước mặt tất cả mọi người bêu xấu, nhất là Đoan Vương, nếu như không phải Thái hậu giải vây, hắn sợ là ngay cả đài đều xuống không được. Kế ba vị hoàng tử đằng sau, chính là chư vị phi tử là Thái hậu chúc thọ dâng tặng lễ vật, đằng sau là mấy vị công chúa, đám người đưa lễ vật đều cũng không sáng chói. Thái hậu ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Triệu Mạn cười hỏi. Mạn nhi hai ngày trước nói muốn cho ai ra một kinh hỷ, đến cùng là cái gì kinh hỷ đâu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 541. Cùng bản. Triệu Mạn nhìn xem Thái Hậu, cười hì hì nói ra. Lễ vật này muốn tới bên ngoài nhìn. Ngươi nha, từ nhỏ đã ra thích thừa nước đục thả câu. Thái Hậu cười cười, nhìn về phía Trần Hoàng, nói ra. Thời điểm cũng nhanh đến, tất cả mọi người cùng đi ra đi, vừa vặn nhìn xem nha đầu này muốn đưa cho ai ra lễ vật gì. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, trong điện hoàng tử công chúa, hậu cung phi tử đi theo hắn cùng Thái Hậu sau lưng cùng đi ra khỏi ngoài điện. Thái Hậu nhìn xem Triệu Mạn cười hỏi. Hiện tại có thể lấy ra đi. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cây ốm trúc. Đem toát ra ốm trúc một cây kíp nổ dùng cây châm lửa nhóm lửa, sau đó đem ốm trúc nhắm ngay trên trời. Hưu! Một đạo hỏa quang từ trong ốm trúc bắn ra, ở trên trời nổ bể ra tới. Đám người có chút ngoài ý muốn, không biết nàng đang làm trò gì. Thổi một cái phía ngoài gió lạnh, Nghĩa Dương công chúa mới rốt cuộc từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn Triệu Mạn một chút, châm chọc nói. Chẳng lẽ Tiểu Mạn ngươi đưa cho Thái Hậu thọ lễ, chính là một cây pháo đốt? Tiếng nói của nàng vừa dứt, bỗng nhiên phát giác được trước mắt tựa hồ có đồ vật gì sáng lên một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước một mảnh bầu trời đêm lúc, mới phát hiện sáng lên chính là vùng bầu trời đêm kia. Triệu Mạn cây pháo hoa kia phảng phất giống như là thả ra một cái tín hiệu, tiếng thứ nhất nổ vang đằng sau, từng đạo hỏa quang từ nơi xa bắn thẳng đến bầu trời đêm, tại chỗ cao nổ bể ra đến, đúng lúc là các nàng đối với phương hướng. Mà khi pháo hoa nổ tung lúc, trên bầu trời một cái to lớn chữ thọ, có thể thấy rõ ràng, mặc dù rất nhanh liền tiêu tán, nhưng ngay lúc đó sẽ xuất hiện mới. Pháo hoa dày đặc không ngừng. Liên miên bất tuyệt thanh thế so hôm qua còn muốn to lớn, trong vườn tham dự Thái Hậu thọ yến tân khách nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Trong kinh bách tính cũng từ trong phòng vội vàng đi vào sân nhỏ, xem xét một màn hiếm thấy này. Nhìn xem pháo hoa kia vép thành chữ thọ, Nghĩa Dương công chúa trên mặt biểu lộ ngưng trệ, rốt cuộc nói không ra lời. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Triệu Mạn thì là nghiêng đầu nhìn xem một bên đường ninh, xa xa diễm hỏa chiếu sáng mặt mũi của nàng, cũng chiếu ra nàng trong mắt ngọt ngào cùng hạnh phúc đậm đến tan không ra kia. Mạn nhi ngươi hạ lễ này. Thái Hậu cúi đầu xuống, mỉm cười nhìn nàng, đã thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi khác, ngữ khí có chút dừng lại, nói ra hai chữ kia, cũng bị ồn ào tiếng nổ mạnh vang che giấu. Nàng nhìn xem Triệu Mạn nụ cười trên mặt, dọc theo ánh mắt của nàng trông đi qua. Đường ninh ánh mắt chỉ ở trên bầu trời dừng lại một cái chớp mắt, liền lại thu hồi lại, loại tràng diện này hắn gặp quá nhiều lần, so đây càng xinh đẹp càng long trọng hơn diễm hỏa hắn cũng đã gặp. Trần Hoàng muốn đem Thái Hậu thọ yến làm náo nhiệt, lễ vật tốt nhất chính là liền ý của hắn. Lễ vật này tặng phi thường náo nhiệt, đầy kinh sư bách tính đều có thể bị kinh động, trên hình thức còn có một phong cách riêng, sẽ không rơi vào khuôn sáo cũ. Trên trời kiểu chữ nhưng thật ra là dùng biện pháp đơn giản nhất làm ra, tuyển dụng bảo tạc đằng sau sẽ không nổ đặc biệt tán toái pháo hoa, trước đó đem trên mặt đất bày thành chữ thọ bộ dáng đồng thời nhóm lửa, liền có thể hình thành một màn này. Đương nhiên, cho dù là thao tác đơn giản này, cũng là thí nghiệm vô số lần mới lột lọi ra tới. Hắn vào hôm nay trên trận pháo hoa này phí tâm tư kỳ thật không bằng hôm qua, nhưng pháo hoa số lượng lại là hôm qua nhiều gấp đôi, trọn vẹn đủ châm ngòi một khắc đồng hồ. Một đoạn thời khắc, giống như là ý thức được cái gì, hắn quay đầu, nhìn qua nhìn về phía hắn cười ngây ngô Triệu Mạn, về cho nàng một cái dáng tươi cười. Triệu Mạn lập tức liền rời đi ánh mắt. Đường ninh ánh mắt thu hồi lại, trong lòng vẫn có một ít cảm giác khác thường, lòng có cảm giác nhìn về phía một cái hướng khác, nhìn thấy Thái Hậu ánh mắt thế mà cũng ở trên người hắn. Thái Hậu đối với hắn mỉm cười, liền lại nhìn phía trên trời pháo hoa. Vùng bầu trời đêm kia sáng chói thời gian không ngắn đằng sau, cuối cùng vẫn quy về hắc ám. Trần Hoàng nhìn một chút Triệu Mạn, nói ra. Mạn nhi hạ lễ này chuẩn bị có lòng. Vật hiếm thì quý, Thái Hậu hôm nay thọ thần sinh nhật, nhận được các loại Phật tượng liền không chỉ 5 cái, loại lễ vật mở ra mặt khác này, ngược lại có thể cho người một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Triệu Mạn cười cười, nói ra. Chỉ cần Thái Hậu ra thích liền tốt. Ra thích. Thái hậu trên mặt tươi cười, nói ra. Mạn Nhi buổi tối hôm nay tặng lễ vật, ai ra thích nhất? Nghe được Thái hậu câu nói này, sau lưng nàng hoàng tử công chúa cùng hậu phi trên mặt đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn tặng lễ vật quý giá đến đâu, chung quy là không có phần này khác loại lễ vật có thể chiếm được Thái hậu niềm vui. Một trận pháo hoa xem hết, hôm nay Thái hậu thọ yến cũng chính thức bắt đầu. Thọ yến nam nữ quyến là tách ra, nữ quyến bên kia, do hậu cung phi tử chủ trì, nhưng đám công chúa bọn họ lại là cùng đi trần hoàng cùng thái hậu tại triều thần quyền quý bên này. Đường Ninh cùng Tiêu Giác dùng chung một cái bàn, thọ yến trước khi bắt đầu, hoạn quan cung nữ liền đã trên bàn dọn lên đồ ăn, lại không thể lập tức hưởng dụng. Cùng loại với quân vương thọ đàn, thái hậu thọ đàn các loại đều là có quy chế, cần một đầu dựa theo quy củ đến, thật vất vả đi đến tất cả quá trình tuyên bố có thể thúc đẩy thời điểm, ngụy gian từ phía sau vòng qua đến, đi đến Đường Ninh bên người, nói ra. Đường đại nhân, bệ hạ cho ngươi đi qua một chuyến. Đường Ninh đem đã gắp lên một khối món điểm tâm ngọt lại thả trở về, dặn dò Tiêu Giác chừa cho hắn mấy khối, lúc này mới đi theo ngụy gian đi qua. Hắn đi đến phía trước nhất, đối với Trần Hoàng thi lễ một cái, nói ra. Không biết bệ hạ triệu thần tới có gì phân phó. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi mới vừa nói Thái hậu bệnh trọng điểm ở chỗ ẩm thực. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu như có thể chú ý ẩm thực, Thái hậu bệnh liền có thể đạt được rất tốt khống chế. Trần Hoàng chỉ vào thức ăn trên bàn, nói ra. Vậy ngươi xem đi, những thức ăn này, cái nào là Thái hậu không thể ăn? Đường Ninh nhìn một chút thức ăn trên bàn, nói ra. Canh ngọt không thể uống nữa, món điểm tâm ngọt tốt nhất cũng đừng lại ăn, rau quả có thể ăn nhiều. Thái hậu trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói ra. Ngọt cũng không thể ăn sao? Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Mẫu hậu thân thể quan trọng, hay là nghe đại phu lời nói đi. Thái hậu cười cười, nói ra. Vậy liền không ăn. Lập tức có cung nữ đem Đường Ninh vừa rồi lựa đi ra đồ ăn triệt hạ đi. Đường Ninh lại si tra xét một lần, mới nói. Chỉ chút này, nếu như không có chuyện gì, thần cáo lui. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi cũng xuống dưới ăn đi. Đường Ninh đang muốn quay người rời đi. Thái hậu nhìn xem Trần Hoàng, mở miệng nói. Một hồi còn có rất nhiều đồ ăn muốn lên, cũng không thể cách trước liền đem hắn kêu đến hỏi một chút. Nàng nhìn xem Đường Ninh, đưa tay chỉ chỗ gần Triệu Mạn vị trí, nói ra. Nghĩa Dương thân thể không thoải mái đi về trước, Mạn Nhi nơi đó để trống một vị trí, ngươi đi ngồi nơi đó đi. Đường Ninh giật mình, sau đó nói. Nơi đó là hoàng tử công chúa vị trí, thần đi qua không quá phù hợp đi. Đây là ai ra ý chỉ? Thái hậu nhìn xem hắn, nói ra. Đi tới đi qua, ngươi không chê phiền, ai ra còn ngại phiền đâu. Đường Ninh nhìn một chút Trần Hoàng nói. Nếu là Thái hậu ý tứ, ngươi liền ngồi vào nơi đó đi. Thần! Tuân chỉ! Đường Ninh nhẹ gật đầu quay người đi qua, tại Triệu Mạn trong ánh mắt có chút ngơ ngác, ngồi ở bên cạnh của nàng. Vừa rồi Đường Ninh đứng dậy rời tiệc, đi đến phía trước thời điểm, liền đã đưa tới không ít người chú ý. Cách quá xa, bọn hắn nghe không rõ hắn cùng bệ hạ Thái hậu nói cái gì, chỉ thấy bên này tựa hồ náo động lên động tĩnh không nhỏ, lại là thêm đồ ăn lại là rút lui món ăn. Khi Đường Ninh cùng Bình Dương công chúa Triệu Mạn ngồi cùng một chỗ thời điểm, đám người càng là không hiểu ra sao, triệt để không biết rõ tình huống. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 542, chuyện ẩn ở bên trong. Trong điện nơi nào đó bên cạnh bàn, một tên quan viên nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Bệ hạ đối với tiểu đường đại nhân ăn sủng không ngờ đã tới như thế trình độ, đây chính là chỉ có hoàng thất tử đệ mới có thể chỗ ngồi. Bên cạnh đồng liêu nhấp miệng rượu, nói ra. Ngươi nếu là có đường đại nhân bản sự, bệ hạ cũng như thế sủng ngươi. Quan viên kia lắc đầu, nói ra. Cái này tự nhiên là không thể nào, bản quan có thể làm xong bản chức là được rồi, làm sao có thể giống Đường đại nhân như thế mọi thứ tinh thông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nhìn không được nói. Khoan hãy nói, tiểu Đường đại nhân cùng công chúa ngồi cùng một chỗ, nhìn vẫn rất xứng. Là rất xứng. Một người khác nhẹ gật đầu, nói ra. Một cái khắc chồng mệnh, một cái sao chổi, quả thực là tuyệt phối a, nếu như bọn hắn cùng tiến tới, không biết là ai khắc ai. Ta cảm thấy Đường đại nhân lợi hại hơn, hắn đi nhiều như vậy nha môn, cũng không có đụng phải một địch thủ. Công chúa cũng không phải ăn chay, khắc chết Đường gia đại thiếu gia, ngay cả Sở quốc thái tử hoàng vị đều khắc không có, ta vẫn là cảm thấy công chúa càng hơn một bậc. Hai người nhỏ giọng bát quái lấy các chấp ý mình, nhưng cũng chỉ là đem xem như là trò cười đến đàm luận, dù sao Đường Ninh coi như lần nữa thánh quyến cũng đã có tam phòng thê thiếp, là thế nào đều khó có khả năng cùng công chúa đi cùng một chỗ, hoàng thất không có khả năng nhìn xem xảy ra chuyện như vậy, liền xem như bệ hạ băng hà, tân hoàng cũng sẽ không đồng ý, tân hoàng đồng ý, tôn thất cũng sẽ không đồng ý. Hai người bọn họ muốn quang minh chính đại đi cùng một chỗ, trừ phi Trần Quốc Vong. Một người nhìn một chút ngồi cùng một chỗ, xứng đến cực điểm, phảng phất kim đồng ngọc nữ giống như hai người ung dung thở dài, đáng tiếc a. Phía trước nhất một chỗ bàn trước, Đường Ninh kẹp một khối bánh ngọt, nhìn xem ngồi thẳng thân thể, hai tay ở phía dưới nắm thật chặt váy Triệu Mạn, nhỏ giọng nói. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, tự nhiên một chút liền có thể, quá khẩn trương người khác ngược lại sẽ hoài nghi. Triệu Mạn đồng dạng kẹp lên một khối bánh ngọt, dùng thanh âm cực nhỏ hỏi. Hoàng tổ mẫu có thể hay không nhìn ra cái gì tới? Ngươi cho rằng nàng hỏa nhãn kim tinh a? Đường Ninh bưng chén rượu lên, mỉm cười kính nàng một chén rượu, nhỏ giọng nói. Đừng lo lắng, dùng bữa. Vì không ảnh hưởng đến nàng, Đường Ninh dứt khoát không nói với nàng, quay đầu hướng một bên nhìn một chút, phát hiện ngồi ở bên cạnh hắn chính là Hoài Vương. Hoài Vương buổi tối hôm nay tặng lễ vật mặc dù không phải cỡ nào sáng chói, nhưng cùng Khang Vương cùng Đoan Vương so sánh, thì không có nhiều như vậy xấu hổ, lúc này chính thảnh thơi ăn rượu trên bàn đồ ăn bánh ngọt. Hắn nhấp miệng rượu, quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Bản vương trên mặt có cái gì sao, Đường đại nhân tại sao một mực nhìn lấy bản vương? Không có a, điện hạ nhìn lầm đi. Đường Ninh bưng chén rượu lên, như không có chuyện gì xảy ra rời ánh mắt. Hoài Vương không có tiếp tục truy vấn, nhưng cũng không có ngậm miệng, mà là nhìn xem hắn, hơi có một tia tò mò hỏi. Bản vương rất ngạc nhiên, Đường đại nhân vừa rồi nói thay máu chi pháp, thật đối với thái hậu bệnh tình hữu hiệu dùng sao? Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Điện hạ là đang hoài nghi Đường Ninh khi quân rồi. Tự nhiên không phải. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Bản Vương chỉ là đối với mấy kỳ thuật chưa từng nghe nói này hiếu kỳ. Trước đó bản Vương từng nghe nói, có một loại cổ trùng có thể hấp thụ người toàn thân dòng máu chuyển đổi cho một người khác. Ngược lại là cùng Đường đại nhân nói thay máu không sai biệt lắm. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Điện hạ cũng biết cổ trùng. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Nghe đồn tại Nam Chiếu có ẩn thế chi tộc giấu tại trong núi sâu, biết được dưỡng cổ chi kỳ thuật, lại nghe đồn người Lương giỏi sâu độc, chỉ bất quá ẩn thế chi tộc tung tích khó kiếm, Lương quốc vong về sau, cổ thuật này cũng không hiểu thấu thất truyền, bản Vương cũng chỉ là tại trong có chút điển tịch nhìn qua mà thôi. Hoài Vương hiểu những này đã ngoài Đường Ninh đoán trước. Hắn đã từng kỹ càng từ lão khất cái nơi đó giải qua, người Lương giỏi sâu độc thuyết pháp kỳ thật có mất bất công, chân chính giỏi sâu độc, là Lương quốc cái nào đó giáo phái, giáo này tên là Vạn Cổ Giáo, lấy tộc là giáo, Vạn Cổ Giáo từng là Lương quốc quốc giáo, trong giáo có không ít người vì Lương quốc triều đình hiệu lực, bởi vậy mới có người Lương giỏi sâu độc thuyết pháp. Nhưng kỳ thật, Vạn Cổ Giáo cổ thuật không truyền ngoại tộc tại Lương quốc. Người chân chính hiểu cổ thuật cũng không nhiều. Công Tôn Ảnh cùng Tô Mị sư phụ Bạch Cầm tất nhiên là cái này Vạn Cổ Giáo người. Nghe lão khất cái giải thích, Đường Ninh cho là hắn chính là người trong cổ tộc kia, nhưng lại bị hắn phủ nhận. Theo như hắn nói, hắn tuổi trẻ thời điểm có một đoạn thời gian đối với cổ thuật cảm thấy hứng thú, thế là liền đi chuyên môn Vạn Cổ Giáo đem học được trở về. Lão khất cái nói hời hợt, tình huống thực tế khẳng định không có hắn nói đơn giản như vậy. Về sau Đường Ninh trong lúc vô tình từ Tô Mị nơi đó đã nghe qua các nàng vạn cổ giáo có hai đầu giáo quy, là mỗi một tên nhập giáo đệ tử nhập giáo lúc nhất định phải ghi khắc. Điều thứ nhất là cổ thuật không thể truyền cho ngoại nhân, người vi phạm chịu lấy vạn cổ phệ tâm nỗi khổ. Tô Mị không phải người cổ tộc, nghiêm chỉnh mà nói, sư phụ của nàng Bạch Cẩm cũng coi là chống lại sắc lệnh, nhưng vạn cổ giáo hiện tại có tồn tại hay không còn không biết, tự nhiên không có người theo đuổi cứu nàng vấn đề này. Đầu thứ hai giáo uy liền rất có ý tứ, phàm vạn cổ giáo đệ tử, không được bố thí tên ăn mày, cho dù là một hạt gạo, một viên đồng tiền cũng không được. Từ giáo uy này liền có thể nhìn ra, có thể là có tên ăn mày đối bọn hắn vạn cổ giáo làm cái gì không thể tha thứ sự tình, để một đời kia giáo chủ không tiếc đem đầu này ghi vào trong giáo uy. Hoài Vương nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường đại nhân cũng biết cổ thuật. Đường Ninh khẽ gật đầu, nói ra. Có biết một hai, bất quá phương pháp đổi máu này nhưng khác biệt tại cổ thuật, người thân thể mất máu quá nhiều liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần tìm được thích hợp huyết nguyên bổ sung, liền có thể vãn hồi tính mệnh. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Phàm là loại kỹ thuật này, hạn chế cũng đều rất nhiều, bằng không trong hoàng thất, làm sao lại chỉ có Nghĩa Dương một người phù hợp. Nếu như không phải tin tưởng Đường đại nhân, bản vương kém chút cho là ngươi cùng Nghĩa Dương có ăn oán gì đâu. Điện hạ lời ấy sai rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Liền xem như ta cùng Nghĩa Dương công chúa có ăn oán gì cũng sẽ không thông qua chuyện này đến báo thù nàng, ta không phải loại người hẹp hòi này. Hoài Vương nhìn hắn một cái, hỏi. Có thể bản vương làm sao nghe nói Đường đại nhân nhưng thật ra là ra thích tính toán chi ly, có oán tất trả, có thù tất báo, người lòng dạ hẹp hòi. Ai nói? Đường Ninh trùng điệp đặt chén rượu xuống, nói ra. Phỉ báng mệnh quan triều đình là muốn hỏi tội, thỉnh cầu điện hạ nói cho ta biết đây là ai nói, việc này không thể cứ tính như vậy. Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi. Đường đại nhân không phải mới vừa còn nói sẽ không tính toán chi ly sao? Đường Ninh trầm giọng nói. Đây không phải tính toán chi ly, đây là vấn đề nguyên tắc. Tuy nói lần này Thái hậu thọ yến, vô duyên vô cớ nhiều hơn một chút phiền toái, biến thành Thái hậu thủ tịch dinh dưỡng sư kiêm huấn luyện viên thể hình, nhưng cũng có chút thu hoạch. Nếu như đêm nay không đến, hắn cũng không biết Nghĩa Dương công chúa sẽ như vậy khi dễ Triệu Mạn. Về sau nàng nếu là an phận còn tốt, nàng nếu là không an phận, liền thường thường cho nàng thả lấy máu, để nàng trong nhà hảo hảo tính dưỡng bổ huyết, đừng lại đi ra tai họa người. Yến hội đằng sau, hắn ra điện tìm một chỗ địa phương vắng vẻ các loại tiểu ý các nàng đi ra. Một bóng người từ trong bóng tối đi tới, nhìn xem hắn, nói ra. Giúp ta mang một câu cho Bạch Cẩm. Đường Ninh giật nảy mình quay đầu nhìn Công Tôn Ảnh cả giận nói. Ngươi có ma bệnh à, đêm hôm khuya khoát trốn ở đây loại địa phương, có lời gì chính ngươi đi cùng nàng nói. Công Tôn Ảnh nhìn hắn một cái, nói ra. Ta nếu là có thể rời đi cần gì phải tìm ngươi. Đường Ninh bình phục một chút nhịp tim tức giận nói ra. Nàng đi Giang Nam, câu nói này ta mang không được. Cái gì? Công Tôn Ảnh nghe vậy, sắc mặt đại biến, hỏi. Nàng đi Giang Nam. Đường Ninh nhìn xem nàng, kinh ngạc nói. Nàng muốn đi Giang Nam lại không phải đi chết, ngươi lo lắng cái gì? Công Tôn Ảnh không có trả lời hắn, trầm mặt cúi đầu rời đi. Đường Ninh đứng tại sân nhỏ, nhìn xem nàng rời đi, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Công Tôn Ảnh vừa rồi biểu lộ càng nhiều là chấn kinh, hiển nhiên không phải đang lo lắng Bạch Cẩm, giống như là đang lo lắng chính nàng, nói rõ nàng không muốn để cho Bạch Cẩm đi Giang Nam. Ở trong đó đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, hắn nhất thời còn muốn không thông. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một cái, Công Tôn Ảnh đã không thấy cửa đại điện chỗ, Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu từ bên trong đi tới. Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Cả một đời. Đường Ninh hôm nay nghỉ một, dự định mang theo Tiểu Ý các nàng đi trên núi nhìn hoa đào. Lúc này thời gian đã tới tháng tư, kinh sư hoa đào đã sớm nở, Tả Kiêu về trên hậu sơn nhưng như cũ mở sán lạn, hẳn là còn có cuối cùng mấy ngày thời kỳ nở hoa. Kỳ thật thiên nhiên cư ven bờ hồ hoa đào cũng rất xinh đẹp, bất quá Tô Mị rời đi kinh sư trong hơn tháng thời gian này, Đường Ninh liền rốt cuộc không có đi qua mấy lần thiên nhiên cư. Lúc này khoảng cách Thái Hậu thọ đản cũng đã đi qua hơn một tháng. Thái y thử xem bệnh sai Thái Hậu bệnh. Dùng thuốc không đúng bệnh tiểu đường nên chú ý hạng mục công việc cũng không có chú ý, mới đưa đến Thái Hậu thân thể ngày càng lụn bại, Đường Ninh đem uốn nắn tới đằng sau, đối với nàng mỗi ngày ẩm thực làm nghiêm khắc khống chế, lại dựa vào nhất định số lượng vận động, hiệu quả nhanh chóng, một tháng qua trên thân thể nàng xuất hiện triệu chứng cực lớn làm dịu. Thái Hậu thân thể chuyển biến tốt đẹp, Trần Hoàng Long nhan cực kỳ vui mừng, hôm qua ban thưởng không ít đồ tốt. Đủ để chứa đầy mấy chiếc xe ngựa. Trừ cái đó ra, Ngụy Gian còn mang đến một đạo thánh chỉ, là điều hắn đi lại bộ nhậm chức. Lần này, chức vị của hắn cũng không tiếp tục là như là hình bộ chủ sự có thể là binh bộ lang trung loại hình, mà là lại bộ thị lang. Đương nhiên, lại bộ đã có hai vị thị lang, hắn thị lang này là lâm thời, nhưng cho dù là lâm thời, cũng là chính tứ phẩm chức vị. Tả Kiêu về trung lang tướng là chính tứ phẩm, nhưng đây cũng là võ chức, mà hắn văn chức chỉ có tòng ngũ phẩm, không biết là Trần Hoàng vô ý, hay là cố ý nhằm vào hắn làm dịu Thái Hậu bệnh tình ban thưởng trực tiếp đem võ tướng phẩm cấp noi theo tới, để hắn thực hiện cùng nhạc phụ đại nhân một dạng cấp 3 nhảy. Kể từ đó, cho dù là ra lại bộ, hắn cũng là đường đường chính tứ phẩm quan văn, lục bộ một vòng đi xuống tòng lục phẩm biến thành chính tứ phẩm. Phóng tầm mắt nhìn tới triều đình chỉ có một người thăng quan tốc độ có thể cùng hắn sánh vai, đó chính là hắn nhạc phụ Trung Minh Lễ. Bằng tâm mà nói, Trần Hoàng đối với hắn cùng người nhà của hắn kỳ thật đã ăn sủng tới cực điểm, đây là đương triều chưa bao giờ có người từng thu được vinh hạnh đặc biệt, cho dù Đường Ninh không quen nhìn hắn rất nhiều hành động cũng không thể không thừa nhận điểm này. Chỉ cần có thể biểu hiện ra đối với triều đình, đối với quốc gia tác dụng, Trần Hoàng từ trước tới giờ không keo kiệt ban thưởng, cũng không keo kiệt an vinh. Hắn hôm qua mới từ binh bộ rời chức, cũng không sốt ruột đi lại bộ. Dựa theo lệ cũ tại chính thức nhậm chức trước đó, cũng nên đừng vài ngày nghỉ. Tả Kiêu về phía sau núi nhưng thật ra là một tòa vô danh núi thấp, độ cao so với mặt biển cũng không cao, chỉ có mấy trăm mét dáng vẻ, nhưng trên núi phong cảnh lại không sai, Đường Ninh cũng là ngẫu nhiên phát hiện mảnh rừng hoa đào này, chính là trong ngày xuân dạo chơi ngoại thành một nơi đến tốt đẹp. Cây đào dưới đáy là mềm nhũn bãi cỏ, Đường Ninh trải một khối lớn vải trắng ở phía trên, lại trải lên các loại mứt hoa quả món điểm tâm ngọt, Tiểu Ý cùng Tiểu Như đi hái hoa đào làm bánh hoa đào, Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt ngồi ở bên người Đường Ninh, nghe hắn kể chuyện xưa. Tương truyền Đường Triều có một vị thư sinh tên là Thôi Hộ. Hắn xuất thân từ thư hương thế gia, thiên tư thuần lương, tài tình tuấn dật, một lần du lịch thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một mảnh rừng hoa đào. Đường Ninh giảng chính là Thôi Hộ cố sự, hôm nay đi vào rừng hoa đào này, hắn liền không khỏi nhớ tới Thôi Hộ. Để đô thành Nam Trang. Nghĩ đến một câu kia, mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân, cùng Thôi Hộ một đoạn tình yêu cố sự duy mỹ réo rắt thảm thiết kia. Nữ tử nhất là thiếu nữ, là rất cảm tính, khi Đường Ninh giảng đến Thôi Hộ năm thứ hai lần nữa đến nhà, cô nương kia sớm đã bởi vì tưởng niệm thành tật buồn bực sầu não mà chết, Thôi Hộ cực kỳ bi thương, chỉ có thể ở trên tường lưu một câu thơ thời điểm Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt đã khóc không ngừng được. Nhìn thấy các nàng dáng vẻ, Đường Ninh liền không khỏi nhớ tới hắn lần đầu đọc thơ này thời điểm, cũng thương tâm khó qua hồi lâu, bi kịch thường thường so hài kịch càng có thể khắc sâu tại người ký ức chỗ sâu. Liên quan tới đoạn chuyện xưa này, có thơ làm chứng. Đường Ninh ung dung thở dài, nói ra, năm ngoái hôm nay trong cửa này, mặt người hoa đào tương ánh hồng. Mặt người không biết nơi nào đi. Hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Phương Tân Nguyệt lau lau nước mắt, nói ra. Tại sao có thể dạng này, tài tử giai nhân cuối cùng không nên ở một chỗ sao? Phương Tiểu Nguyệt niên kỷ còn quá nhỏ, nàng vẫn không rõ, trên đời này không trọn vẹn cùng tiếc nuối, muốn so viên mãn cùng hoàn mỹ nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Phương Tiểu Nguyệt không hiểu đạo lý này, Đường Yêu Yêu lại cũng không hiểu, nàng từ phía trước đi tới, nhìn xem Đường Ninh căm tức nhìn hắn, hỏi. Ngươi khi dễ Tiểu Tiểu cùng Tiểu Nguyệt rồi. Đường Ninh một mặt vô tội nói. Không có a, ta chẳng qua là cho các nàng giảng một cái cố sự mà thôi. Đường Yêu Yêu hai tay chống nạnh, nói ra. Ngươi chỉ là giảng một cái cố sự, các nàng sẽ khóc sao? Cái gì cố sự, ngươi cho ta cũng nói một chút. Đường Yêu Yêu cũng không hiểu rõ chính nàng, mỹ mạo không gì sánh được, kiên cường dũng cảm chân dài nữ hiệp, chỉ là chính nàng cho mình hạ định nghĩa, kỳ thật nội tâm của nàng mẫn cảm mà yếu ớt, thậm chí còn không bằng Tiểu Tiểu. Đường Ninh nhún vai, không có vấn đề nói. Ngươi nguyện ý nghe mà nói, ta liền nói lại một lần đi. Một lát sau, Đường Ninh nhìn xem hai mắt đẫm lệ uyển chuyển Đường Yêu Yêu, hỏi. Ngươi khóc. Đường Yêu Yêu lau lau khóe mắt, căm tức nhìn hắn, nói ra. Ta không có. Đường Ninh lườm liếc miệng, nói ra. Ngươi rõ ràng liền có. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Đây có phải hay không là ngươi biên cố sự? Ta căn bản không có nghe qua Thôi Hổ cái tên này, cũng không có nghe qua bài thơ này. Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Đó là ngươi kiến thức nông cạn, ngươi mới đọc qua vài bài thơ, biết mấy cái thi nhân, ngươi biết ai là Lý Bạch sao? Ngươi coi ta không có đọc qua sách sao? Đường Yêu Yêu căm tức nhìn hắn, nói ra. Lý Bạch, chữ Thái Bạch, hào thanh liên cư sĩ, là rất nổi danh đường đại thi nhân. Khi còn bé cha ta cho ta xin mời Tư Thục tiên sinh chính là như thế dạy ta. Không tệ a. Đường Ninh nhìn xem nàng, lại hỏi. Đỗ Phủ đâu, Đỗ Phủ có từng nghe chưa? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu, nhất hành bạch lộ thượng thanh thiên, ngươi cho rằng ta không có đọc qua hắn thơ sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, lại hỏi. Vinh Tiểu Vinh đâu? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, vẫn là không có nghĩ đến ở nơi đó nghe qua đến cái tên này, nhưng lại không thể ở trước mặt Đường Ninh biểu lộ ra, khinh thường nói. Đương nhiên nghe qua còn không phải liền là niên đại nào thi nhân gì kia sao, hắn viết thơ ta trước kia còn đọc qua, chỉ bất quá bây giờ quên. Đường Ninh lườm nàng một chút, không dám vạch trần nàng. Vinh Tiểu Vinh chỉ là lúc trước hắn rất ra thích một cái internet tác ra danh tự Đường Yêu Tinh làm sao có thể biết, nàng chẳng qua là mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Đường Yêu Yêu lo lắng Đường Ninh hỏi lại, chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ta đi hỏi một chút Tiểu Ý, nếu có Thôi Hổ người này, nàng nhất định biết. Chỉ chốc lát sau Trung Ý liền bồi tiếp nàng đi tới kinh ngạc hỏi. Thôi Hổ cái tên này thiếp thân cũng không có nghe qua, cũng không có nghe qua bài thơ này. Nghĩ đến đường triều ngắn 150 năm kia, Đường Ninh thuận miệng giải thích nói. Đường triều thi nhân nhiều như vậy, ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Trung Ý lắc đầu, nói ra. Có thể bài thơ này viết vô cùng tốt, mấy trăm năm qua, lại thế nào khả năng không có tiếng tăm gì. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Có thể là. Ngươi vừa lúc chưa có xem đi. Ngay cả Tiểu Ý đều không có nghe qua, nhất định là ngươi nói bừa. Đường Yêu Yêu căm tức nhìn hắn, nói ra. Ngươi cho ta đổi kết cục, dáng nương làm sao có thể chết, Tiểu Tiểu Tiểu Nguyệt các ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt gà con mổ thóc giống như gật đầu, đối với Đường Yêu Yêu lời nói biểu hiện rất đồng ý. Không thay đổi. Đường Ninh kiên định lắc đầu, nói ra. Sửa lại nói cố sự này liền không có ý gì. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Thật không thay đổi. Không thay đổi. Đường Ninh lắc đầu, đây là vấn đề nguyên tắc. Nguyên tắc là không thể sửa đổi cũng không thể khuất phục, trừ phi Đường Yêu Yêu cưới tại trên người hắn buộc hắn khuất phục. Một lát sau, Tô Như hái lấy hoa đào, nhìn xem tại trong rừng đào trên nhảy dưới tránh truy đuổi Đường Ninh. Đường Yêu Yêu cười nói. Đều đã lâu như vậy, Yêu Yêu cùng Tiểu Ninh ca vẫn là như vậy, bọn hắn lúc nào mới có thể không dạng này náo. Trung ý nhìn qua phía trước, trong ánh mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, nói khẽ. Bọn hắn có lẽ còn muốn dạng này náo cả một đời. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. Lại bộ nhậm chức. Thôi Hổ thương tâm gần chết. Ôm Giáng Nương thi thể, khàn cả giọng hô, Giáng Nương đi thong thả một bước, Thôi Hổ cái này theo ngươi mà đến, Thôi Hổ một bên lung lay Giáng Nương, một bên khóc lớn tiếng hô, nước mắt của hắn chảy tại Giáng Nương trên mặt, đúng lúc này, Giáng Nương vậy mà ung dung tỉnh lại. Đường Ninh khinh công cố nhiên tốt, nhưng vẫn là không kịp nổi Đường Yêu Yêu. Khi hắn bị Đường Yêu Yêu bắt lấy theo đổ vào dưới một gốc cây đào thời điểm, Thôi Hổ bi kịch tình yêu cố sự liền phát sinh chuyển hướng. Đường Yêu Yêu ngồi tại ngang hông của hắn, hỏi. Sau đó thì sao? Đường Ninh nói. Sau đó Thôi Hổ liền cùng Giáng Nương thành thân, từ nay về sau vượt qua không biết xấu hổ không biết thèm sinh hoạt. Đường Yêu Yêu cả giận nói. Cái gì không biết xấu hổ không biết thèm sinh hoạt, hào hào giảng. Đường Ninh bất đắc dĩ nói. Bọn hắn đều thành hôn, không phải không xấu hổ không biết thèm sinh hoạt là cái gì, vợ chồng sinh hoạt không đều là như vậy phải không? Ngoại trừ vợ chồng giả, có đôi vợ chồng nào không phải như vậy, cũng chỉ có hắn cùng Đường Yêu Yêu thành thân hơn một tháng, mặc dù cùng giường chung gối không ít lần, nhưng còn có một bước cuối cùng không có nhảy tới. Một bước cuối cùng trước đó rất nhiều bước cũng không có nhảy tới. Cho nên Đường Ninh không quá ra thích cùng nàng cùng một chỗ ngủ, đêm dài đằng đẵng với hắn mà nói, là một loại lớn lao dày vò. Đường Yêu Yêu kiên định nói. Tóm lại ngươi thay cái từ, không thể dùng không biết xấu hổ không biết thẹn. Tốt à tốt à. Người tại dưới mông đít nàng, không thể không cúi đầu, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Hai người sau khi kết hôn, Giáng Nương ăn cần chấp ra, hiếu thuận cha mẹ chồng. Hòa thuận thân lân, ban đêm hồng tụ thiêm hương, làm thư đồng của cơ hồng Thôi Hổ tâm không bàng tư, chuyên tại bài tập, việc học ngày càng tinh tiến. Sau Thôi Hổ vào kinh đi thi, lấy được tiến sĩ cập đệ, ngoại phóng làm quan, hoạn lộ thuận buồm xuôi gió, tại Giáng Nương tá trợ dưới, hắn làm quan thanh chính, chiến tích rất cao, thâm thụ bách tính kính yêu, vợ chồng hai người cũng mỹ mãn, bạc đầu giai lão. Đường Ninh cuối cùng vẫn tại Đường Yêu Yêu dưới dâm uy khuất phục, đem một cái khác phiên bản Đào Hoa Duyên kết cục rời đi ra, Đường Yêu Yêu mới buông tha hắn, vỗ vỗ trên váy vụn cỏ, đi về. Nữ nhân chính là kỳ quái, rõ ràng là đồng dạng ý tứ, các nàng không phải đổi một loại thuyết pháp, Đường Ninh đi theo phía sau của nàng, thuận miệng nói. Kỳ thật không chỉ là Thôi Hổ cùng Hoa Đào có quan hệ, ngươi cùng Hoa Đào cũng rất có duyên phận. Đường Yêu Yêu quay đầu lại, hỏi. Vì cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi biết tên ngươi xuất xứ sao? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Giống như nghe ta cha nói qua, xuất từ trong kinh thi cái nào một câu tới. Đào chi Yêu Yêu trước kỳ hoa. Đường Ninh giải thích nói. Yêu Yêu vốn là hình dung hoa đào lộng lấy tươi tốt dáng vẻ. Đường Yêu Yêu có chút suối quẩy nói ra. Yêu cái chữ này không tốt. Yêu có chết hiểu ý tứ, hoàn toàn chính xác có rất ít người sẽ dùng để đặt tên. Nhưng đường tài chủ cho nàng lấy tên Yêu Yêu tự nhiên là lấy trong kinh thi ý tứ. Người không có đọc qua sách khả năng thu hoạch không đến tầng này ý tứ. Đường Ninh nhìn xem nàng, an ủi. Kỳ thật danh tự đại biểu không là cái gì, cảnh có ý tứ là cái gì. Hào quang của Ngọc, đường cảnh không phải cũng không có hào quang, còn có trước kia hộ bộ thị lang Hàn Minh, hắn sáng tỏ sao, ta gọi Đường Ninh, ta không phải cũng không được an bình. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, danh tự lấy được tốt, không nhất định mệnh liền tốt, trong tên của hắn mặc dù có một chữ, Ninh, không phải cũng thường xuyên bị Đường Yêu Yêu đuổi gà bay chó chạy, không được an bình. Thậm chí còn có ít người cảm thấy... Danh tự càng tiện, mệnh cách càng cứng rắn, cho hài tử đặt tên cẩu đản chư hoa, Diêm Vương gia cũng không nguyện ý thu. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi vì cái gì không được an bình? Đường Ninh phất phất tay, cái này không trọng yếu. Hắn bước nhanh đi đến Tiểu Như cùng Tiểu Ý chỗ, giúp các nàng cùng một chỗ hái hoa đào, hái được không đầy một lát, liền nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía trước, tưởng rằng người nào cùng bọn hắn có đồng dạng lịch sự tao nhã, cũng tới nơi này dạo chơi ngoại thành đạp thanh, đợi cho bọn hắn đi tới, mới phát hiện là mấy tên hộ vệ bộ dáng nam tử, trên thân còn mang theo binh khí. Những người kia tựa hồ cũng không có nghĩ tới đây sẽ có người, người cầm đầu nhíu nhíu mày, bước nhanh đi tới, lớn tiếng nói. Các ngươi là ai, mau mau rời đi nơi này. Đường Yêu Yêu nhíu lại lông mày, hỏi. Các ngươi là ai? Hồ vệ kia nói. Chỗ này rừng đào là chúng ta, mời các ngươi lập tức rời đi, nếu không chúng ta liền muốn không khách khí. Dù sao cũng là vào người khác rừng hoa đào, đối lý trước đây, Đường Ninh đi tới, nhìn một chút Đường Yêu Yêu, nói ra. Chúng ta đi thôi. Hắn lưu lại một thỏi bạc, đối với hộ vệ kia nói. Hái được chút hoa đào, những này liền coi như làm là bồi thường. Hộ vệ kia gặp hắn thái độ rất tốt, biểu lộ cũng hòa hoãn lại, nói ra. Chủ nhân nhà ta lập tức liền muốn đi qua, tính tình của nàng không tốt, các ngươi mau chóng đi thôi, nếu như bị nàng nhìn thấy, các ngươi liền phiền toái. Đường Ninh mặc dù không thích phiền phức, nhưng không sợ nhất cũng là phiền phức. Tại kinh sư này, ngay cả phiền toái nhất Nghĩa Dương công chúa bị hắn thả hai lần máu đằng sau đều đàng hoàng hơn, ngày bình thường đều là người khác sợ hắn tìm phiền toái. Hắn thu thập xong đồ vật cùng các nàng đi ra rừng đào thời điểm, vừa vặn cùng đâm đầu đi tới một đám người đụng vào. Nhìn xem phía trước nhất một người, Đường Ninh giật mình, dừng bước lại, chắp tay nói. Gặp qua Nghĩa Dương công chúa. Tuy nói Nghĩa Dương công chúa tại trên tay hắn đã lấy qua hai lần máu, cũng đã gặp nàng kêu cùng mổ heo một dạng, nhưng nàng dù sao cũng là công chúa, nên có lễ tiết cũng phải có. Tựa như là hắn cùng Triệu Mạn, ôm cũng ôm lấy, hôn cũng hôn qua, nhưng ở ngoại nhân trước mặt, hay là đến hữu lễ số. Nghĩa Dương công chúa nhìn xem hắn, vốn là có chút tái nhợt sắc mặt càng phát trắng, hoảng sợ nhìn xem hắn, run giọng nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Ninh nói. Ta không được. Nghĩa Dương công chúa sắc mặt trắng hơn, giọng the thé nói. Hôm nay không được, đầu ta choáng, thân thể ta không thoải mái, ta lập tức liền đi. Nàng liều mạng bên cạnh nha hoàn cùng hộ vệ, vội vã xoay người, hướng dưới núi bước nhanh mà đi. Một tên nha hoàn đuổi kịp nàng, nghi ngờ nói. Công chúa, rừng đào này. Nghĩa Dương công chúa khua tay nói. Từ bỏ. Đường Ninh tay lơ lửng giữa không trung, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Kỳ thật hắn chỉ là muốn nói, hắn trong lúc vô tình phát hiện một mảnh rừng đào, tiến đến hái được vài đóa hoa đào, hy vọng nàng không nên trách tội mà thôi. Nàng cho là hắn muốn làm gì, cho nàng lấy máu sao? Trong vòng một tháng đã cho nàng lấy qua hai lần, lần trước ngay tại hôm trước. Lại lấy thân thể của nàng chịu không được, lại nói hắn cũng không phải người không nhân tính như vậy. Nếu Nghĩa Dương công chúa đi, bọn hắn dứt khoát lại đi vào nhiều hái được chút hoa đào, dù sao thỏi bạc kia mua xuống trong rừng này tất cả hoa đào cũng đủ, có thể nhiều hái một chút liền thiếu đi thua thiệt một chút, nghe nói hoa đào làm bánh ngọt rất không tệ, nghe mùi thơm này, lại nhiều hắn đều ăn được. Quá đẹp hứa hẹn luôn luôn bởi vì tuổi còn rất trẻ, Đường Ninh có chút hối hận mấy ngày trước đây vì ít thua thiệt một chút, nhiều hái được nhiều như vậy hoa đào. Các nàng tựa hồ là vì thí nghiệm dùng hoa đào đến tột cùng có thể làm ra bao nhiêu loại đồ ăn, mấy ngày nay Đường Ninh chỉ toàn ăn chút bánh hoa đào canh hoa đào loại hình, hắn cực độ hoài nghi, hắn liên tiếp hai ngày ban đêm làm mộng hoa đào cũng là bởi vì hai ngày này hoa đào ăn nhiều. Vì đem chính mình từ trong hoa đào giải cứu ra, Đường Ninh trước thời hạn 2 ngày đi lại bộ nha môn đưa tin. Lại bộ cùng hộ bộ, là trong lục bộ trọng yếu nhất hai cái bộ môn, một cái quản quyền, một cái quản tiền, mà có quyền đằng sau, liền rất dễ dàng có tiền, cho nên trong triều tương đương một bộ phận quan viên đều muốn tại lại bộ nhậm chức. Lại bộ chu thượng thư gần nhất bị bệnh, trong nha môn là hai vị thị lang làm chủ. Lại bộ hai vị thị lang theo thứ tự là Tả thị lang Phương Hồng cùng Hữu thị lang Tôn Thiên. Tôn Thiên là một đời trước kinh triệu doãn, lần trước trong thị lang tranh đoạt, có thể nói là nằm thắng thành công thượng vị. Về phần Phương Hồng, Đường Ninh cùng hắn đã rất quen thuộc. Hắn tại lại bộ nhiều năm, là trừ Chu thị lang bên ngoài, lại bộ có nhiều thực quyền nhất một cái. Chu thị lang niên kỷ đã không nhỏ, thân thể cũng càng ngày càng kém. Lấy trước mắt tình huống đến xem, hắn rất có thể tại trong vòng 1-2 năm, từ người đứng thứ 2 thăng nhiệm người đứng đầu. Lại bộ sự vụ bận rộn, hai vị thị lang hôm nay đều không tại, Đường Ninh đi tới chính mình chỉ phòng đằng sau, trước hết để cho người đem lại bộ lục phẩm trở lên quan viên lý lịch cầm tới. Lại bộ cũng không phải mặt khác không có thực quyền thích hợp dưỡng lão nha môn, ở trong đó có lẽ có Đường gia cùng Đoan Vương chó săn, sống ngày nào hay ngày ấy, làm một ngày lại bộ thị lang hắn liền muốn gánh vác lại bộ thị lang trách nhiệm, đem những con sâu làm dầu nồi canh này nhanh chóng thanh trừ ra ngoài. Mà làm sao phân chia những người này, đem bọn hắn từng cái kêu đến, đối với hắn thái độ không tốt, có rất lớn có thể là người của Đoan Vương cùng Đường gia. Đường Ninh tại chỉ phòng đảo lý lịch lúc, một tin tức cũng tại lại bộ nha môn lưu truyền ra tới. Mới tới Đường thị lang đối với việc phải làm tận chức tận trách tới cực điểm, vừa mới đến ngày đầu tiên trước hết từ quen thuộc cấp dưới bắt đầu, còn đem mỗi người đều gọi đi vào, ăn cần hỏi thăm một phen, bọn hắn làm quan nhiều năm còn chưa bao giờ thấy qua quan tâm như vậy cấp dưới cấp trên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545 Tà môn. Chương 545 Tà môn. Lại bộ hạ thiết bốn ti, phân biệt là lại bộ ti, ti phong ti, ti huân ti, khảo công ti. Bốn ti này hợp lại, trưởng quản thiên hạ quan văn bổ nhiệm và miễn nhiệm, khảo khóa, lên xuống. Huân phong điều động các loại sự vụ, bởi vì lại bộ tại kinh sư quản lại là thiên hạ quan viên, bởi vậy lại bộ quan viên rất không thanh nhàn, đi công tác ở bên ngoài liên tiếp mấy tháng đều là chuyện thường. Lúc này lại năm đầu khoa cử, những năm qua lễ bộ cùng lại bộ đều là khoa cử giám khảo trọng điểm tuyển bạt chỗ, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, lại thêm Trần Quốc nửa năm một lần quan viên khảo hạch sắp đến, cần ngoại phái đi ra không ít người. Lại bộ rõ ràng nhân thủ không đủ, Đường Ninh chính là ở thời điểm này bị Trần Hoàng giúp tới làm tráng đinh. Chu Thượng Thư bị bệnh, Phương Hồng cùng Tôn Thiên không tại nha môn, lại bộ tất cả sự vụ tạm thời giao cho Đường Ninh xử lý. Hắn trước đem lại bộ cao cấp quan viên đều quen thuộc một lần, từ mặt ngoài không có nhìn ra chuyện ẩn nào đó ở bên trong đến, làm cấp dưới, bọn hắn đều đối với mình rất cung kính. Không có chút nào gì thường, nhất là Ti Phong Lang Trung càng là đối với hắn nhiệt tình đã đến, nhiệt tình Đường Ninh đều có chút không quen. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là lại bộ không có người của Đường gia, đổi lại là hắn cũng sẽ không tại ngày đầu tiên liền cho mình cấp trên sắc mặt nhìn. Một tên quan viên đi tới, đem một phần sổ con đưa cho hắn, nói ra. Đường thị lang, đây là lần này lại bộ ngoại phái quan viên khảo hạch danh sách, xin ngài xem qua, nếu là không có vấn đề, liền có thể nộp đi lên. Vị quan viên này là lại bộ ti lang trung, lại bộ ti làm lại bộ bốn ti đứng đầu, địa vị tự nhiên cũng tôn sùng nhất, tại trên vị trí lang trung chịu đủ tư lịch trở thành thị lang ở trong tầm tay. Ngoại phái quan viên danh sách đơn giản là người nào phụ trách cái nào một đảo cái nào mấy cái châu tiến đến nơi khảo hạch phương quan viên, không có cái gì đẹp mắt, Đường Ninh liếc qua đằng sau, đem đưa cho hắn, nói ra. Vậy cứ như thế đưa lên đi. Lại bộ ti lang trung sau khi nhận lấy lại đem buông xuống, nói ra. Danh sách này là Chu đại nhân trước đó quyết định, nguyên bản Phương đại nhân phụ trách Giang Nam đảo, nhưng hôm nay Phương đại nhân muốn đi Kinh Đông đảo chủ khảo, về thời gian liền tới đã không kịp, cần Đường thị lang lại ủy nhiệm một người. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Khảo công lang trung có phải hay không nhàn dối, vậy liền để hắn đi thôi. Giang Nam đảo hẳn là toàn bộ Trần Quốc giàu có nhất địa phương, nơi đó không có ngoại địch quấy nhiễu. Lương thực sung túc, bách tính an cư, Trần Quốc hàng năm có tương đương một bộ phận thuế má, đều là từ Giang Nam hai đảo thu lấy. Ngay cả Đường Chiêu chọc họ đều biết đi Giang Nam tránh một chút, liền đủ để chứng minh đó thật là chỗ tốt. Loại địa phương này việc cần làm, liền xem như không đi một cách thì lang, chí ít cũng phải là một ti lang trung. Lại bộ ti lang trung nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy hạ quan liền đem tên Trương lang trung điền đi lên. Không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý, không làm người đứng đầu, vĩnh viễn không biết trong nha môn có bao nhiêu việc vặt vãnh. Đường Ninh hai ngày này tổng quản lại bộ, các loại việc vặt vãnh không ngừng, đến mức hắn không có một ngày là đúng hạn hạ nha về nhà. Hôm nay mãi mới chờ đến lúc đến hạ nha, cũng không có người tiến đến, hẳn là không có chuyện gì. Đường Ninh chỉnh lý sửa sang lại quần áo, đi ra chỉ phòng, vừa vặn cùng lại bộ lang trung đụng vào. Lại bộ lang trung lui ra phía sau một bước, khom người nói. Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Có việc. Lại bộ lang trung nhẹ gật đầu, nói ra. Có việc. Đường Ninh chờ lấy trở về ăn cơm, nói ra. Không vội mà nói, ngày mai lại nói. Lại bộ lang trung bất đắc dĩ nói. Rất cấp bách. Một lát sau, Đường Ninh một lần nữa ngồi vào trên ghế, lại bộ lang trung đứng tại bên cạnh hắn, nói ra. Khảo công ty Trương lang trung thủ thương, thương không nhẹ, đại phu nói chí ít cần tĩnh dưỡng một tháng. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Thương bệnh xin phép nghỉ là hẳn là, hắn nghỉ ngơi ta cho phép, lúc nào chữa khỏi vết thương lúc nào trở lại. Lại bộ lang trung lắc đầu, nói ra. Hạ quan có ý tứ là nói trước kia lại bộ là an bài Trương lang trung đi Giang Nam đảo. Hiện tại Trương lang trung thủ thương trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, mà khảo khóa một chuyện lại lửa xém lông mày, lần này đi Giang Nam đảo nhân tuyển, sợ là muốn một lần nữa bổ nhiệm. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Trừ hắn ra còn có hay không nhân tuyển thích hợp? Lại bộ lang trung nhẹ gật đầu, nói ra. Giang Nam đảo rất được trọng thị. Những năm qua đều là trong hai vị thị lang trong đó một vị tiến về, năm nay đúng lúc gặp hai vị thị lang đều có chuyện quan trọng thoát thân không ra, cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác, phái một vị lang trung đi, bây giờ công khảo lang trung thủ thương còn có ti phong lang trung cùng ti huân lang trung. Đường Ninh thuận miệng nói, vậy liền ti huân lang trung đi, loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi nhìn xem an bài là được. Lại bộ lang trung nhẹ gật đầu, chắp tay nói. Vậy hạ quan liền thông chi Triệu lang trung. Đường Ninh tại lại bộ chờ đợi bất quá mấy ngày, liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Lại bộ loại phương thức không rõ chi tiết, đều muốn hướng thượng quan bẩm báo này thật sự là đối đầu quan quá không hữu hảo. Khó trách Chu thượng thư thường thường sinh bệnh, tuổi đã cao còn như thế mệt nhọc, liền xem như không có bệnh cũng mệt mỏi ra bệnh tới. Hắn quyết định cho mình thả hai ngày nghỉ, ngày mai bồi Tiểu Như Tiểu Ý, ngày kia bồi Đường Yêu Yêu. Sở dĩ phải bồi Đường Yêu Yêu là muốn tại trước mặt tất cả mọi người giả trang ra một bộ ăn ái dáng vẻ, mà thứ này lại có thể là đường tài chủ đối với hắn sách yêu cầu. Hắn cho ra lý do là Đường Yêu Yêu làm cô dâu, nếu như luôn luôn một thân một mình, người khác sẽ hoài nghi nữ nhi của nàng trong nhà không nhận chào đón. Cái này khiến ngoại nhân thấy thế nào, để đường gia nha hoàn hạ nhân thấy thế nào. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn Đường Ninh ban đêm tại Đường Yêu Yêu gian phòng ngủ lại số lần, không thể so với Trung Ý cùng Tô Như Ít. Dạng này đường gia nha hoàn hạ nhân mới sẽ không cảm thấy tam phu nhân không được sủng ái cái gì. Không chỉ có phải bồi Đường Yêu Yêu dạo phố, còn muốn theo nàng đi ngủ, nếu như không phải đường tài chủ đem mỗi một đầu đều giải thích rất kỹ càng, Đường Ninh nhất định sẽ cho là hắn điên rồi. Đi dạo một ngày đường phố trở về, Đường Ninh nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Buổi tối hôm nay ta ngủ trên mặt đất đi, gần nhất thời tiết cũng ấm áp, trên mặt đất không quá mát. Trước hôm nay, bởi vì trời lạnh trên mặt đất mát nguyên nhân, hắn cùng Đường Yêu Tinh đều là cùng giường chung gối, thế nhưng là nàng đi ngủ quá không thành thật, Đường Ninh mỗi lúc trời tối đều bị nàng giày vò tỉnh lại nhiều lần, mặc dù có mấy lần buổi sáng tỉnh lại đều là bị nàng hai đầu chân dài kẹp lấy, xem như búp bê vải ôm, có thể loại cảm giác này còn không bằng ngủ trên mặt đất. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi cho rằng ta rất hiếm có cùng ngươi ngủ một cái giường sao, ngươi ban đêm thường xuyên nói chuyện hoang đường, đều đánh thức ta. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. vậy cũng so ngươi loạn động còn chảy nước miếng tốt. Làm nữ tử, bị người ghét bỏ đi ngủ chảy nước miếng, là một kiện rất mất mặt sự tình. Đường Yêu Yêu bỗng nhiên dậm chân một cái cả giận nói. Ai chảy nước miếng? Bên tai truyền đến, răng rắc, một thanh âm vang lên, Đường Ninh không cần cúi đầu cũng biết trong viện nào đó cục gạch lại cần thay đổi. Hắn nuốt ngụm nước miếng, nói ra. Kỳ thật ta mới vừa rồi là muốn nói, ngươi chảy nước miếng bộ dáng vẫn rất đáng yêu. Kỳ thật thay cái góc đầu ngấm lại, cưới cái giống Đường Yêu Yêu lão bà như vậy, cũng không có gì không tốt. Đầu năm nay, đã có thể ngủ cùng, lại có thể bồi luyện thời khắc mấu chốt còn có thể làm bảo tiêu nữ tử cũng không nhiều. Như vậy bản thân an ủi một phen, suy nghĩ lại một chút Tiêu Giác, Đường Ninh tâm tình trong nháy mắt đã tốt lắm rồi. Hắn một lần nữa đi vào lại bộ nha môn, mới vừa tới đến trì phòng, lại bộ ti lang trung cũng nhanh chạy bộ tiến đến, nói ra. Đường đại nhân, ngài cuối cùng trở về. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì? Ti huân ti triệu lang trung, hôm qua bị đại lý tự người mang đi, nói là có ngự sử điều tra ra hắn trước đây ít năm khảo khóa thời điểm thu lấy quan viên hối lộ, đối địa phương quan phủ tình hình thực tế giấu riêng không báo. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Nói như vậy, phái đi giang nam đảo người, lại phải thay đổi rồi. Lại bộ lang trung nói. Ti huân lang trung tội danh một khi chứng thực, nhất định phải bị hỏi tội tại trên khảo khóa làm văn chương, là lại bộ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ tội lớn. Khảo công lang trung thủ thương, ti huân lang trung bị tra. Đường Ninh trong lòng hơi kinh ngạc, cái này giang nam đảo hẳn là thật là một cái tà môn địa phương, tuyển người nào đi người đó không may. Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy loại tình hình này tựa hồ có chút quen thuộc tựa như là chính hắn tự mình kinh lịch một dạng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Ảnh vệ. Khảo công lang trung cùng ti huân lang trung một cách thương một cách bị tra, cách này có thể là trùng hợp, nhưng cũng có thể là không phải. Nếu như đây không phải trùng hợp, đã nói có người không muốn để cho bọn hắn đi giang nam đảo. Lại suy nghĩ sâu xa, có lẽ là một ít quan ở kinh thành cùng giang nam quan viên địa phương cấu kết, có cái gì không muốn để cho lại bộ nhìn thấy đồ vật. Nhưng bọn hắn lại không cách nào quấy nhiễu được lại bộ quyết định, bởi vậy mới cùng hắn lần trước một dạng, nghĩ ra như thế hạ tam thông minh như vậy biện pháp. Đương nhiên, đây chỉ là Đường Ninh suy đoán, có lẽ đây chính là một cách trùng hợp. Quá tam ba bận, muốn nghiệm chứng đây có phải hay không là trùng hợp, chỉ cần lại chỉ định một người đi giang nam đảo, xem hắn hạ tràng là được. Nếu như vị kế tiếp lang trung bị thương bị bệnh hoặc là chết rồi, vậy đã nói rõ đây không phải trùng hợp, mà là trần trụi tấm màn đen. Đường Ninh nhìn xem lại bộ ti lang trung, nói ra. Thẩm lang trung. Thẩm lang trung nghiêm mặt, lập tức nói. Đường đại nhân, hạ quan là lần này kinh kỳ đảo thi châu chủ khảo một trong, thật sự là đi không được a. Thẩm chiếu không phải người ngu, công khảo lang trung cùng ti huân lang trung hạ tràng hắn đều nhìn ở trong mắt, rất hiển nhiên. Giang Nam đảo là cái khoai lang bỏng tay, ai đụng ai không may, tử đảo hữu bất tử bần đảo, hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Hạ quan mặc dù đi không được, nhưng là ti phong lang trung những ngày này không có chuyện gì, vừa vặn có thể đi Giang Nam đảo. Kế tiếp là lại bộ lang trung hay là ti phong lang trung đối với Đường Ninh tới nói chênh lệch không lớn, hắn phất phất tay, nói ra. Vậy cứ như vậy đi, ngươi nhìn xem an bài. Lại bộ lang trung chắp tay nói. Hạ quan tuân mệnh. An bài tốt chuyện này, Đường Ninh chưa ngồi được bao lâu, liền nhìn thấy một người từ bên ngoài đi tới. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một chút, liền đứng người lên chắp tay cười nói. Phương đại nhân. Phương Hồng chắp tay đáp lễ, cười nói. Mấy ngày nay vội vàng thi châu sự tình. Hôm nay mới có thời gian đến lại bộ nhìn xem Đường đại nhân ở chỗ này hết thảy đã quen thuộc chưa? Còn có thể. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chính là công việc bề bộn chút. Phương Hồng cười cười, nói ra. Lại bộ chính là như vậy, bây giờ Chu Thượng Thư thân thể ôm việc gì, ta cùng Tôn Thị Lang cũng có những chuyện khác phải bận rộn, có thể muốn vất vả Đường đại nhân một đoạn thời gian. Đường Ninh cùng Phương Hồng hàn huyên vài câu, Phương Hồng nghĩ đến một chuyện, hỏi. Ta nghe Thẩm Lang Trung nói Triệu Lang Trung cùng Trương Lang Trung xảy ra chuyện, có thể sẽ trì hoãn Giang Nam đảo quan viên công khảo. Đường đại nhân nghĩ kỹ lần này phái ai đi Giang Nam đảo sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Trong bốn ti, chỉ có ti Phong Lang Trung gần đây sống như thanh nhàn một chút, liền để hắn đi một chuyến đi. Như vậy cũng tốt. Phương Hồng đối với cái này không có điều gì dị nghị, chỉ là thở dài, nói ra. Bản quan cũng không có nghĩ đến Triệu Lang Trung tại lại bộ nhiều năm, xem như lại bộ lão nhân, vậy mà làm ra loại sự tình này, xem công khảo như trò đùa, hắn lần này nhẹ nhất cũng là lưu vong hạ tràng. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ti huân Lang Trung thu hối lộ, bao che địa phương, tội danh đã định sao? Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói ra. Ngự sử đại nắm giữ đầy đủ chứng cứ, đã 89 phần 10, bản quan mới từ Trương Lang Trung trong phủ trở về, hắn thương cũng không nhẹ, may mắn còn có ti Phong Lang Trung, nếu không sự tình sợ là muốn khó làm. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Trương Lang Trung thương nghiêm trọng không? Phương Hồng nói. Gãy mất hai cây xương sườn, ít nhất cũng phải nằm trên giường cách 10 ngày nửa tháng. Lại thêm tính dưỡng cũng không biết phải bao lâu. Đường Ninh kinh ngạc nói. Trương Lang Trung là thế nào thương? Phương Hồng nói. Thả nha trên đường bị một cỗ phi nhanh xe ngựa đụng phải. Phu xe kia gây chuyện sau liền chạy giật. Trương Lang Trung mặc dù không có lo lắng tính mạng. Nhưng thương thế cũng không nhẹ. Hai vị Lang Trung song song tại sắp tiến về Giang Nam đảo thời điểm xảy ra chuyện. Cái này không khỏi cũng quá trùng hợp. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cái này có lẽ không phải trùng hợp. Phương Hồng nhìn về phía hắn, hỏi. Chỉ giáo cho. Đường Ninh nói. Sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, hai vị lang trung đồng thời xảy ra chuyện khả năng quá nhỏ, hẳn là có người không muốn để cho bọn hắn đi Giang Nam đảo, bọn hắn chỉ cần sắp xếp người đụng bị thương Trương Lang Trung. Lại đem Triệu Lang Trung nhược điểm ném ra ngoài đi, để hắn kiện cáo quấn thân, tự thân khó đảm bảo, tự nhiên cũng không có khả năng đi Giang Nam, mục đích của bọn hắn cũng liền đạt đến. Đường đại nhân tựa hồ đối với những này rất quen thuộc. Phương Hồng kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra. Bản quan luôn cảm thấy những chuyện này giống như ở nơi nào phát sinh qua một dạng, đúng tại lúc trước lễ bộ. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng. Nâng chung trà lên mấp máy, nói ra. Phương đại nhân, lạc đề. Đường Ninh tại một số phương diện rất có kinh nghiệm, bén nhạy phát giác được hai lần sự kiện phía sau không thích hợp địa phương, nhưng hắn đến cùng chỉ là một cái cộng tác viên, không cần thiết đối với việc này đào sâu. Giang Nam là giàu có chi địa, trời cao hoàng đế xa, Giang Nam gia tộc quyền thế cùng địa phương quan phủ, liền triều đình đều bất lực. Ngoài tầm tay với Đường Ninh không phải trên quan trường lăng đầu thanh, sẽ không quan tâm một đầu chui vào, làm những sự tình tốn công mà không có kết quả còn có thể rước lấy một thân tao này. Trừ phi chuyện này cùng Đường gia cùng Đoan Vương có quan hệ. Giang Nam đến cùng có vấn đề gì hay không, hay là để Phương Hồng cách này chân chính lại bộ thị lang đi quan tâm đi. Kỳ thật tại kinh sư, mọi người chỉ biết có đường ra, nhưng kỳ thật bất hiển sơn bất lộ thủy Phương gia mới là ẩn tàng đại lão. Phương Thục Phi ở trong cung được sủng ái trình độ, không thua Đường Huệ Phi, mà trên triều đình, Phương Hồng Phương Chiết hai huyên đệ, phân biệt tỏa chấn hộ bộ cùng lại bộ, chính là trong lục bộ trọng yếu nhất hai cái nha môn, hộ bộ thị lang cùng lại bộ thị lang hai cái vị trí này, Khang Vương cùng Đoan Vương tranh giành lâu như vậy. Một cách đều không có mò được, Phương gia một nhà liền chiếm hay. Nếu như không phải Nhuận Vương tuổi nhỏ, rất không có khả năng tranh vị bằng vào Phương gia quyền thế cùng nhân mạch, Khang Vương cùng Đoan Vương chỉ có thể chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi, nếu như Trần Hoàng không xuất thủ, bọn hắn sẽ bị Nhuận Vương áp chế gắt gao. Đương nhiên Triệu Viên tuổi còn nhỏ, tán gái tâm tư không ít, làm hoàng đế tâm tư còn một chút đều không có. Có nhiều như vậy lớn tuổi hoàng tử ở phía trước, liền xem như Phương gia tài nguyên lại phong phú, cũng không làm nên chuyện gì. Tiến về Giang Nam đạo nhân tuyển đổi Ti Phong Lang Trung đằng sau, liên tiếp hai ngày đều không có xảy ra chuyện gì. Hạ nha thời điểm, Phương Hồng cùng Đường Ninh nói, cười nói. Xem ra chuyện này là chúng ta quá lo lắng, có lẽ Trương Lang Trung cùng Triệu Lang Trung sự tình chỉ là một cách trùng hợp. Trùng hợp sao? Đường Ninh cười cười, hỏi. Cũng có lẽ Ti Phong Ti Phùng Lang Trung chính là người bọn hắn cần đâu. Phương Hồng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đường Ninh nhưng không có tiếp tục giải thích, mặc dù lại bộ hạ nha, nhưng hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Không biết Trần Hoàng hôm nay từ đâu tới hào hứng, bỗng nhiên muốn thị sát Tả Kiêu về, vừa rồi để cho người ta truyền tin tức, để hắn từ lại bộ trực tiếp đi Kiêu Kỳ Doanh. Đường Ninh cưỡi ngựa chạy đến thời điểm Trần Hoàng đã sớm đến, giờ phút này ngay tại trên giáo trường kiểm duyệt binh tướng. Đường Ninh bước nhanh đi lên trước, chắp tay nói. Thần tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trần Hoàng phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía trước, tán thưởng nói. Ngươi đem cái này Tả Kiêu vệ quản lý không tệ, liền ngay cả chấm Vũ Lâm vệ đều không có loại khí thế này. Lúc trước thập lục vệ thi đấu thời điểm cũng là chỉ có một tháng thời gian, bọn hắn liền đem Tả Kiêu vệ 100 người huấn luyện thành thập lục vệ đứng đầu. Bây giờ hắn tiếp nhận Tả Kiêu vệ đã mấy tháng, không nói đến để bọn hắn tăng lên bao nhiêu thực lực, chí ít tinh thần khí thế hay là có rất lớn tăng lên. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, hỏi. Nghe nói, các ngươi Tả Kiêu vệ còn có một chi đặc chủng bộ đội tác chiến, kêu cái gì nhận. Tiêu Giác đứng bên cạnh hắn, nhắc nhở. Lợi nhận. Chấm ngược lại muốn xem các ngươi lợi nhận đến cùng có bao nhiêu lợi. Trần Hoàng nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Vừa vặn chấm cũng có một chi ảnh vệ, nhân số cùng lợi nhận giống nhau, đều là 100 người, nếu như không để cho bọn hắn so tài một chút. Đường Ninh nghe nói qua Trần Hoàng ảnh vệ chi đội ngũ này là gần nửa năm mới xây dựng, đều là từ trong Vũ Lâm về tuyển ra tinh anh, từ xây dựng thời gian đến xem thủ lĩnh của chi đội ngũ này, hẳn là Công Tôn Ảnh. Lợi nhận là lão Trình huấn luyện ra đặc chủng bộ đội tác chiến tốt điều tra, tiềm tung, ám sát, cứu viện, mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh. Đường Ninh đối bọn hắn thực lực hiểu rất rõ, cũng không phải hạ điểm độc hoặc là dùng mấy con côn trùng liền có thể chiến thắng. Nếu là Công Tôn Ảnh tự mình xuất thủ, có lẽ có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng Công Tôn Ảnh rất không có khả năng đem cao thâm cổ thuật dạy cho bọn hắn, ngắn như vậy thời gian bọn hắn cũng không có khả năng học được, cho nên Trần Hoàng lần này mang theo khoe khoang tỉ thí, hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Đường Ninh không quá muốn rơi hoàng đế mặt mũi, nghĩ nghĩ, nói ra. Bệ hạ, lợi nhận thành viên hiện tại cũng ở sau núi huấn luyện. Đem bọn hắn kêu đi ra là được rồi. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Chấm ngày mai liền để ảnh vệ tới cùng bọn hắn so tài một chút, nhìn xem là chấm ảnh vệ lợi hại, là của ngươi lợi nhận lợi hại. Trần Hoàng kiên trì như vậy, Đường Ninh chỉ có thể thở dài khẩu khí, nói ra. Thần tuân chỉ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547. Tỷ thí. 100 tên lợi nhận thành viên đều ở sau núi đặc huấn, một phát đạn tín hiệu liền có thể đem bọn hắn tất cả đều gọi trở về. Làm trong Tả Kiêu vệ tinh nhuệ nhất, cũng là huấn luyện khắc nghiệt nhất, khắc khổ nhất một chi đội ngũ. Lợi nhận thực lực là không thể nghi ngờ, bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến đối đầu phổ thông cấm vệ, có thể lấy một địch 10. Nhưng bọn hắn lợi hại nhất, hay là đặc chủng năng lực tác chiến, Đường Ninh ý đồ để bọn hắn thích ứng các loại cực hạn hoàn cảnh, cùng lão Trình thương lượng qua đằng sau, đối bọn hắn tiến hành các loại tính nhắm vào huấn luyện toàn diện đề cao bọn hắn thực lực tổng hợp. Đương nhiên, Trần Hoàng ảnh vệ cũng không thể khinh thường, bọn hắn đồng dạng là trong cấm vệ tinh nhuệ, còn trải qua Công Tôn Ảnh đặc huấn, không thể đem bọn hắn xem như là phổ thông đối thủ đến đối đãi. Trần Hoàng tựa hồ đối với ảnh vệ thực lực rất tự tin, cố ý nói cho Đường Ninh, lần này hai đội tỉ thí, không cần giống thập lục vệ thi đấu như thế, cực hạn tại trên diễn võ trường, cùng loại với biểu diễn tính chất luận võ. Hắn muốn nhìn chính là thực chiến, là hai đội thực lực chân chính, đồng thời đem so với trường thi tuyển tại trên hậu sơn. Quy tắc tỉ thí cũng rất đơn giản, hai đội chia làm đỏ lam hai tổ, lẫn nhau tranh đoạt đối phương lệnh bài. Người lệnh bài bị đoạt đào thải, cuối cùng căn cứ hai đội cướp đoạt lệnh bài tổng số phán định thắng thua. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, thật sự là không đành lòng nhắc nhở hắn, tại dưới tình huống không có mang theo nước và thức ăn, bọn hắn đã trong núi sinh sống nửa tháng. Đường Ninh mục đích lần này chính là huấn luyện bọn hắn giã ngoại sinh tồn năng lực. Đêm qua bọn hắn sau khi trở về đã ăn uống no đủ, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị hôm nay tỉ thí. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hai đội muốn trước được đưa tới trong núi đặc biệt vị trí, chờ đợi doanh địa phát ra đạn tín hiệu. Một tên ảnh vệ tướng lính đi đến Tông Tôn Ảnh trước mặt, nói ra. Báo cáo thủ lĩnh, người của chúng ta đã tập hợp hoàn tất. Tông Tôn Ảnh nhìn hắn một cái, nói ra. Tỉ thí lần này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Tướng kia ôm quyền khom người, nói ra. Tuân mệnh. Hắn vừa dứt lời, lại có một bóng người chạy đến Đường Ninh trước mặt, sau khi đứng vững thân thể thẳng tắp, cao giọng nói. Báo cáo tướng quân, lời nhận đáp lời 100 người, thực đến 100 người, mời tướng quân chỉ thị. Thanh âm to lớn vội vàng không kịp chuẩn bị này, dọa Trần Hoàng nhảy một cái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vị kia lợi nhận đội trưởng, chỉ cảm thấy trên thân người này khí thế tựa hồ muốn so ảnh vệ còn mạnh hơn, nhưng nghĩ tới ảnh vệ năng lực đặc thù kia, hay là yên tâm. Có Trần Hoàng tại, Đường Ninh cũng không tốt đối bọn hắn nói cái gì nhường một chút ảnh vệ mà nói, nhìn xem cái kia lợi nhận đội trưởng nói ra. Lần này tỉ thí chỉ là bệ hạ đối với các ngươi thực lực một cái kiểm nghiệm, các ngươi cũng không cần quá mức liều mạng, bình thường phát huy liền tốt. Đội trưởng kia ôm quyền nói. Lĩnh mệnh. Đường Ninh cũng không biết hắn có nghe hiểu hay không hắn, dù sao chính hắn cảm thấy hắn đã nói đến rất ngay thẳng. Hai đội đã xuất phát, Trần Hoàng ủng thỏa trung ương doanh trại, lộ ra lòng tin 10 phần. Đường Ninh cùng hắn vừa vặn tương phản, hắn rất không có lòng tin, không phải đối với lợi nhận không có lòng tin, mà là đối với ảnh vệ không có lòng tin. Lấy Trần Hoàng lòng dạ hẹp hòi, nếu như lợi nhận thật thắng, hắn là sẽ khen hắn hay là sẽ trách hắn, Đường Ninh trong lòng thật đúng là không chắc. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi không cần tâm thần bất định. Liền xem như lợi nhận thua chấm cũng sẽ không trách ngươi, có thể làm cho thập lục vệ chi mạc tả kiêu vệ vọt ở thập lục vệ đứng đầu, ngươi cư công chí vĩ. Đường Ninh chắp tay, khách khí nói. Tạ ơn bệ hạ khích lệ, đây đều là toàn thể tướng sĩ công lao. Trần Hoàng đứng người lên, nói ra. Lần này tỉ thí, không có mấy ngày, sợ là phân không ra thắng bại, chấm về trước cung, đến lúc đó. Ngươi đem kết quả đưa tới là được rồi. Cung tiến bệ hạ. Đưa Trần Hoàng ra kêu kỷ doanh, đưa mắt nhìn nghi chứng đi xa, Đường Ninh ánh mắt tài năng danh vọng hướng sau núi, hỏi. Đã đến giờ à? Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai biệt lắm. Đường Ninh nhìn phía sau, Trần Chu liền từ trong tay áo lấy ra một cây ốm trúc. Nhóm lửa kíp nổ, một đạo chói mắt bạch quang bắn thẳng đến mây xanh, ở trên không trung nổ vang, phát ra tiếng vang ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, từ trong núi liền đồng dạng truyền đến tiếng vang, làm tỉ thí bắt đầu đáp lại. Y theo Trần Hoàng ý tứ, lần này tỉ thí là thực chiến mà không phải biểu diễn, thời gian cũng không bị hạn chế, nếu muốn ở trong núi sâu đem ảnh về tất cả mọi người đào thải cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Chúng ta bây giờ làm cái gì, chờ sao? Ngươi ở chỗ này chờ đi. Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Lại bộ còn có chuyện, ta muốn về nha môn, có chuyện gì, để cho người ta đến lại bộ cho ta biết là được. Hắn đi vài bước, lại nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi. Trong triều đình trong tứ phẩm trở lên đại quan, có cái nào là giang nam? Vậy quá nhiều. Tiêu Giác không hề nghĩ ngợi, nói ra. Giang Nam nhiều tài tử, bao năm qua khoa cử, ngay cả kinh kỳ học sinh đều bị bọn hắn gắt gao đè ép. qua nhiều năm như thế, trong triều yếu viên có thật nhiều đều là giang nam quê quán, tỉ như Phùng Thừa Tướng, Trương Trung Thư Lệnh, Công Bộ Thượng Thư vân vân vân vân. Giang Nam là nộp thuế trọng địa, cũng là giáo dục trọng địa, giang nam quan viên trên triều đình địa vị không gì phá nổi. Đường Ninh trong lòng đối với mấy cái này đã có chút đáy, nhưng hiển nhiên tình huống thật so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, lại nói: đúng rồi, nói đến giang nam, Đường gia tại giang nam ảnh hưởng mới là lớn nhất. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: Đường gia không phải kinh kỳ vọng tộc sao? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra: ngươi không biết, Đường gia dễ mặc dù tại kinh sư, nhưng con em Đường gia cưới phần lớn đều là giang nam gia tộc quyền thế nữ tử, Đường gia cùng bọn hắn liên hệ mười phần chặt chẽ, bằng không, ngươi cho rằng là ai ở sau lưng cho Đường gia, cho Đoan Vương cung cấp khổng lồ như vậy tài lực duy trì. Việc này nhưng thật ra là Đường Ninh một mực nghi ngờ, Khang Vương chỗ dựa vào đông đảo quyền quý, các nhà đều có khổng lồ sinh ý. Mà Đoan Vương chỗ ỷ lại Đường gia cũng rất ít bước chân thương sự, liền xem như Đường Ninh muốn đả kích cũng không tìm tới đối tượng, làm nửa ngày, nguyên lai Đường gia nguồn kinh tế tại Giang Nam. Xem ra lại bộ vũng nước này, so với hắn tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Hắn trở lại lại bộ thời điểm kiêu kỳ doanh phía sau núi, lợi nhận cùng ảnh về hai đội cũng không có sốt ruột hành động, mà là tại nguyên địa thương nghị chiến pháp. Hai đội doanh địa cách xa nhau vài dặm, cũng chỉ là tạm thời doanh địa, bắt đầu hành động đằng sau, liền nhất định phải vứt bỏ, nếu không chính là chờ lấy đối phương tới vây quét. Trong núi rừng nào đó phiến trên đất trống, ảnh vệ tướng lính đem 100 người chia làm 10 tổ, mỗi tổ 10 người, đằng sau đem 10 tên đội trưởng kêu đến, dặn dò. Thủ lính nói: trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại, chúng ta tuyệt không thể thua ở Tả Kiêu về những người này trên tay. Lính mệnh, lính mệnh, lính mệnh. Đám người nhao nhao mở miệng, tướng lính kia đám người an tĩnh lại, nói ra: chúng ta là ảnh vệ, không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng, vô luận là dùng độc vẫn là dùng sâu độc, bảo đảm có thể thắng là đủ. Bên ngoài mấy dặm trong một khu rừng, một tên thanh niên ngồi xổm ở trên cây, nhìn phía dưới đám người, nói ra: tướng quân nói, những tên kia sẽ làm một chút bàng môn tà đạo, đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, nếu ai kéo lời nhận chân sau, ta liền đem ai sách đi ra đơn độc thao luyện một tháng. Một người ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: đầu nhi, Đường tướng quân mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì rồi? Tướng quân nói, để cho chúng ta bình thường phát huy, không cần quá mức liều mạng. Thanh niên kia ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, nói ra: mặc dù tướng quân nói như vậy, nhưng đây chỉ là an ủi, các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta, đem các ngươi tất cả bản sự đều xuất ra, nhớ kỹ, đây không phải diễn tập. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Nhiên ép. Lại bộ lông gà vỏ tỏi sự tình là Đường Ninh hành tẩu lục bộ gặp phải nhiều nhất. Bộ khác ngày bình thường khả năng không có chuyện gì thanh nhàn cực kỳ, nhưng lại bộ lại khác, quan viên lên chức khảo khóa quyền quý hôn tước, hoàng thân mệnh phụ, nhưng phàm là Trần Quốc người thượng đẳng giai tầng đều là về lại bộ chủ tính chung. Đường Ninh bận rộn đến chưa uống liền chén trà thời gian đều không có, nâng chung trà lên thời điểm mới phát hiện trong chén đã không có nước trà. Hắn đang muốn châm trà, chợt có một người cầm lên ấm trà, giúp hắn đem chén trà rót đầy, cười nói: Đường đại nhân không nên quá mệt nhọc, thân thể quan trọng. Ti Phong Lang Trung là trong lại bộ bốn ti lang trung, hiểu rõ nhất nhìn mặt mà nói chuyện, cũng là nhìn thành thật nhất một cái. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: Phùng Lang Trung là đến giao ti phong ti danh bộ A? Phùng Lang Trung đem một cái thật dày sổ ghi chép đặt lên bàn, nói ra: đúng vậy, đây là ta tư sửa sang lại trong kinh mệnh phù danh bộ, hạ quan để ở chỗ này, sẽ không quấy rầy Đường đại nhân làm việc, hạ quan xin được cáo lui trước. Đường Ninh nhẹ gật đầu, tại Phùng Lang Trung sắp đi ra chỉ phòng thời điểm thuận miệng hỏi một câu. Nghe Phùng Lang Trung khẩu âm, hẳn là người phương Nam A. Phùng Lang Trung dừng bước lại, quay đầu lại nói. Bẩm đại nhân, hạ quan tổ tịch Nhuận Châu, khoa cử trúng tuyển đằng sau, mới định cư kinh sư. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không sao, ngươi đi mau đi. Nhuận Châu lệ thuộc Giang Nam chủ nhà, nói như thế, vị này Ti Phong Lang Trung là nghiêm chỉnh người Giang Nam sĩ. Lại bộ điều đến hướng Giang Nam hai tên quan viên, song song xảy ra chuyện, duy chỉ có đổi thành Phùng Lang Trung vị này Giang Nam tịch quan viên đằng sau, liền gió êm sóng lặng, sự trùng hợp này cũng không tránh khỏi thật trùng hợp. Bất quá, Đường Ninh cũng không tính thâm nhập hơn nữa truy cứu việc này. Giang Nam vấn đề không phải một ngày hai ngày, ngay cả Trần Hoàng đều đối với cái này bất lực, Đường Ninh càng không muốn chọc cái phiền toái này. Hắn dưới mắt phiền phức còn không có hoàn toàn giải quyết đâu, cũng không biết lợi nhận cùng ảnh về giao phong thế nào, làm đặc chủng bộ đội tác chiến, lại vừa mới chịu đựng nửa tháng sơn lâm địa hình huấn luyện, hy vọng bọn họ không cần làm quá phận cho Trần Hoàng lưu một chút đáng thương mặt mũi. Kiêu kỷ doanh phía sau núi. Ảnh về hai cái tiểu đội tìm tòi đến lợi nhận doanh địa lúc, phát hiện doanh địa đã không có một ai, một vị lợi nhận thành viên đều nhìn không thấy. Cái này cũng không nằm ngoài dự tính của bọn họ, dù sao đối thủ cũng không phải đồ đần, sẽ không ngây ngốc chờ ở nguyên địa, sợ là bọn hắn giờ phút này đã trong bóng tối rình mò chuẩn bị xuống tay với bọn họ. Tên kia ảnh về thủ lĩnh xung quanh nhìn một chút, nói ra. Lấy tiểu đội 10 người đơn độc hành động, một khi phát hiện địch nhân, lập tức động thủ, không cần nương tay. Hắn đối với một đội khác thành viên như vậy căn dặn một phen, hai đội liền tại nguyên chỗ tách ra biến mất ở trong rừng. Cùng lúc đó, một đội khác ảnh vệ thành viên đã cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng tìm kiếm. Bọn hắn 10 người riêng phần mình tách ra mấy bước khoảng cách xa bảo đảm tìm kiếm phạm vi, lại không đến mức khoảng cách quá xa, chỉ cần có một người bị tập kích, 10 người liền có thể nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ. Một tên tiểu đội trưởng tìm tòi một lát, liền lập tức mở miệng nói. Đếm số. Chính hắn trước báo, một, sau lưng đám người dựa theo khoảng cách đếm số, mãi cho đến 10, đây là đang ra doanh trước đó, bọn hắn liền thương lượng xong một loại phương pháp. 2, 3, 8, 9. Tiếng nói của hắn rơi xuống đằng sau, sau lưng liền không ngừng truyền đến đếm số thanh âm thẳng đến có người hô lên 9 đằng sau, liền không còn có người nói tiếp. Người tiểu đội trưởng kia dừng bước lại, hỏi. Trịnh Hưng đâu? Đám người cũng đều nhao nhao dừng lại, xung quanh quan sát. Rốt cuộc có người hoảng sợ nói ra. Trịnh Hưng không thấy. Người tiểu đội trưởng kia nghe vậy, lập tức vừa sợ vừa giận, bọn hắn liền đối phương người đều còn không có nhìn thấy, người một nhà thế mà trước không thấy một cái, nếu là một mực tiếp tục như vậy còn thế nào thắng bọn hắn. Hắn giận tái mặt, nói ra. Tìm. Đám người tụ tập cùng một chỗ. Dọc theo lúc đến đường tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không có tìm được biến mất đồng đội. Có người run giọng hỏi. Không phải là có dã thú gì à? Người tiểu đội trưởng kia lắc đầu, nói ra. Nếu như là dã thú, chúng ta không có khả năng nghe không được tiếng vang, nhất định là lợi nhận người. Tất cả mọi người lại tới gần một chút, chú ý bốn phía. Đối mặt loại tình hình dù gì này, bước chân hắn chậm dần. Hạ đạt hạ một đạo chỉ lệnh. Lưu lại 9 người càng thêm tới gần một chút, trong lòng mới an định rất nhiều, không có loại bầu không khí ruyền gì kia. Bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn trong quá trình chậm chạp đẩy về phía trước tiến, đỉnh đầu bọn họ trong bóng cây bên người trong bụi cỏ, hai đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Một thời khắc nào đó, người tiểu đội trưởng kia lần nữa nói. Đếm số. 1, 2, 3. 7, 8, 9 đâu, vương đống đâu? Một người hướng về phía sau lưng nhìn một chút, hoảng sợ nói. Đội trưởng, vương đống cũng không thấy. Mắt thấy trời lập tức liền muốn đen, phe mình đã hao tổn hai người, lại ngay cả đối thủ bóng người đều không có nhìn thấy, dù bọn hắn đều là trong tấm vệ tinh nhuệ, giờ phút này cũng khó tránh khỏi trong lòng hốt hoảng. Liền xem như bọn hắn từng cách đều biết hạ độc biết trúng cổ, nhưng nhìn không thấy đối thủ cao thâm đến đâu độc thuật cũng vô pháp thi triển. Nhìn xem tối xuống sắc trời, rốt cuộc có người nhìn không được nói. Đội trưởng, trời sắp tối rồi, nếu không chúng ta về trước doanh a. Đúng vậy a, đội trưởng, trời đã tối rồi, đường cũng thấy không rõ lắm, vạn nhất gặp được cái gì độc trùng mãnh thú sẽ không tốt, chúng ta đi về trước đi. Ta vừa rồi giống như nghe được phía trước có cái gì dã thú đang gọi, chúng ta hay là về trước doanh a. Một người đưa ra đề nghị, đằng sau còn lại đám người lập tức phụ họa. Người đối với hắc ám trời sinh có sợ hãi, huống chi là tại trong núi sâu xa lạ này, không hiểu thấu biến mất đồng đội, đã để bọn hắn rất có áp lực tâm lý, huống chi, không có ai biết phía trước trong hắc ám còn có cái gì dạng nguy hiểm. Tiểu đội trưởng kỳ thật cũng sớm đã có về doanh chi tâm, giả bộ như trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói. Trời lập tức liền muốn đen, bất lợi cho chúng ta hành động, lập tức về doanh. Khi còn sót lại 8 người, dọc theo đường cũ trở về thời điểm, tại bọn hắn bốn phía cách đó không xa, mấy đạo tiềm ẩn đã lâu thân ảnh rốt cuộc động. Màn đêm hoàn toàn bao phủ, ảnh vệ tiểu đội bắt đầu lần theo đường cũ đi về. Đây là bọn hắn ra doanh trước đó liền ước định cẩn thận, ban đêm tạm thời về doanh địa tụ hợp, chờ đến ban ngày lại hành động. Nửa ngày công phu trong 10 đội, người tổn binh hao tướng không phải số ít, càng dường gì hơn là trong bọn họ đại đa số, liền đối thủ bóng dáng đều không có nhìn thấy. Tiểu đội nào đó trên đường chạy về doanh địa, bỗng nhiên nghe được phía trước một trận trầm thấp tiếng sống. Một người vội vàng chạy lên trước, nói ra. Đội trưởng, không xong, phía trước có con gấu chó. Người tiểu đội trưởng kia biến sắc, nói ra. Đường vòng trở về. Một lát sau, ảnh về doanh địa thời gian đã qua ước định về doanh thời gian một khắc đồng hồ. Tên tướng lính kia trầm mặt, hỏi. Thống kê một chút nhân số. Một người đi qua đếm, rất nhanh liền chạy về đến, báo cáo. Trở về 76 người, tiểu đội thứ 5 toàn quân bị diệt, bao quát tiểu đội trưởng ở bên trong, một cách đều không có trở về. Cái kia ảnh về tướng lính trầm mặt. Ngày thứ nhất giao phong, lợi dụng bọn hắn thất bại mà kết thúc, ngay cả địch nhân mặt đều không có nhìn thấy, cũng đã tổn thất 24 người, cái này còn thế nào tỉ thí? Hắn nhìn hai bên một chút, nói ra. Trong đêm để cho người ta ở chỗ này trông coi, đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, cẩn thận bọn hắn đánh lén. Một tên tá quan nói. Đô ấy, mọi người cả ngày hôm nay đều không có ăn cái gì. Cái kia ảnh vệ tướng lính nghĩ nghĩ, nói ra. Phái 10 người ra ngoài, nhìn xem doanh địa chung quanh có cái gì con thỏ gà rừng loại hình, đánh chút trở về, không nên rời đi doanh địa quá xa. Ảnh vệ những tiểu đội khác trung khí phân khẩn trương thời điểm, tiểu đội thứ 5 liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Tại lợi nhận doanh địa tạm thời, bọn hắn lần nữa gặp được trong tiểu đội mất tích 2 tên đội viên, bao quát mặt khác 14 người ảnh vệ đồng đội. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn được lợi nhận trên diện mục. Y phục của bọn hắn đại bộ phận bị bôi thành màu xanh lá, trên mặt cũng là hắc nhất đạo bạch nhất đạo, mặc dù nhìn như xấu xí, nhưng không có người dám xem nhẹ bọn hắn. Dù sao, đối phương chính là mặt dạng này một thân xấu xí trang phục, từ trong bụi cỏ lao ra, từ trên cây nhảy xuống, lấy một loại để bọn hắn phản ứng không kịp tốc độ, bưng kín miệng của bọn hắn, đem bọn hắn trực tiếp đánh ngất xỉu. Bất quá, bị người bắt được mặc dù mất mặt, nhưng tối thiểu cũng không cần thấp thỏm đối mặt không biết sợ hãi, cũng coi như được là một loại giải thoát. Đám người thở phào một hơi thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến trận trận gầm nhẹ. Một tên trên mặt bôi chét lấy bùn đất thanh niên quay đầu nhìn một chút, hỏi. Tình huống như thế nào? Một người khác đi tới, cười nói. Thứ năm đội những tên kia, hôm nay trở về thời điểm, đánh một đầu gấu chó. Thanh niên kia trong mắt bỗng nhiên sáng lên, sải bước đi tới, nói ra. Vừa vặn buổi tối hôm nay có thể thêm đồ ăn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 549. Giang Nam chi biến. Ảnh về cùng lợi nhận lên núi đã trọn vẹn 2 ngày, tại quyết ra thắng bại trước đó, không có bất cứ tin tức gì truyền tới. Qua thời gian lâu như vậy còn không có gì tin tức, để Đường Ninh tâm lý bắt đầu một loại cảm giác không ổn dâng lên. Ảnh vệ dù sao cũng là Vũ Lâm vệ tinh nhuệ, còn thân phụ độc cổ chi thuật, nếu như lợi nhận cùng bọn hắn mặt đối mặt liều mạng, mặc dù vẫn như cũ có thể thắng, nhưng cũng sẽ không thắng được nhẹ nhõm. Nếu như lợi nhận đem bọn hắn xem như chân chính địch nhân, liền sẽ dùng hết khả năng, lấy bỏ ra cái giá thấp nhất thủ thắng làm mục đích, mượn nhờ ngụy trang, địa thế, thậm chí là bẫy dập, đem địch nhân từng cái nhổ. Dù sao lợi nhận tồn tại mục đích không phải muốn huấn luyện được một trăm tên đánh đâu thắng đó mãnh tướng, ở trên chiến trường chân chính, một trăm người có thể tạo được tác dụng rất nhỏ, phương hướng huấn luyện của bọn hắn càng thiên hướng về một loại vượt đạo. Về mặt thời gian đến xem, bọn hắn lựa chọn loại sau phương thức khả năng rất lớn. Đường Ninh một lần nữa đi vào Tả Kiêu về thời điểm trong doanh trại bầu không khí hiển nhiên không giống với, người người trên mặt đều mang dáng tươi cười, bầu không khí một mảnh vui mừng. Tiêu Giác nhìn thấy hắn, nhanh chân đi tới, nói ra. Ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn để cho người ta đi thông chi ngươi, ảnh vệ cùng lợi nhận từ trên núi đi ra thắng bại đã phân. Đường Ninh hỏi. Người nào thắng? Tự nhiên là chúng ta thắng a. Tiêu Giác đương nhiên nói ra. Ảnh vệ 100 người đã bị toàn bộ bắt sống, chúng ta bên này chỉ tổn thất 5 người, hay là vội vàng không kịp chuẩn bị chúng bọn hắn độc thuật, ta còn tưởng rằng bệ hạ thân vệ lợi hại đến mức nào, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Lợi nhận đại đội trưởng đi tới, đi đến Đường Ninh trước người, sau khi đứng vững, lớn tiếng nói ra. Khởi bẩm tướng quân, nhiệm vụ đã hoàn thành, mời tướng quân chỉ thị. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, nhưng đối mặt bọn hắn, hắn cũng không có khả năng chỉ trích có thể là phàn nàn. Đường Ninh có chút tâm mệt phất phất tay, nói ra. Tất cả mọi người vất vả, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiếp tục huấn luyện đi. Thắng liền thắng, còn thắng được như thế không có lo lắng, chẳng lẽ một hồi để hắn nói cho Trần Hoàng, ngươi thân vệ đều là một đám chiến ngũ cặn bã, không bằng sớm một chút giải tán được rồi. Hắn nhìn một chút Trần Chu, nói ra. Chuẩn bị ngựa tiến cung. Lợi nhận huấn luyện 10 phần khắc khổ, có thể có một ngày nghỉ ngơi đã là khó được, được một ngày này nhàn rỗi, tinh thần của mọi người đều có chút phấn chấn. Nhưng cũng có người ngoại trừ. Không cẩn thận chúng ảnh vệ độc thuật, bị đoạt lệnh bài 5 người, xấu hổ đứng ở trên diễn võ trường cúi đầu, không có mặt mũi lại nhìn đám người. Tên là Lưu Đồng Lợi nhận đội trưởng nhìn xem bọn hắn, nói ra. Các ngươi hôm nay cũng đừng nghỉ ngơi, thân là lợi nhận thành viên thế mà mắc lừa ảnh vệ còn có mặt mũi nghỉ ngơi sao? 5 người bị phạt tại diễn võ trường tiếp tục huấn luyện, một tên tiểu đội trưởng nhìn một chút Lưu Đồng có chút nghi ngờ hỏi. Đầu nhi, lần này chúng ta mặc dù thắng có thể Đường tướng quân giống như không quá cao hứng a. Lưu Đồng phủi hắn một chút, hỏi. Gia năm gia hỏa bất tranh khí này, Đường tướng quân có thể cao hứng sao, ta nếu là Đường tướng quân, ta cũng không cao hứng. Đường Ninh đứng tại của ngự thư phòng, một tên hoạn quan đi vào thông báo Trần Hoàng. Trần Hoàng hai ngày trước đã nói, chỉ cần hai đội phân ra thắng bại. Liền lập tức đem kết quả đưa tới, bởi vậy hắn cũng không có trì hoãn, trước tiên liền chuẩn bị ngựa tiến cung. Chỉ chốc lát sau, hoạn quan kia liền đi tới, nói ra. Đường đại nhân, bệ hạ để ngài đi vào. Trần Hoàng ngay tại phê duyệt tấu chương, Đường Ninh đi tới thời điểm, hắn ngẩng đầu liếc qua, hỏi. Thế nào, là chấm ảnh vệ lợi hại, là của ngươi lợi nhận lợi hại? Đường Ninh chắp tay nói. Bệ hạ lời ấy sai rồi, mặc kệ là ảnh vệ, hay là lợi nhận, đều là bệ hạ binh thần chỉ là thay bệ hạ huấn luyện bọn hắn mà thôi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Đường Ninh cải chính. Không phải có mấy phần đạo lý, đây vốn là sự thật. Trần Hoàng dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên buông xuống tấu chương, ngẩng đầu, nhìn xem hắn hỏi. Có phải hay không ảnh vệ thua? Bệ hạ anh minh. Đường Ninh gật đầu nói. Lần này tỉ thí, hay là ảnh vệ hơn một chút? Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi. Hơn một chút này cụ thể là bao nhiêu? Đường Ninh đem một phần sổ con đưa lên, nói ra. Kỹ càng tình hình chiến đấu đều tại trong quyển sổ con này. Ngụy Gian đi xuống tiếp nhận quyển sổ con này để trình đi lên, Trần Hoàng để lộ nhìn một chút đằng sau, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Lợi nhận lấy 5 người đại giới, liền đem ảnh vệ 100 người tất cả đều bắt được, đây không phải đánh hắn mặt sao? Thiên tử thân vệ cũng là hắn đắc ý nhất vệ đội, dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích, cho dù là như Đường Ninh vừa rồi nói, mặc kệ là ảnh vệ hay là lợi nhận đều thuộc về hắn. Nhưng ảnh vệ ở trong cung đang làm nhiệm vụ, trong lòng của hắn tự nhiên càng thiên hướng về ảnh vệ một chút. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, chắp tay nói. Bệ hạ nếu là không có mặt khác phân phó, thần trước hết cáo lui. Trần Hoàng hiện tại trong lòng khẳng định khó chịu, hắn ở lại chỗ này nữa, khó tránh khỏi có chút xem náo nhiệt hiểm nghi. Nghĩ đến hôm qua ở trước mặt Đường Ninh khoe khoang khoác lác, Trần Hoàng cũng cảm thấy có chút nóng mặt. Phất phất tay, nói ra. Ngươi đi xuống trước đi. Đường Ninh rời đi về sau, Trần Hoàng sắc mặt mới trầm xuống, nói ra. Gọi Công Tôn Ảnh tới. Công Tôn Ảnh còn chưa biết được ảnh về cùng lợi nhận thắng bại, nhưng đi vào đại điện, nhìn thấy Trần Hoàng sắc mặt cũng đại khái đoán được sự tình gì, hơi biến sắc mặt trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nói ra. Tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng đem phong sổ con kia ném tới trước mặt của nàng, nói ra. Chính ngươi xem một chút đi. Công Tôn Ảnh lật ra sổ con, nhìn một chút đằng sau, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, cắn răng, giải thích nói. Bệ hạ, ảnh vệ huấn luyện thời gian ngắn ngủi, chờ đến bọn hắn chân chính học xong cổ thuật, liền không có người nào là bọn hắn đối thủ. Bệ hạ cũng tận mắt nhìn thấy, bây giờ Vũ Lâm vệ căn bản không phải là đối thủ của ảnh vệ. Trần Hoàng trong lòng tự nhiên rõ ràng, ảnh vệ thực lực đã vượt ra khỏi Vũ Lâm vệ, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn cùng người Đường Ninh huấn luyện ra chênh lệch to lớn như thế. Hắn triệu Công Tôn Ảnh tới cũng đơn giản là đầy ngập nộ khí không cách nào phát tiết, người này đối với hắn vẫn còn có chút tác dụng. Hắn thoáng bình phục một chút tâm tình, vừa mới ngồi xuống, liền có một tên tiểu hoạn quan đi tới, bước nhanh đi đến phía trước. Đem một phong mật tín đặt lên bàn, nói ra. Bệ hạ, Giang Nam gián điệp bí mật cấp báo. Trần Hoàng đuôi lông mày chớp chớp. Giang Nam. Hắn gián điệp bí mật trải rộng các châu các phủ, ngày bình thường ẩn tàng cực sâu, không có cái gì đại sự, là sẽ không hướng kinh sư bẩm báo, huống chi là cấp báo. Mà Giang Nam lại là triều đình thuế má dựa vào chi địa, một khi có biến, sẽ đối với triều cục hình thành ảnh hưởng to lớn, hắn sẽ mở mật tín, xem hết nội dung phía trên lúc, bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nghe được, Giang Nam thời điểm Công Tôn Ảnh liền ngẩng đầu lên, lại gặp Trần Hoàng biểu tình biến hóa, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nắm đấm nắm chặt, trong mắt hiện ra một tia cháy bỏng. Đường Ninh ra hoàng cung đằng sau trực tiếp thẳng trở về nhà. Thích sĩ diện Trần Hoàng muốn nhìn không phải tỉ thí, hắn muốn nhìn chính là ảnh vệ thực lực, sớm biết lời nhận đám người kia đều là chết đầu óc, hắn lúc trước liền nói lại rõ ràng một chút. Dù là kết quả hay là lời nhận thắng, nhưng mọi người trang giống một chút, làm thành thế lực ngang nhau dáng vẻ, khiến cho kết quả không có như thế cách xa, Trần Hoàng tâm lý cũng tốt thủ chút. Trong lòng của hắn không dễ chịu. Liền sẽ nghĩ biện pháp để cho người khác không dễ chịu. Trần Hoàng thích sĩ diện cùng lòng dạ hẹp hòi, Đường Ninh là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, chỉ là còn không quá xác định tâm nhãn của hắn có hay không nhỏ đến thua một trận tranh tài liền cho hắn làm khó dễ trình độ. Đường gia hậu trạch Triệu Mạn gặp hắn mặt có vẻ u sầu tới gần hắn tòa hạ, hỏi. Làm sao vậy, lại bộ sự tình rất khó sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không phải lại bộ, là ngươi phụ hoàng a. Triệu Mạn nháy nháy mắt kinh ngạc nói. Phụ hoàng thế nào? Đường Ninh đem ảnh về cùng lời nhận tỉ thí kết quả nói cho Triệu Mạn, nàng cười cười đem đầu tựa ở Đường Ninh trên vai, nói ra. Yên tâm đi, phụ hoàng mặc dù hoàn toàn chính xác hẹp hòi một chút, nhưng còn không có hẹp hòi đến loại trình độ này. Cô ra. Nàng vừa dứt lời, Tình Nhi hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài chạy vào, nói ra. Cô ra trong hoàng cung người đến, nói là hoàng đế muốn ngươi lập tức tiến cung. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. Việc phải làm. Trong ngự thư phòng, bầu không khí ngưng trọng không gì sánh được. Hầu hạ tiểu hoàn quan cúi đầu, không nói một lời, liền hô hấp thanh âm đều đang tận lực áp chế, chủ yếu là bởi vì bệ hạ sắc mặt âm trầm, thời khắc này bất luận cái gì dị hưởng cũng có thể trở thành bệ hạ nổi giận điềm báo. Không biết qua bao lâu mới có tiểu hoàn quan từ ngoài điện tiến đến, cẩn thận nói: "Bệ hạ, Đường đại nhân tới." Trần Hoàng sắc mặt hơi dịu đi một chút, nói ra: "Tuyên." Đường Ninh đi vào đại điện, trong lòng nhưng thật ra là có chút thấp thỏm. Lợi nhận thắng Trần Hoàng ảnh về, hắn mặt ngoài không nói, trong lòng thì nhất định sẽ không thoải mái, không thể nói trước biết tìm một cơ hội giày vò hắn, đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Đối với cái này, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể cho dù là có tâm lý chuẩn bị, hắn cũng không có nghĩ đến hắn trả thù tới nhanh như vậy. Hắn mới vừa vặn về đến nhà, cái ghế còn không có ngồi ấm chỗ, liền lại bị hắn triệu đến trong cung. Thần tham kiến bệ hạ. Hắn đi đến trong điện chắp tay, hỏi: "Không biết bệ hạ có gì phân phó?" Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra: "Chấm có kiện việc phải làm giao cho ngươi làm." Đường Ninh không có mở miệng, chờ lấy Trần Hoàng nói tiếp. Nhưng trong lòng đã âm thầm thở dài, từ Trần Hoàng vẻ mặt nghiêm túc đến xem, cái này nhất định không phải chuyện tốt gì. Trần Hoàng đứng người lên, từ bên trên đi xuống, nói ra: "Chấm muốn ngươi đi Giang Nam." Cho dù là Đường Ninh biết Trần Hoàng sẽ đem ảnh vệ thù trả thù lại, cũng không có nghĩ đến hắn thế mà ác như vậy, trực tiếp đem hắn xung quân đến Giang Nam, thua không nổi cũng không có dạng này. Tuy nói Giang Nam giàu có, nhưng hắn nhà nhưng tại kinh sư, cũng không muốn đi một người đất lạ không quen địa phương. Đường Ninh mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn xem Trần Hoàng, nói ra: "Bệ hạ, thần mới vừa vặn đại hôn không bao lâu, cái này Giang Nam." Trần Hoàng nói: "Giang Nam ra chút nhiễu loạn, chấm muốn tìm một người có năng lực, lại có thể tin được tiến đến giải quyết, chấm càng nghĩ cảm thấy không có người so ngươi thích hợp hơn." Đường Ninh giờ mới hiểu được, nguyên lai lần này đi Giang Nam không phải xung quân, chỉ là một lần phân công, nhiều nhất trì hoãn mấy tháng công phu. Mặc dù hắn hay là không muốn giày vò, nhưng nhìn Trần Hoàng biểu lộ, Giang Nam nhiễu loạn khẳng định không nhỏ, việc này hắn hơn phân nửa là không tránh khỏi. Nếu không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cũng may địa phương muốn đi là Giang Nam, không phải địa phương khác. Vừa vặn có thể mang mẹ đi xem một chút, lại thuận tiện thăm viếng Tô Hồ Ly, miễn phí đưa nàng một cách an giấc, toàn bộ làm như là chi phí chung du lịch thêm thăm người thân. Xuyên qua hơn phân nửa Trần Quốc đi theo nàng ngủ, Tô Hồ Ly đến lúc đó nhìn thấy hắn, nhất định sẽ rất cảm động a. Ý dâm một hồi, Đường Ninh nhìn xem Trần Hoàng, hỏi: "Không biết Giang Nam rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Trần Hoàng sắc mặt âm trầm nói: "Hòa Châu, Nhuận Châu mấy châu có tặc tử phạm thượng làm loạn, kích động bách tính, mưu đồ làm loạn, ngươi dẫn người tiến đến nhìn xem, như gặp được nghịch thần tặc tử, nên giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại." Đường Ninh rốt cuộc minh bạch vì sao Trần Hoàng sẽ tức giận lớn như vậy. Từ xưa đến nay, đế vương khó khăn nhất chịu được sự tình chính là tạo phản cũng là trước mắt lớn nhất tội ác. Liên lụy cửu tộc, gặp xá không tha, phàm là người tạo phản, dù là chỉ là sinh ra tinh tinh chi hỏa, triều đình cũng sẽ không tiếc hết thảy dập tắt. Liên quan tới chuyện này, Trần Hoàng phản ứng còn tính là bình tĩnh. Nếu như tạo phản manh mối chính là phương Bắc, mà không phải Giang Nam, sợ là hắn đã sớm ngồi không yên triệu tập quần thần thương nghị đối sách. Cho dù là phương Nam thật quy mô tạo phản, chỉ cần triều đình tập hợp đủ quân đội, chỉ huy xuôi Nam, một đường nhất định thế như trẻ tre, nhưng phương Bắc cũng không đồng dạng, địa hình phức tạp, lương thực không đủ, loạn dân sức chiến đấu cũng không phải một cái cấp bậc, làm không tốt mấy trận cầm đánh xuống thiên hạ này đều không họ chịu. Hắn nhìn xem Trần Hoàng, chắp tay, nói ra: "Thần tuân chỉ." Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra: "Không khỏi đánh cỏ động rắn, Ngươi chuyến này lợi dụng lại bộ thay mặt thị lang thân phận tiến đến, tên là khảo hạch giang nam quan viên địa phương kỳ thực điều tra việc này, chấm cho ngươi một đạo lệnh bài, ngươi có thể tùy ý điều động địa phương quân coi giữ, ngoài ra, lợi nhận 100 người kia, ngươi tùy hành cũng mang lên. Tạo phản quả nhiên là hoàng đế không thể chịu được sự tình, cho dù là chỉ có một điểm mà manh mối, hắn cũng muốn đem triệt để bóp tắt. Trần Hoàng đối với Đường Ninh trọn vẹn bàn giao một khắc đồng hồ, hắn sau khi nói xong yêu nguyên quỳ gối trong điện công tôn ảnh ngẩng đầu bỗng nhiên nói ra. Bệ hạ, thuộc hạ nguyện ý cùng đường tướng quân cùng nhau đi tới Giang Nam, lập công chuộc tội. Đường Ninh nhìn một chút nàng đối với Trần Hoàng nói. Bệ hạ, thần chuyến này nguy hiểm trùng điệp, công tôn thống lĩnh bản lĩnh cao cường, không bằng liền để nàng cùng thần đồng hành, thần trong lòng cũng yên ổn chút. Trần Hoàng nhìn công tôn ảnh một chút, nói ra. Ngươi đi ra ngoài trước. Công tôn ảnh đứng người lên chậm rãi lui ra ngoài. Trần Hoàng lúc này mới nhìn xem Đường Ninh cau mày nói. Người này đến cùng phải hay không thành tâm quy thuận còn hai chuyện, nếu là mang lên nàng, vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ suất. Đường Ninh nghiêm mặt nói. Chính là bởi vì không xác định người này phải trang quy thuận, thần mới muốn thông qua cơ hội này thử một lần nàng, vạn nhất nàng mưu đồ làm loạn đi theo thần đi Giang Nam cũng so lưu tại bệ hạ bên người phải tốt hơn nhiều. Ngươi có lòng. Trần Hoàng trầm mặt một lát, gật đầu nói. Vậy liền để nàng cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Giang Nam đi, nếu là nàng thật mưu đồ cái gì, ngươi có thể cân nhắc tình làm việc, khi tất yếu, có thể giết nàng. Nói xong lời cuối cùng một câu, sắc mặt của hắn triệt để lạnh xuống, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Đường Ninh chắp tay nói. Thần ghi nhớ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi trở về chuẩn bị đi, chậm thì sinh biến, ngươi nhanh chóng xuất phát. Đường Ninh đi ra ngự thư phòng, xuyên qua phía trước quảng trường, nhìn thấy công tôn ảnh đứng tại đầu cầu bạch ngọc, tựa hồ là đang chờ lấy hắn. Nàng nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Hoàng đế đã đồng ý sao? Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi. Ngươi đi Giang Nam làm cái gì? Công tôn ảnh giật giật khóe miệng, hỏi ngược lại. Ngươi không phải đã đoán được sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Giang Nam chi loạn, là Bạch Cẩm làm ra. Công tôn ảnh hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Kỳ thật Đường Ninh ngay từ đầu cũng không có đoán được, Giang Nam chi loạn cùng Bạch Cẩm có quan hệ gì. Dù sao, Tô Mị sư phụ thoạt nhìn là một người thông minh, tại Giang Nam kích động bách tính tạo phản loại chuyện ngu xuẩn này, người bình thường là không làm được. Lịch đại người tạo phản 89 phần 10 là tại phương Bắc, đây là bởi vì phương Bắc bách tính sinh hoạt tương đối gian khổ, triều đình thuế má hơi hà khắc một chút. Có thể là gặp được tai niên, bách tính liền sẽ trôi giạt khắp nơi, chỉ cần bị người cổ động, vì sinh tồn tạo phản lại coi là cái gì. Nhưng phương Nam khác biệt, Giang Nam giàu có, bách tính an cư, tại dưới tình huống áo cơm không lo, có ai nguyện ý tạo phản. Nhìn công tôn ảnh thái độ, lại làm cho Đường Ninh không thể không đem việc này hoài nghi đến Bạch Cẩm trên thân, dù sao. Giang Nam coi như thật sự có nhân tạo phản, đó cũng là tại Trần Quốc, cùng nàng không có quan hệ gì, nàng gấp làm gì. Đường Ninh nhìn xem công tôn ảnh, hỏi. Các nàng tại sao muốn làm như thế, các ngươi rốt cuộc là ai? Công tôn ảnh nhìn xem hắn, cười nhạo nói. Thế nào, Bạch Cẩm chưa nói với ngươi sao? Đường Ninh sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, hỏi. Ngươi biết bệ hạ mới vừa rồi cùng ta nói cái gì rồi? Công tôn ảnh cười lạnh một tiếng, nói ra. Trần Hoàng chưa từng có chân chính tín nhiệm qua ta, tự nhiên là để cho ngươi đề phòng ta. Đoán đúng một nửa. Đường Ninh nhìn qua nàng, vươn tay tại trên cổ nhẹ nhàng lau lau, nói ra. Hắn còn nói, nếu là ngươi không nghe lời, liền làm ngươi. Công tôn ảnh hơi biến sắc mặt bởi vì hắn biết Đường Ninh có năng lực như thế. Không nói một trăm tên tinh binh kia, vẹn vẹn đi theo bên cạnh hắn tên đồ tể kia, nàng liền hoàn toàn không phải đối thủ. Đường Ninh lần nữa nhìn về phía công tôn ảnh, nói ra. Nghe lời, đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Lương Quốc Bộ Hạ Cũ. Công Tôn Ảnh nhìn xem Đường Ninh, gặp hắn ánh mắt hờ hững, một sát na này, vậy mà không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, theo bản năng rời ánh mắt, cúi đầu nói. Chúng ta là Lương Quốc Bộ Hạ Cũ, những năm này ở bên ngoài bôn tẩu, mục đích đúng là phục hưng Đại Lương. Đây là nàng sẽ không hướng người ngoài tùy tiện lộ ra bí mật. Vậy mà lúc này tình thế bức bách ở trước mặt hắn, căn bản là không có cách giấu giếm. Cho nên ngươi gia nhập Thảo Nguyên, Bạch Cẩm tại Trần Quốc, cũng là vì tạo phản. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Theo ta được biết, Lương Quốc diệt vong cùng Trần Quốc tựa hồ cũng không quan hệ. Ta cùng nàng đều không phải là vì tạo phản. Công Tôn Ảnh nhìn qua nơi khác, nói ra. Chúng ta chỉ là muốn mượn nhờ Trần Quốc cùng Thảo Nguyên lực lượng thực hiện phục quốc đại nghiệp. Đường Ninh lắc đầu, hỏi. Ngươi cảm thấy Trần Hoàng sẽ giúp các ngươi thực hiện phục quốc đại nghiệp. Công Tôn Ảnh nói. Hiện tại Trần Hoàng sẽ không có nghĩa là sau này Trần Hoàng sẽ không. Đường Ninh một chút suy nghĩ, liền nghĩ đến Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm cũng đều là đánh nào đó một vị hoàng tử chủ ý. Coi bọn nàng trí thông minh cùng thủ đoạn, hiển nhiên là chơi không lại Trần Hoàng, nhưng nếu là kế vị chính là Đoan Vương hoặc là Khang Vương, nhất là người sau, chỉ cần lược thi thủ đoạn, nói không chừng thật là có khả năng làm hắn đáp ứng xuất binh Nam Chiếu. Hắn nhìn xem Công Tôn Ảnh, nghĩ đến một ít chuyện khác, hỏi. Ngươi cùng Bạch Cẩm tựa hồ không giống như là liên hợp lại thực hiện đại nghiệp dáng vẻ, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến gạt ta, ngươi biết hậu quả. Công Tôn Ảnh cũng không che giấu nữa, giải thích nói. Mặc dù đồng dạng là phục quốc, nhưng Bạch Cẩm vì Kiềm Vương bôn tẩu, ta vì Ngô Vương chủ tính, đều vì mình chủ mà thôi, ta đương nhiên sẽ không cùng nàng liên hợp. Đường Ninh không nghĩ tới Lương Quốc liền ngay cả phục quốc cũng tâm không đủ, một núi không thể chứa hai hổ, một nước cũng không thể có hai chủ, phục quốc còn không có hy vọng, hai phái ngược lại đấu tranh nội bộ lên, rõ ràng. Vô luận là Bạch Cẩm hay là Công Tôn Ảnh, tư tưởng giác ngộ đều còn chờ đề cao, không phân rõ cái gì là chủ yếu mâu thuẫn, cái gì là thứ yếu mâu thuẫn. Tại Lương Quốc còn không có chân chính phục quốc trước đó, mặt trận thống nhất mới là trọng yếu nhất. Đường Ninh không hứng thú dạy các nàng những này, nhìn xem nàng tiếp tục hỏi. Cái này cùng Bạch Cẩm các nàng xuống Giang Nam có liên hệ gì? Công Tôn Ảnh thu hồi ánh mắt, nói ra. Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng ta suy đoán Kiềm Vương hơn 10 năm qua hẳn là vẫn luôn trốn ở Giang Nam. Bạch Cẩm lần này xuống Giang Nam, nhất định là Kiềm Vương nơi đó xảy ra chuyện gì. Nghe Công Tôn Ảnh giải thích đằng sau, Đường Ninh lại nhớ tới đến Bạch Cẩm cùng Tô Mị thời điểm ra đi tựa hồ là có chút nóng nảy, giống như là chuyện đột nhiên xảy ra dáng vẻ. Mà lại từ Bạch Cẩm thần sắc thái độ đến xem, hẳn là cũng không phải chuyện gì tốt. Mà Giang Nam loạn tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là các nàng làm ra. Khó trách Công Tôn Ảnh nghe nói Bạch Cẩm các nàng đi Giang Nam đằng sau gấp gáp như vậy, so với bị Trần Hoàng nhốt ở trong cung, nghiền ép giá trị thẳng dư nàng tới nói đối thủ của nàng sư tỷ đã tại trong phạm vi Trần Quốc đã trải qua khổng lồ mạng lưới tình báo, cùng Trần Quốc quyền quý hòa mình, vô luận từ góc độ nào nhìn đều là nàng càng rớt lại phía sau một chút. Nếu như lại bỏ mặc các nàng tại Giang Nam làm ra chuyện đại sự gì, sợ là nàng cùng nàng hiểu chung chủ tử đều không có hy vọng gì. Công Tôn Ảnh sau khi nói xong, lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Phải nói ta cũng nói rồi, chúng ta lúc nào đi Giang Nam? Gấp cái gì? Đường Ninh lườm nàng một chút, khua tay nói. Trở về các loại chờ thông chi đi. Công Tôn Ảnh nhìn xem Đường Ninh quay người rời đi, trên mặt hiện ra một tia che lấp, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Nàng vừa rồi nói lời nói, vốn thuộc về thiên đại bí văn, sẽ không tùy ý tiết lộ, nhưng nếu là không đem nói ra, nàng liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong thâm cung này, không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Trần Hoàng so với nàng tưởng tượng còn khó quấn hơn nhiều lắm, khiến cho nàng đã sớm từ bỏ trước đó đem nó khống chế ý nghĩ, nhanh chóng thoát đi hoàng cung mới là nàng phải làm nhất. Đường Ninh người này thông minh đến cực điểm, lại thủ đoạn rất nhiều, cho dù là nàng cùng hắn giao phong thời điểm trong lòng cũng sẽ sinh ra một chút cảm giác vô lực. Cũng may hắn cùng Bạch Cẩm bên kia tựa hồ cũng có chút kéo không rõ không nói rõ quan hệ, cho dù là nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không đem việc này tiết lộ. Công Tôn Ảnh không có cam lòng quay đầu nhìn một cái, quay người hướng tòa nào đó cung điện đi đến. Đường Ninh từ hoàng cung sau khi đi ra cũng không có vội vã về nhà, mà là đi trước lại bộ. Lần này hắn xuống Giang Nam, tuy nói nhiệm vụ chủ yếu là điều tra có người kích động bách tính tạo phản sự tình, nhưng trên mặt nổi thân phận là lại bộ khảo khóa quan viên. Cứ như vậy trước kia an bài Ti Phong Ti Phùng Lang Trung liền muốn lưu tại lại bộ. Hắn về chỉ phòng thời điểm, nhìn một chút cửa ra vào Tiểu Lại, nói ra: đi đem Phùng Lang Trung tìm đến. Tiểu Lại kia lên tiếng, vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, Phùng Lang Trung liền đi tới, cung kính hỏi: đại nhân có gì phân phó? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra: trước đó an bài ngươi đi Giang Nam khảo khóa, hiện tại ngươi không cần đi, bản quan muốn đích thân đi một chuyến Giang Nam. Phùng Lang Trung biến sắc, bật thốt lên: cái gì? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi: ngươi có ý kiến? Phùng Lang Trung trên mặt lập tức liền chất đầy dáng tươi cười, nói ra: đại nhân hiểu lầm, chỉ là hạ quan có chút hiếu kỳ, cái này đi Giang Nam nhân tuyển biến rồi lại biến, có chút kỳ quái. Đường Ninh nói: đây là bệ hạ an bài. Phùng Lang Trung lập tức nói: hạ quan biết, hạ quan tuân mệnh. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra: được rồi, ngươi đi xuống đi. Phùng Lang Trung chắp tay nói: hạ quan cáo lui. Hắn ra khỏi phòng đằng sau, trở lại chính mình chỉ phòng ngồi một hồi, chờ đến sắp hạ nha thời điểm, một mình đi ra lại bộ nha môn, lên nào đó chiếc kiệu. Lại bộ cửa nha môn cách đó không xa, một tên ăn mày đứng người lên, xa xa đi theo. Cố Kiều ở trong thành trên đường phố bảy lần quạt tám lần rẽ, còn tha mấy đầu ngõ nhỏ, cuối cùng dừng ở một chỗ vọng tộc cửa sau trước. Phùng Lang Trung xuống xe ngựa, vội vã từ cửa sau đi vào. Góc tường một tên ăn mày ngẩng đầu nhìn, không nhìn thấy bảng hiệu, vòng quanh trạch viện đi nguyên một vòng, mới đi đến trước cửa chính. Hắn ngẩng đầu nhìn, lại dặn dò góc tường mấy tên ăn mày hai câu, biến mất tại mênh mông trong dòng người. Cửa nhà chỗ, Đường Ninh nhìn xem cái kia đệ tử cái băng, nói ra: vất vả, Phùng Lang Trung nơi đó, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có chuyện gì, lập tức tới báo cáo. Phùng Lang Trung cùng Đường gia có cái gì liên lụy, điểm này cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra lại bộ trước hai vị lang trung sự tình cũng là Đường gia làm. Bởi vậy có thể thấy được, Đường gia tại Giang Nam hẳn là cũng có một ít không muốn để cho người biết bí mật. Hắn đến Giang Nam đằng sau có thể nhiều hơn lưu ý. Về phần Phùng Lang Trung, nếu hắn là người của Đường gia, liền có thể sớm an bài. Hắn về đến trong nhà, không biết nên tại sao cùng Tiểu Ý các nàng nói chuyện này. Dù sao hắn mới từ Sở Quốc trở về không bao lâu, lần này lại muốn xuống Giang Nam, mặc dù khoảng cách không có xa như vậy, nhưng khảo khóa không phải một chuyện dễ dàng, hơi trì hoãn, mấy tháng liền đi qua. Hắn đứng ở trong sân, nhìn Tiểu Tiểu luyện công, không khỏi hơi xúc động, thời gian trôi qua thật sự là nhanh chóng. Lúc trước cô nàng gầy còm quỷ lửa kia hiển nhiên đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, trước đó không lâu nàng mới qua 15 tuổi sinh nhật, 2 năm này cao lớn không ít, đã cùng Tiểu Như Tiểu Ý cao không sai biệt cho lắm, tiếp qua mấy năm, sợ là có thể đuổi kịp Đường Yêu Yêu. Ca ca. Nhìn thấy hắn lúc, Tiểu Tiểu buông kiếm bước nhanh đi tới. Nàng luyện công hẳn là có một hồi, sắc mặt đỏ bừng, trên trán thấm ra mồ hôi dịn, Đường Ninh lấy ra khăn tay, giúp nàng lau mồ hôi, sắc mặt của nàng biến càng đỏ. Đường Ninh cười nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra: đi tắm rửa đi, một hồi nên ăn cơm đi. Tiểu Tiểu, một tiếng cúi đầu chạy đi. Đường Ninh đang muốn trở về phòng, phát giác được một trái một phải hai đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn phía bên trái vừa nhìn, lão khất cái ngồi xổm ở góc tường, nhìn hắn ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Hắn lại nhìn phía bên phải, lão Trịnh dùng đồng dạng ánh mắt nhìn qua hắn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Nhằm vào. Lão khất cái cùng lão Trịnh ánh mắt. Đường Ninh gặp quá nhiều lần, Đường tài chủ, Tín Vương, thậm chí còn có Tô Mị sư phụ Bạch Cẩm đều dùng loại ánh mắt này nhìn qua hắn, cho nên hắn biết rõ loại ánh mắt này đại biểu là có ý gì. Đường tài chủ cùng Tín Vương lộ ra vẻ mặt như thế chẳng có gì lạ, bởi vì bọn hắn đều tại đề phòng hắn trộm nữ nhi của bọn hắn, mặc dù bọn hắn phòng cũng vô dụng. Có thể lão khất cái cũng quá đáng rồi, tiểu tiểu vẫn còn con nít, là muội muội của hắn. Mặc dù chỉ là làm, nhưng hắn coi như cầm thú đến đối với chị nuôi ra tay, cũng sẽ không đối với em gái nuôi hạ thủ. Huống chi tiểu tiểu vẫn là hắn ăn nhân cứu mạng, Đường Ninh nhưng không có cái gì ăn cứu mạng lúc này lấy thân tương hứa phong kiến rút lại phía sau quan niệm. Lui 10.000 bước nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ tiểu cô nương hiện tại từ quỷ lửa cô nàng biến thành mỹ thiếu nữ. Làm sư phụ đề phòng một chút cầm thú cũng hợp tình hợp lý, nhưng lão Trình ánh mắt cũng giống như hắn, cũng làm người ta khó có thể lý giải được, hắn lại đang lo lắng cái gì. Đường Ninh không muốn đến một cái càng cầm thú phương hướng suy nghĩ, nhìn xem hắn nói. Lại bộ có cái việc phải làm, dọn dẹp một chút đồ vật, hai ngày nữa muốn đi Giang Nam một chuyến. Lão Trình còn chưa mở miệng, lão khất cái trước ngẩng đầu, nói ra. Đi Giang Nam A, nếu là đi ngang qua Việt Châu, giúp lão phu mang vài hũ thượng đẳng nữ nhi hồng trở về. Đường Ninh lườm liếc hắn, hỏi. Trong nhà rượu còn chưa đủ ngươi uống. Ngươi biết cái gì? Lão khất cái lườm hắn một cái, nói ra. Một món ăn ăn lâu sẽ dính, một người nhìn lâu sẽ phiền, bằng không ngươi vì cái gì cưới ba cái lão bà còn ăn trong chén nhìn qua trong nồi. Nữ nhi hồng muốn vài hũ, càng nhiều càng tốt. Từ uống rượu cũng có thể thấy được đến lão khất cái không phải một người một lòng uống ngán trúc diệp thanh đổi ngũ lương dịch, uống ngán ngũ lương dịch lại đổi nữ nhi hồng. Mặc dù Đường Ninh không mặt mũi nói mình một lòng, nhưng hắn tối thiểu sẽ không dính. Hắn đi vào nội viện, phát hiện bình thường náo nhiệt nội viện có chút vắng vẻ. Tiểu Như tiểu ý đều không tại. Ngược lại là tại tiểu ý thư phòng tìm được Đường Yêu Yêu, nàng thế mà đang đọc sách nhìn hay là nữ huấn. Đường Ninh đi vào, hỏi. Hai người bọn họ đâu? Ra đường mua đồ. Đường Yêu Yêu khép sách lại, đứng người lên hỏi. Ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại, có đói bụng hay không? Ta đến phòng bếp lấy cho ngươi ít đồ ăn. Đường Ninh còn có chút không quen nàng bỗng nhiên trở nên như thế ôn nhu hào phóng quan tâm đứng lên, giật mình, nói ra. Không phải rất đói. Vậy liền hay là đói bụng. Đường Yêu Yêu từ phòng bếp mang tới một chút bánh ngọt, lại đổ một bình trà nước, nói ra. Trước ăn tạm đi tiểu ý các nàng một hồi liền trở về. Đường Ninh ăn bánh ngọt. Uống nước trà, nghĩ đến đi Giang Nam sự tình cuối cùng muốn nói cho các nàng, mở miệng nói. Hôm nay bệ hạ triệu ta tiến cung, an bài một kiện việc phải làm, hai ngày nữa muốn xuống Giang Nam một chuyến. Giang Nam. Đường Yêu Yêu sửng sốt một chút, nhìn xem hắn, hồ nghi nói. Cái gì việc phải làm muốn xuống Giang Nam, tiểu hồ ly kia có phải hay không cũng tại Giang Nam. Đường Ninh nói. Giang Nam lớn như vậy, mười mấy cái châu phủ, không nhất định có thể gặp được nàng. Đường Yêu Yêu nói. Ta cũng đi. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Ngươi đi làm cái gì? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ta không có đi qua Giang Nam a, đều nói Giang Nam tốt, phong cảnh không sai, ta dự định đi xem một chút. Không được, đoạn đường này còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi không thể đi. Đường Ninh không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt. Hắn mới đầu còn muốn mang lên người một nhà đều đi chơi, nhưng biết chuyến này nhiệm vụ đằng sau, liền trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như chỉ có một mình hắn còn tốt, hắn có thủ đoạn bảo mệnh, bên người cũng có Lão Trịnh cùng Lợi Nhận, không quá lo lắng vấn đề an toàn, nhưng nếu là nâng nhà xuống Giang Nam, vạn nhất có chuyện gì khẳng định là chiếu cố không được, các nàng bất cứ người nào ra sơ suất, hắn đều sẽ thương tiếc cả đời. Đường Yêu Yêu nheo mắt lại nhìn xem hắn. Nguy hiểm. Đường Ninh giải thích nói. Có Lão Trịnh theo giúp ta, không có sự tình gì. Đường Yêu Yêu hai tay vây quanh, nói ra. Vậy ta cũng muốn đi. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói khẽ. Nghe lời. Đường Yêu Yêu nhìn hắn chằm chằm. Không nghe. Đường Ninh nhăn đầu lông mày, nói ra. Ngươi nếu là lại không nghe lời, ta liền muốn ra pháp hầu hạ. Đường Yêu Yêu giận dữ nói. Ngươi dám. Ta là nhất gia chi chủ, ta vì cái gì không dám. Đường Ninh ngồi thẳng lên, ưỡn ngực, nhìn xem nàng, nghiêm nghị nói ra. Chỉ cần ngươi tại đường gia một ngày, ngươi chính là đường gia tam phu nhân, liền phải nghe lời của ta. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Vậy ta không đi, ngươi phải cẩn thận. Dạng này mới ngoan. Đường Ninh nghiêm nghị nhìn nàng một cái, quay người đi ra thư phòng, phóng ra đại môn một khắc này, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, treo lấy một trái tim rốt cuộc để xuống. Ở trước mặt Đường Yêu Tinh bày ra nhất gia chi chủ uy nghiêm là một kiện tính nguy hiểm mười phần sự tình, làm không tốt uy nghiêm không thành bị cưới liền biến thành hắn. Đường Yêu Tinh lần này thế mà như thế nghe lời, thật sự là lớn lớn ngoài dự liệu của hắn, chẳng lẽ vô luận cổ kim bá đạo tổng giám đốc loại hình đều càng nổi tiếng. Bất quá, ngoại trừ Đường Yêu Yêu bên ngoài còn có một người cần thuyết phục. Nội viện nơi nào đó bí ẩn sân nhỏ, Đường Dư nghe hắn nói xong đằng sau cười nói. Ngươi một đường cẩn thận, lần này mẹ thì không đi được. Đường Ninh nói. Lần này là công vụ tại thân, lần sau ta lại mang ngài đi Giang Nam du ngoạn. Đường Dư cười cười, nói ra. Cha ngươi nói qua, hắn sẽ mang ta đi, ngươi nha, hay là mang theo tiểu ý tiểu như yêu yêu các nàng đi thôi. Một lát sau, Đường Ninh từ trong viện đi ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Làm xong trong nhà nhất không dễ dàng giải quyết hai người đằng sau, tiểu như cùng tiểu ý nơi đó giải thích, liền đơn giản nhiều. Cùng lúc đó, kinh sư Đường ra. Đường Kỳ nhìn xem Ti Phong Lang Trung cao mày nói. Ngươi nói người đi Giang Nam lại đổi thành người nào? Ti Phong Lang Trung nói. Đổi thành thay mặt thị lang Đường Ninh. Là hắn. Đường Kỳ chân mày nhíu càng chặt, hỏi. Tại sao lại bỗng nhiên thay người? Ti Phong Lang Trung nói. Hắn nói đây là bệ hạ an bài. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết. Ti Phong Lang Trung nhìn xem hắn thử hỏi. Đường Đại Nhân có phải hay không là bệ hạ đối với Giang Nam bất mãn, muốn nhúc tay? Vội cái gì? Đường Kỳ biểu lộ bình tĩnh rất nhiều, lạnh nhạt nói. Bệ hạ đối với Giang Nam bất mãn đã lâu, còn không phải cũng không có làm gì, cũng cái gì đều không làm được. Giang Nam nồi cháo này, ai động kẻ đó chết. Bản quan ngược lại là hy vọng hắn nhúc tay. Ti Phong Lang Trung nghĩ, cũng dần dần yên tâm. Trong triều quê quán tại Giang Nam quan lớn nhiều vô số kể, bọn hắn xuất từ Giang Nam tự nhiên muốn giữ gìn Giang Nam lợi ích, mà Giang Nam quan viên địa phương thân sĩ cũng không phải dễ trêu, triều đình ngoài tầm tay với, trong những người điều động đi có thật nhiều thậm chí sẽ rơi vào chết không yên lành hạ tràng. Trong lòng an định đằng sau, hắn mới nhìn Đường Kỳ, nói ra. Đã như vậy, hạ quan liền cáo lui trước. Chờ một chút. Đường Kỳ nhìn về phía hắn, dặn dò. Đường Ninh người này, tuyệt kế đa đoan, ngươi tại lại bộ, nhiều hơn theo dõi hắn một chút, có chuyện gì kịp thời tới bẩm báo. Ti Phong Lang Trung thay cho chắp tay, nói ra. Hạ quan biết, nhất định sẽ nhìn chằm chằm hắn. Ngày thứ hai lại bộ mở nha. Phùng Lang Trung liền thật sớm đi tới nha môn. Lần này Giang Nam khảo khóa sự tình rơi vào người khác trên đầu, sự tình lại so với dự đoán phiền toái một chút, hắn nhất định phải nhìn chằm chằm Đường Ninh mới tốt. Hắn mới vừa tới đến chỉ phòng, chưa ngồi được bao lâu, liền có một tên quan viên tiến đến, trong tay cầm một phần giấy hoa tiên, nhìn một chút hắn, sắc mặt cổ quái. Phùng Lang Trung nhìn xem Ti Phong viên ngoại lang, hỏi: "Hà viên ngoại lang, thế nhưng là có chuyện gì?" Quan viên kia đi lên trước, đem tờ giấy kia tiên đưa cho hắn, nói ra: "Phùng đại nhân, đây là ngài điều lệnh." Phùng Lang Trung kinh ngạc nói: "Cái gì điều lệnh?" Ti Phong viên ngoại lang nói: "Phía trên để cho ngươi phụ trách Sa Châu, Túc Châu, Cam Châu các vùng quan viên khảo khóa, lập tức lên đường." "Cái gì?" Nghe nói lời ấy, Phùng Lang Trung đứng người lên, sắc mặt đại biến. Túc Châu, Cam Châu các vùng đã tại Trần Quốc cực Tây chi địa, Sa Châu lại hướng Tây, chính là Tây vực cùng Tây phiên chỗ, hướng Bắc, chính là Thảo Nguyên mọi sợ địa bàn, đó là Trần Quốc loạn nhất địa phương, loạn đến lại bộ đã nhiều năm không có phái người tiến đến khảo khóa, hai lần trước khảo khóa quan viên thế nhưng là trực tiếp chết ở nơi đó. Đó căn bản không phải phân công, đây là lưu vong. Hắn sắc mặt trắng bệch, vội vã đứng người lên đi ra chỉ phòng. Một lát sau, Đường Ninh nhìn xem sắc mặt trắng bệch Phùng Lang Trung, khổ sở nói: "Đây là phía trên quyết định, lại bộ cũng không có cách, Phùng đại nhân cũng muốn thông cảm lại bộ khó xử a." Phùng Lang Trung lo lắng nói: "Có thể lại bộ còn có nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Lại bộ nhiều người như vậy, vì sao không thể là ngươi?" Đường Ninh nhìn xem hắn, cau mày nói: "Chẳng lẽ Phùng Lang Trung cảm thấy đây là bản quan đang tận lực nhằm vào ngươi sao?" Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Chuẩn bị lên đường. Ti Phong, Ti Phùng Lang Trung sắp rời đi kinh sư, tiến về Sa Châu các vùng. Trước khi rời đi, trong kinh hảo hữu, vô luận quan hệ xa gần, nhao nhao đứng ở cửa thành cho hắn tiến đưa. Sa Châu là Trần Quốc cực Tây Bắc chi địa, lại hướng phía trước chính là quan ngoại, láng giềng Tây vực, Tây phiên túc thần địa giới, trên địa phương lại mã tặc mọc lan tràn, là Trần Quốc loạn nhất địa vực, rừng thiêng nước độc ra loạn dân, bao năm qua đến. Không biết có bao nhiêu quan viên chết tại trên đảm nhiệm, triều đình quan viên đối với cái này tránh không kịp. Bình thường mà nói, bị điều động hướng Sa Châu các nơi đều là phạm quan tội thần, một khi bị đày đi, đời này là không có bao nhiêu cơ hội trở về. Phùng Lang Trung mặc dù không phải tội thần, nhưng người nào để lại bộ có khảo hạch thiên hạ quan viên chi trách, rừng thiêng nước độc cũng phải có người tiến đến, thật vừa đúng lúc. Nhiệm vụ này vừa vặn rơi vào Phùng Lang Trung trên vai. Chỉ là chuyến đi này, hắn còn có thể hay không trở về, liền không thể bảo đảm. Tại kinh thân bằng hảo hữu có thể đến đây tiễn biệt đều tới, bởi vì ai cũng không biết đây có phải hay không là gặp Phùng Lang Trung một lần cuối. Cửa thành chỗ, nhìn xem Phùng Lang Trung xe ngựa lên đường, Đường Kỳ sắc mặt âm xuống tới. Lại bộ không thể so với lễ bộ, lấy đường ra lực lượng. Những năm gần đây mới chỉ nuôi dưỡng một vị Ti Phong Lang Trung, có thể lại bộ một tờ điều lệnh, người bọn hắn thật vất vả mới bồi dưỡng ra được, liền bị điều động đến Sa Châu hóng gió. Còn muốn xếp vào một người tiến lại bộ, khó càng thêm khó. Hắn nhìn về phía bên cạnh một người, hỏi: "Lần này Giang Nam đảo chuyến đi, ngự sử đại gia người kia, ngươi tranh thủ một chút." Ngự sử Trung Thừa nhìn về phía hắn, nói ra: "Quan ở kinh thành đi Giang Nam, là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy, coi như hắn là sao chổi đến nơi đó, một bàn tay không vỗ nên tiếng có thể lật lên sóng gió gì. Những năm qua lại bộ quan giám khảo viên, không khỏi lại bộ một tay che trời, ngự sử đài cũng sẽ điều động chí ít một tên ngự sử tiến đến, làm giám sát chi trách. Nhưng ngự sử Trung Thừa tự mình đi theo tình huống, lại hết sức mới lạ." Đường Kỳ nói: "Ta luôn cảm thấy bệ hạ lần này điều động hắn tiến đến còn có cái gì mục đích khác, ngươi đối với Giang Nam quen thuộc, trên đường đi theo dõi hắn một chút, vạn nhất có biến cố gì cũng tốt kịp thời làm ra an bài." Ngự sử Trung Thừa nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta đã biết." Đường Kỳ nhìn về phía hắn, nghĩ đến Ti Phong Lang Trung hạ tràng, lại nói: "Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Coi như sao chổi tên nói quá sự thật cũng không phải tốt trêu chọc, Ngự sử Trung Thừa lần nữa gật đầu cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, mặc dù Đường Ninh chưa từng đi ngự sử đài, nhưng hắn hung danh ở bên ngoài, hay là cẩn thận là hơn. Mới mấy ngày, lại bộ bốn vị lang trung, một thương nặng một hạ ngục còn có một vị bị đày đi, lại liên tưởng đến điểm thời gian vi diệu này, sao chổi, nói như vậy, lại bắt đầu xôn xao. Một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, ba lần cũng miễn cưỡng có thể quy về ngẫu nhiên, nhưng bốn lần năm lần cũng không phải là một cái trùng hợp, có thể giải thích đi qua. Người nào đó tựa như là hành tẩu vận rủi, mỗi đến một bộ, chính là một hồi náo loạn, không phải khắc cấp trên chính là khắc cấp dưới, chính mình lại một bước lên mây, bất quá thời gian hơn hai năm, đã ngồi vào chính tứ phẩm đại quan vị trí, mọi người hồi tưởng lại. Mới phát hiện lục bộ ác mộng sử, chính là hắn lên chức sử. Trong kinh còn có truyền ngôn, vị này thiên tử sủng thần có hấp thu người khác khí vận, hóa thành chính mình dùng yêu pháp. Đương nhiên, dân chúng đối với cái này cách nhìn lại không giống với Đường Ninh hành tẩu lục bộ trừng phạt đều là tham quan, làm đều là ô lại, chỗ đến, rồi chuột hạng người không chỗ che thân trong triều quan viên trong miệng sao chổi, lại là trong lòng bách tính Đường Thanh Thiên. Đường nhân trai đặc phái phóng viên trải rộng kinh sư, những lời này Đường Ninh tự nhiên cũng nghe đến, kinh đô nhật báo còn vì này chuyên môn mở ra một cách chuyên mục đưa tin. Đường Thanh Thiên, hắn là không dám nhận, nhân cách của hắn không có cao thượng như vậy, vì đạt tới mục đích cũng sẽ sử dụng một số không giống bình thường thủ đoạn. Đương nhiên, người khác cứng rắn muốn như vậy gọi hắn, hắn cũng chịu được, dù sao người hắn đối phó qua đều không phải là vật gì tốt. Hắn làm đều là vì dân trừ hại chuyện tốt, đại biểu là chính nghĩa. Trần Hoàng phái người đưa tới một thanh thượng phương bảo kiếm, chính là đối với hắn lớn nhất khẳng định. Hắn hai ngày trước cho hắn lệnh bài, có thể điều động số lượng nhất định địa phương quân đội. Thanh này thượng phương bảo kiếm càng là có thể chu gian tà, giết nịnh thần tiền trảm hậu tấu, gặp kiếm như gặp vua. Tạo phản quả nhiên là mỗi một vị đế vương vảy ngược chỗ. Vì triệt để tiêu diệt Giang Nam phản động thế lực, Trần Hoàng lần này có thể nói hạ túc tiền vốn. Hắn rút ra thanh kiếm kia nhìn một chút, đó là tuyệt đối bảo kiếm, mặc dù không nói chém sắt như chém bùn thổi tóc tóc đứt, nhưng lão khất cái nhìn thấy nó lúc, mắt già là sáng lên một cái, nếu như không phải Đường Ninh nói đây là hoàng đế ban cho không thể đưa người, hắn nhất định sẽ đem thanh kiếm này đoạt lấy đi đưa cho hắn bảo bối đồ nhi. Lão khất cái hiển nhiên đem tiểu tiểu trở thành chính hắn sinh mệnh truyền thừa cùng kéo dài, không chỉ có trên võ công nghiêng nó tất cả, có đôi khi đối với nàng sủng ái, ngay cả Đường Ninh đều cảm thấy có chút quá phận. Thậm chí Đường Ninh cảm thấy, liền xem như tiểu tiểu muốn trên trời mặt trăng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hái xuống. Hai ngày nữa liền muốn lên đường tiến về Giang Nam, Phương Hồng cùng Tôn Thiên bận biểu túi bụi, lại bộ sự tình. Hắn còn muốn làm sao cùng an bài. Hắn sửa sang lấy trên tay hồ sơ, lại bộ lang trung đi vào hắn trì phòng. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi: Thẩm lang trung, có chuyện gì sao? Lại bộ lang trung đi lên trước, nói ra: Đường đại nhân, lại bộ năm nay khảo khóa sự vụ bận rộn, vừa vặn trong kinh sự tình không nhiều, hạ quan xin mời tiến về quan nội đạo khảo hạch địa phương. Quan nội đạo mặc dù khoảng cách kinh sư không xa, nhưng đợi tại lại bộ nha môn hiển nhiên so chạy ngược chạy xuôi muốn tốt, thế mà còn có người để đó lại bộ thanh phúc không hưởng, muốn ra bên ngoài chạy. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: Ngươi không phải nói, ngươi là kinh kỳ đạo thi châu chủ khảo một trong, đi không được sao? Thẩm lang trung nói: Thi châu còn có hơn mấy tháng, quan nội đạo khoảng cách kinh sư cũng không xa, không trì hoãn chuyện. Mặc dù hắn cũng nghĩ tại lại bộ hưởng phúc, có thể lúc này mới mấy ngày, bốn ti lang trung cũng chỉ còn lại có hắn một cái, ngoại trừ cô độc bên ngoài, hắn cũng sợ a. Khoảng cách thi châu còn có 5 tháng, hắn sợ hắn lại tại lại bộ tiếp tục chờ đợi, liền chịu không đến chủ khảo ngày đó. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra: Thẩm lang trung thật đúng là tận chức tận trách, tốt a, đã như vậy, ngươi liền đi trước quan nội đạo đi. Thẩm lang trung kích động nói: Tạ ơn đường đại nhân, hạ quan hai ngày này liền đem lễ bộ ti sự vụ chỉnh lý, đưa cho ngài tới. Đường Ninh phất phất tay, nói ra: Không cần, ngươi trực tiếp đưa đến Phương đại nhân nơi đó đi, bản quan qua 2 ngày muốn xuống Giang Nam một chuyến, Thi Châu đằng sau có lẽ mới có thể gấp trở về. A, Thẩm Lang Trung giật mình tại nguyên chỗ, cả kinh nói. Đường đại nhân muốn đi Giang Nam. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không biết sao? Thẩm Lang Trung một mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói. Hạ quan 2 ngày này bề bộn nhiều việc trong ti sự vụ, chưa nghe nói qua a. Đường Ninh đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Thẩm Lang Trung có thể chủ động giúp lại bộ chia sẻ áp lực, bây giờ giống như ngươi tan chức tan trách quan viên cũng không nhiều, tiếp tục cố gắng. Nhìn xem Đường Ninh đi ra ngoài, Thẩm Lang Trung mới hồi phục tinh thần lại, biến đổi sắc mặt mấy lần đằng sau, bỗng nhiên giơ tay lên quất vào trên cái miệng của mình, cả giận nói. Để cho ngươi lắm miệng. Mỗi lần đi xa nhà trước đó, đối với Đường Ninh tới nói trọng yếu nhất chính là bồi người nhà. Bồi Tiểu Như tiểu ý mấy ngày sau thân thể có chút không chịu đựng nổi, Đường Ninh mới nhớ tới những ngày này giống như có chút vắng vẻ, Tam phu nhân ban đêm chủ động gõ Đường Yêu Yêu cửa phòng. Đường Yêu Yêu ngáp mở cửa, còn buồn ngủ liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Làm gì? Đi ngủ. Đường Ninh đi vào gian phòng, từ trong ngăn tủ lấy một giường chăn mền, đi đến bên giường trải rộng ra. Ai bảo ngươi đến đây? Đường Yêu Yêu đi tới, ngạo kiều nói một câu, nói ra. Ta ngủ bên trong. Cùng Đường Yêu Yêu cùng giường không chung gối đã trở thành ăn ý nào đó, ai cũng không nhắc lại phân giường ngủ sự tình. Đường Ninh một đêm này ngủ được 10 phần an tâm, sáng sớm mở to mắt, Đường Yêu Yêu không biết lúc nào đã chui vào chăn mền của hắn, đầu tựa ở trên lồng ngực của hắn, đang ngủ say. Đường Ninh đưa nàng chân dài từ trên đùi của hắn rời, cẩn thận từ trên giường xuống tới, chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, quay đầu nhìn một chút, gặp nàng tựa hồ không có muốn tỉnh bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái to gan suy nghĩ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Lên đường. Kỳ thật Đường Ninh đêm qua cùng Đường Yêu Yêu ngủ ở cùng một chỗ lúc, liền một cọc ô long hôn sự này làm xâm nhập thảo luận. Lúc này không thể so với hiện đại, nữ tử danh tiết cực kỳ trọng yếu, mặc dù có thể ly hôn, nhưng khắp nơi đều sẽ gặp người lên án, cũng rất khó tái giá ra ngoài, cho nên cùng hắn đi qua đại lễ Đường Yêu Tinh đã coi như là nện ở trong tay hắn. Đêm qua hai người nằm tại trên một cái giường, lại không cái gì buồn ngủ, thế là rời giường ăn bữa ăn khuya, cũng đều uống một chút ít rượu. Mang theo men say nói về việc này, Đường Ninh biểu thị tất cả mọi người quen như vậy, không bằng về sau thích hợp một chút trải qua. Đường Yêu Yêu biểu thị, mặc dù người muốn cưới nàng ngay cả đứng lên có thể quấn kinh sư một vòng, nhưng hảo nữ không gả hay, nàng đời này cũng sẽ không tái giá cho người khác. Mặc kệ là rượu tráng người sợ gan hay là say rượu thổ chân ngôn, hai người liền việc này quan điểm đã đạt thành nhất trí. Cũng không biết Đường Yêu Yêu tỉnh lại còn nhớ hay không đến những thứ này. Nàng ngủ thời điểm, liền không có một chút đường nữ hiệp gọn gàng mà linh hoạt dáng vẻ, hai cái đùi không xen vào chút vật gì, tựa hồ liền ngủ không an ổn. Đường Ninh chính là bị đồ vật bị nàng kẹp lấy kia, giờ phút này thì là ngủ ngã chồng vó, không có chút nào tướng ngủ. Cái này cùng nàng tỉnh ngủ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Nàng tỉnh ngủ còn vụng trộm thân hắn, bị hắn phát hiện vậy mà trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu, hoang xưng hắn buổi sáng làm ác mộng. Đường Ninh giúp nàng đắp kín mền thời điểm, nhớ tới chuyện này, không khỏi trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, cũng tại trên mặt nàng hôn một cái, lấy báo ngày đó một hôn mối thù. Đường Yêu Yêu vẫn không có tỉnh lại, Đường Ninh nhìn một chút nàng, biểu lộ đắc ý nghênh ngang rời đi. Không bao lâu, Tú Nhi bưng nước nóng từ ngoài cửa đi tới, còn chưa đi vào gian phòng, liền la lớn. Tiểu thư, mặt trời phơi cách mông, rời giường. Nàng bước vào gian phòng, nhìn xem ôm chăn mền trên giường hưng phấn lăn qua lăn lại Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Tiểu thư, chân của ngươi căng gân sao? Đường Yêu Yêu từ trên giường ngồi xuống, Tú Nhi nhìn một chút, gặp nàng không sao, lúc này mới ướt nhẹp khăn mặt. Đưa cho nàng, nói ra. cô ra giữa trưa liền muốn lên đường, tiểu thư ngươi nhanh rời giường, chúng ta một hồi còn muốn đi đưa cô ra đâu. Đường Yêu Yêu tiếp nhận khăn mặt, có chút không thôi xoa xoa mặt, dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng lại không khỏi dương lên. Hôm nay chính là lên đường kỳ hạn, một trăm tên lợi nhận thành viên ra vẻ tùy tùng xa phu loại hình, lại thêm ngự sử trung thừa cùng hắn hai tên người hầu, chính là lần này giang nam chi hành tất cả mọi người. Sở dĩ còn có ngự sử trung thừa, là bởi vì tại trong quá trình khảo hạch quan viên địa phương, triều đình vì để tránh cho lại bộ một tay che trời, cố ý an bài ngự sử đài người tùy hành giám sát. Lần này giang nam đảo chuyến đi, ngự sử đài hiển nhiên cũng phi thường trọng thị, hai vị ngự sử trung thừa, bọn hắn phái một vị tới. Ngự sử trung thừa tại ngự sử đài địa vị, liền tương đương với một bộ thị lang, là chân chính người đứng thứ hai. Đường Ninh ở cửa thành chỗ cùng các nàng cáo biệt, buông xuống xe ngựa màn xe, đổi xe chậm rãi khởi động. Cửa thành chỗ, Trung Ý chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói. Bồ Tát phù hộ tướng công chuyến này bình an, vô bệnh vô tai. Đường Yêu Yêu học bộ dáng của hắn, khép lại tay, nhỏ giọng thầm thì nói. Quan Âm Bồ Tát Ngọc Hoàng Đại Đế Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh. Phù hộ hắn không cần gặp được nguy hiểm gì, cũng đừng gặp được cái gì hồ ly tinh. Trước khi lên đường, Đường Ninh biết bọn hắn một chuyến này gặp được không ít phiền phức, nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn mới vừa vặn lên đường không đến một ngày, liền gặp trở ngại thứ nhất. Ngự sử trung thừa nhìn xem hắn, cau mày nói. Vì sao muốn quấn đường xa, những năm qua đều là từ Thương Châu đến Đặng Châu, lại trải qua Tùy Châu, An Châu. Liền có thể đổi thành đường thủy thẳng xuống giang nam, lần này vì sao muốn quấn xa? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Đây là lại bộ an bài. Hắn lần này tiến về giang nam, mục đích chính yếu nhất cũng không phải là đối địa phương quan viên khảo hạch, mà là giang nam chi địa phản tặc, lựa chọn con đường tự nhiên cũng sẽ không là vì khảo khóa thuận tiện. Ngự sử trung thừa nhìn xem hắn, trầm giọng nói. Coi như Đường đại nhân lần này đại biểu là lại bộ, cũng không thể quá mức chuyên quyền độc đoán đi, bằng không ta ngự sử đài tùy hành ý nghĩa ở đâu. Ngự sử đài phái không phái người đến Đường Ninh là không quan trọng, chỉ cần bọn hắn không sinh sự kiếm chuyện liền tốt, nhưng bây giờ xem ra, vị này ngự sử trung thừa tựa hồ cũng không có giác ngộ như vậy. Hắn tiện tay từ trên xe ngựa lấy ra trường kiếm, bang, một tiếng rút ra. Ngự sử trung thừa sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui mấy bước, lớn tiếng nói. Đường đại nhân, ngươi muốn làm gì? Tề đại nhân không cần khẩn trương. Đường Ninh cẩn thận chu đáo trong tay trường kiếm, nói ra. Đây là trước khi chuẩn bị đi bệ hạ tặng cùng bản quan một thanh thượng phương bảo kiếm. Kiếm này dưới có thể giết loạn dân, trên có thể trảm gian thần. Hắn đem thanh kiếm này đưa cho ngự sử trung thừa, nói ra. Tề đại nhân cảm thấy kiếm này như thế nào? Ngự sử trung thừa theo bản năng tiếp nhận bảo kiếm, sắc mặt dần dần tái nhợt. Lúc trước hắn nhưng không biết bệ hạ đối với hắn vậy mà như thế tín nhiệm, kiếm này nơi tay, làm bất cứ chuyện gì đều có lấy cớ, liền xem như hắn tại giã ngoại hoang vu này chém hắn trở về biên cái lý do cũng có thể bỏ qua việc này. Dù sao bệ hạ ngay cả thượng phương bảo kiếm đều giao cho hắn. Sẽ còn quan tâm chỉ là một cách ngự sử trung thừa. Hắn đem kiếm một lần nữa đưa cho Đường Ninh, nhẹ nhàng ho một tiếng, nói ra. Bản quan thân thể có chút khó chịu, tiến về giang nam tuyển gì lộ tuyến loại chuyện nhỏ nhặt này, liền làm phiền Đường đại nhân làm chủ. Đường Ninh gật đầu cười, nói ra. Tề đại nhân chú ý nhiều hơn thân thể. Từ kinh sư đến giang nam, liền xem như đi đường thủy, nhanh nhất cũng muốn một tháng lâu, dù sao bọn hắn cũng không phải là một đường đi đường, đến giang nam, mỗi đến một chỗ, ít thì dừng lại một ngày, nhiều thì mấy ngày, dọc theo con đường này, nếu là vị này ngự sử trung thừa thỉnh thoảng cho hắn thêm chút phiền phức, hắn sẽ bị phiền chết. Đường Ninh đem thượng phương bảo kiếm đưa cho Trần Chu đem lại thả trở về. Lần này đi ra, ngoại trừ lợi nhận 100 người bên ngoài, hắn còn mang tới Trần Chu, nhiều người cũng không có cái gì dùng, chủ yếu là Trần Chu dùng thuận buồm xuôi gió, sẽ không giống bọn hắn như thế cho mình thêm phiền phức. Nếu như không phải bọn hắn, nhất định phải đem ảnh về thắng thảm như vậy, nói không chừng lần này xuống Giang Nam khổ sai sự tình còn chưa tới phiên trên đầu của hắn. Đại hôn không bao lâu liền ly biệt quê hương, trong đó chua chỉ có tự mình biết, nhất là hắn cùng Đường Yêu Tinh đã thương lượng xong, lại say hai lần trước, nói không chừng liền có thể tiến thêm một bước về phía trước, hoặc là hai bước, bây giờ lại xinh xinh bị đánh gãy. Kinh sư Đường tài chủ ngồi trên ghế, đem trong tay tính toán phát lốt bút vang lên, Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới, nói ra, cha. Đường tài chủ trong tay tính toán không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, nói. Đường Yêu Yêu nói, ta muốn đi Giang Nam. Ân. Đường tài chủ lên tiếng, ừ. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn kinh ngạc nói, cha ngươi đồng ý. Đường tài chủ buông xuống tính toán, hỏi, vì cái gì không đồng ý? Đường Yêu Yêu cho là hắn mới vừa rồi không có nghe rõ ràng, lặp lại. Ta muốn đi Giang Nam. Cha ngươi lỗ tai còn dễ dùng. Đường tài chủ đứng người lên, nói ra. Vừa vặn, nửa tháng sau, trong nhà thương đội muốn xuống Giang Nam một chuyến, ngươi liền theo bọn hắn đi. Đường Yêu Yêu khiếp sợ nhìn xem đường tài chủ đi lên trước, sờ lên trán của hắn, lại sờ lên chính mình kinh ngạc nói. Không nóng à. Nàng vốn cho rằng nàng muốn xuống Giang Nam ý nghĩ, ở chỗ này sẽ gặp phải mãnh liệt phản đối, đồng thời đã chuẩn bị xong một khóc hai nháo ba treo cổ, thực sự không được liền trộm đi kế hoạch, không nghĩ tới ngay cả bước đầu tiên đều không có xuất ra, hắn thế mà cứ như vậy đồng ý. Đường tài chủ nhìn xem nàng, nói ra. Đi Giang Nam trở lại Giang Nam, nhưng là ngươi nếu là gặp được tiểu tử kia, cũng không nên cảm thấy ở bên ngoài liền có thể làm ẩu. Đường Yêu Yêu vỗ vỗ bầu ngực, nói ra. Không biết, ta cam đoan. Đường tài chủ nhìn nàng một cái, nói ra. Ở bên ngoài có thể không thể so với kinh sư trời cao hoàng đế xa, coi như các ngươi thật làm cái gì, chúng ta cũng không biết, ta không biết, tiểu ý các nàng cũng không biết. Cha ngươi nghĩ đi đâu vậy? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Ta chính là lo lắng hắn gặp được nguy hiểm, ngươi cũng không phải không biết, liền hắn công phu mèo ba chân đánh mấy cái mâu tặc vẫn được, gặp được chân chính lợi hại người, còn phải dựa vào ta. Nhìn xem nàng nhảy nhảy nhót nhót, cao hứng bừng bừng đi ra ngoài, đường tài chủ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. Mì tung hiện. Chương 555. Mì tung hiện. Trần Quốc so với Sở Quốc, muốn giàu có không ít, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì Trần Quốc chiếm cứ Giang Nam chi địa. Giang Nam sản vật phì nhiêu, hàng năm vì Trần Quốc cung cấp đại lượng thu thuế. Cho dù bởi vì Giang Nam khoảng cách kinh sư không gần, triều đình đối địa phương lực ước thúc yếu bớt, quan viên địa phương tại trên thuế má còn có thể chơi rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong, nhưng triều đình từ Giang Nam lấy được chỗ tốt yêu nguyên có thể nhìn. Lại bởi vì bách tính sinh hoạt giàu có, xưa nay đều an an ổn ổn chưa từng náo ra loạn gì, trên triều đình lại có rất nhiều Giang Nam quan viên có được rất lớn quyền nói chuyện, triều đình thậm chí cả hoàng đế đối với Giang Nam một ít loạn tượng đều là mở một con mắt nhắm một con. Giang Nam châu nào đó, một chỗ cao lớn phủ đệ. Giang Nam mặc dù rời xa Trần Quốc trung tâm chính trị, nhưng lại nhiều gia tộc quyền thế phú thương, luận giàu có trình độ, chính là kinh sư cũng còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau. Cũng bởi vậy, Giang Nam các châu, khắp nơi có thể thấy được xa hoa phủ trạch, mà tại bách tính phổ biến giàu có Giang Nam, chỗ này phủ đệ chi hào hoa xa xỉ trình độ, cũng thuộc về hiếm thấy. Thanh niên mặc hoa phục từ trong phủ đệ nhanh chân đi ra đến. Một tên lão ẩu từ trong phủ đuổi theo ra đến, ngăn ở trước mặt hắn, hơi có chút lo lắng nói ra. Thế tử, vương gia chết bệnh bất quá mấy tháng, theo lý thuyết, ngươi muốn giữ đạo hiếu 3 năm, trong 3 năm này, nhất định phải người mặc đồ tang, không thể hội nghị thăm bạn. 3 năm. Thanh niên mặc hoa phục nhìn xem nàng chất vấn. Thời kỳ đặc thù, không cần quan tâm những này đại sự gần, chúng ta có thể đợi 3 năm sao? Thế tử không nên gấp gáp như vậy, Giang Nam đối với Trần Quốc cực kỳ trọng yếu, một khi ra nhiễu loạn, triều đình đại quân chắc chắn tiến quân thần tốc, đến lúc đó, chúng ta nhiều năm bố trí, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão ẩu nhìn xem hắn, nói ra. Lui 10.000 bước nói, vương gia thi cốt chưa lạnh, thế tử cũng không nên mặc như vậy y phục hoa lệ. Thanh niên mặc hoa phục nhìn xem nàng, sắc mặt trầm xuống, nói ra. Bạch Cẩm, ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận của chính ngươi, một cái nô tài mà thôi, có tư cách gì đến chỉ thì ta phải làm gì. Nói đi, hắn lạnh lùng nhìn Bạch Cẩm một chút, quay người rời đi. Một tên tướng mạo che lấp lão giả từ trong phủ đi tới, liếc qua lão ẩu kia, đi theo thanh niên kia sau lưng. Tô Mị từ trong phủ đi tới, che miệng ngáp một cái, nhìn xem lão ẩu, uể oải nói ra. Kiềm vương đã bệnh qua đời, ngươi làm đây hết thảy còn có ý nghĩa sao? Lão ẩu nhìn xem nàng, sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Mặc dù kiềm vương bất hạnh chết bệnh, nhưng còn có thế tử, hắn đồng dạng là hoàng thất chính thống, ủng hộ thế tử hay là ủng hộ kiềm vương, không hề khác gì nhau. Tô Mị lườm liếc nàng, hỏi. Kiềm vương cũng sẽ đối ngươi như vậy nói chuyện sao? Lão ẩu ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Nói ra, thế tử còn trẻ, ta sẽ dẫn hắn đi hướng chính đồ. Vậy ngươi từ từ dẫn đi. Tô Mị lần nữa ngáp một cái, hỏi. Chúng ta lúc nào hồi kinh sư a, mấy tháng không có thoải mái ngủ một giấc. Nên trở về đi thời điểm sẽ trở về. Lão ẩu nhìn nàng một cái, nhanh chân hướng thanh niên biến mất phương hướng đuổi theo. Tô Mị lườm liếc nàng, lười biếng xoay người, hướng tòa nhà chỗ sâu đi đến. Cửa ra vào hai tên thủ vệ chậm rãi quay đầu, ánh mắt nghiêng phiết, trong thời gian ngắn ngủi, đã không biết nuốt xuống bao nhiêu lần nước bọt. Xuất hành nửa tháng, từ mấy ngày trước đây bay qua nào đó đảo sơn lính lên, khí hậu liền dần dần trở nên hợp lòng người đứng lên. Triều đình đối địa phương quan viên một năm một tiểu khảo, ba năm một đại khảo, lần này vừa vặn đến phiên đại khảo, cũng là lại bộ bận rộn như vậy nguyên nhân chỗ. Lại có hai ngày lộ trình, liền sẽ tiến vào Giang Nam Tây Đảo, mặc dù Đường Ninh mục đích của chuyến này là Giang Nam Đông Đảo, nhưng mặt ngoài khảo khóa cũng là muốn làm một lần, đến nơi đó, liền nên chậm dần bước chân. Triều đình đối với quan viên khảo hạch nội dung 10 phần phức tạp, quan văn cùng quan võ khác biệt, quan ở kinh thành cùng bên ngoài quan khác biệt, chủ quan cùng tá quan khác biệt. Khảo hạch phương hướng cũng từ cá nhân phẩm đức chỉ dân phong đến nông lâm nghiệp khai khẩn thuế khóa lao dịch trưng thu, nhân khẩu gia tăng trị an xã hội các loại, nhiều vô số mấy chục đầu, mười phần tường tận. Đường Ninh tự nhiên không có khả năng mỗi đến một chỗ, liền đem những này tất cả đều khảo sát một lần, lần này lại bộ tùy hành có không ít cấp thấp lại viên chính là chuyên môn làm những chuyện này, mỗi đến một chỗ. Liền phái một người phụ trách, lại phái hai tên lợi nhận thành viên cam đoan an toàn, những người còn lại thì có thể tiếp tục hướng phía trước. Đường Ninh ngồi ở trên xe ngựa, một đoạn thời khắc, buồng xe bị người gõ gõ, Trần Chu rèm xe vén lên, nói ra. Tướng quân, phía trước 10 dặm, liền đến An Châu Châu Thành. Giờ phút này sắc trời còn không muộn, nhưng nếu là qua An Châu Thành, lại hướng phía trước, trong hôm nay liền không đến được kế tiếp nghỉ chân chi địa, chỉ có thể nguyên địa đóng quân giã ngoại. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy liền tại An Châu Thành nghỉ ngơi một đêm đi, nguyên địa nghỉ ngơi một khắc đồng hồ sau lên đường tiến về An Châu Thành. Hắn nhảy xuống xe ngựa, hậu phương một chiếc xe ngựa màn xe bị sốc lên, ngự sử trung thừa nhìn xem hắn, hỏi. Đường đại nhân, làm sao dừng lại? Đường Ninh nói, ta dự định phía trước Phương Châu Thành nghỉ ngơi một đêm, Tề đại nhân nghĩ như thế nào? Toàn bằng Đường đại nhân làm chủ. Ngự sử trung thừa nói một câu đằng sau, liền để xuống màn xe. Đường Ninh đứng tại ven đường, hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ, bởi vì ngựa xe vất vả mang tới mệt mỏi lập tức tiêu tán rất nhiều. Từ hắn ngày đầu tiên cùng vị này ngự sử trung thừa liền Trần Hoàng ban cho hắn thượng phương bảo kiếm sắc bén hay không vấn đề triển khai thảo luận đằng sau, trên đường đi, vị này ngự sử đại Tề đại nhân liền rốt cuộc không có cùng hắn phát sinh qua tranh chấp, chính hắn cũng rơi vào một cách bên tai thanh tịnh. qua An Châu, một đường có lẽ liền sẽ không như thế thái bình, Giang Nam đến cùng là tình huống như thế nào, hắn tạm thời còn không biết, mà Giang Nam nhiễu loạn đến cùng phải hay không Tô Mị các nàng làm ra cũng còn không thể xác định. Trước khi chuẩn bị đi, từ Công Tôn Ảnh nơi đó biết được Bạch Cẩm thân phận chân thật, Đường Ninh cũng ý đồ suy đoán ra mục đích của các nàng. Trần Quốc chiếm cứ Trung Nguyên cùng Giang Nam, Đông Bắc đại bộ phận do Sở Quốc chiếm cứ, đã vong quốc Lương Quốc, vị trí tại Vân Quý một vùng, nếu là các nàng có thể đem Giang Nam Đông Tây hai đảo chiếm cứ, liền có thể có được liên tục không ngừng lương thực cùng tiền tài, một khi có thể kéo lên đội ngũ, đem thẳng vào kiềm địa quét ngang nơi đó thế lực còn sót lại. Mà có lương thực cùng tiền tài, các nàng cũng có thể tùy thời tại kiềm địa kéo đội ngũ, Giang Nam chính là vòng này quan trọng nhất. Đương nhiên, các nàng có thể hay không toại nguyện, điều kiện tiên quyết là Trần Quốc đối với các nàng tại Giang Nam làm ngồi nhìn mặc kệ, nhưng cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Giang Nam là Trần Quốc kho lúa cùng túi tiền, chỉ sợ còn không có đợi các nàng tại Giang Nam làm ra sóng gió gì, triều đình đã phái đại quân xuôi Nam, đem tạo phản manh mối bóp chết tại trong nảy sinh. Triều đình đánh Thảo Nguyên mọi giờ không dễ dàng, có thể xuôi Nam lại hết sức đơn giản, bình định phản loạn cũng không hao phí bao nhiêu công phu. Trừ phi Trần Quốc tao ngộ so Giang Nam chi loạn chuyện nghiêm trọng hơn, tỉ như người Túc Thần xâm lấn, tỉ như Tây Vực xâm lấn, nhưng chuyện này phát sinh khả năng cũng cực nhỏ, phương Nam, phương Tây, phương Bắc đồng thời ra nhiễu loạn, cho đến lúc đó, Trần Quốc có xác suất lớn là thật không tới, tự nhiên không rảnh bận tâm Giang Nam, tới khi đó, chú ý không để ý tới Giang Nam, cũng không có cái gì ý nghĩa. Đường Ninh nhìn về phía đứng tại bên cạnh xe ngựa Công Tôn Ảnh, hỏi. Ta nhớ được ngươi đã nói Bạch Cẩm sẽ không tạo phản. Một khi Giang Nam có biến, Trần Quốc triều đình muốn xuất binh bình định, dễ như trở bàn tay. Công Tôn Ảnh ánh mắt nhìn sang, nói ra. Nàng không có như vậy ngu xuẩn, Giang Nam sự tình hẳn là còn có cái gì khác điều bí ẩn. Công Tôn Ảnh tựa hồ đối với một ít sự tình rất chắc chắn. Xem ra lần này Giang Nam chuyến đi cùng Bạch Cẩm gặp gỡ xác suất rất lớn, có thể là cũng không vui sướng gặp mặt. Bất quá đây không phải Đường Ninh quan tâm, cùng Bạch Cẩm tao lão bà tử kia thoải mái hay không không sao, cùng những người khác thoải mái là được. Mười dặm lộ trình không bao lâu, chớp mắt đã tới, đội xe đi tới An Châu Châu Thành cửa ra vào lúc, đứng xếp hàng ngũ chậm rãi tiến vào. An Châu chỉ là một cái tiểu châu thành, lại còn phải xếp hàng vào thành, Đường Ninh rèm xe vén lên nhìn một chút, phát hiện là bọn hắn vừa vặn cùng hai cái thương đội gặp gỡ, ba cái đội xe đồng thời vào thành, mới có vẻ hơi hỗn loạn. Tùy hành lợi nhận thành viên nhìn qua một đội thô kệch từ Hán, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, mà lại bộ tiểu lại, bao quát ngự sử trung thừa cùng tùy tùng của hắn. Thì là đối với một cái khác trong đội ngũ mấy tên cởi trần lấy cánh tay cùng cái rốn dị vực nữ tử nhìn mà trợn tròn mắt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. Tiên hạ thủ vi cường. Mấy vị kia cực kỳ dị vực phong tình nữ tử hiển nhiên đến từ Tây vực. Mà một đám hán tử thô kệch kia, xem bọn hắn trên người trang phục, hẳn là đến từ Thảo Nguyên không thể nghi ngờ. Giang Nam thương nghiệp phồn vinh, Tây vực thương nhân cùng Thảo Nguyên thương nhân không xa vạn dặm đi vào Giang Nam làm ăn, dùng nơi đó kỳ chân dị bảo đổi lấy Giang Nam đặc sản, một chuyến liền có thể phát so sánh không nhỏ tiền của phi nghĩa. Liền ngay cả đường ra tại Giang Nam đều có sinh ý. Mà lại quy mô còn không nhỏ, kỳ thật cho tới bây giờ, Đường Ninh cũng không biết hắn vị này tiện nghi nhạc phụ đến cùng có bao nhiêu có tiền. Cái này cũng mang ý nghĩa mặc dù tại phía xa Giang Nam, hắn cũng không dám quá sóng, vạn nhất bị Đường Yêu Tinh nhãn tuyến nhìn thấy, hắn trở về không có cách nào giao nộp. Dù sao thân phận của nàng bây giờ không phải tiểu ý khoe mật, mà là đường đường chính chính đường gia tam phu nhân. Bọn hắn lúc này còn không có tiến vào Giang Nam đảo, nhưng dù sao cũng là lại bộ quan ở Kinh Thành, vào ở dịch trạm đằng sau, An Châu quan viên địa phương nghe nói, nhao nhao đến đây bái kiến. Đằng sau chính là quan viên địa phương làm chủ, mở một trận tẩy trần yến, bọn hắn cùng nhau đi tới, dạng này yến hội không ít tham dự. Nhập gia tùy tục trường hợp như vậy, Đường Ninh cũng không có cự tuyệt, quan ở kinh thành đến lúc đó quả nhiên quá cao, không phải một chuyện tốt. An Châu Châu Thành chỉ là một cái thành nhỏ, cũng không phồn hoa, cũng không giàu có, trong thành tốt nhất tiểu lâu, nhìn cũng có chút tàn phá, đồ ăn cũng không quá hợp Đường Ninh khẩu vị. Hắn đối phó mấy ngụm, liền mượn cớ ra bao xương, lưu lại ngự sử trung thừa ứng phó tràng diện. Kinh sư có thể là một ít trọng yếu thành trì, trong đêm sẽ có cấm đi lại ban đêm, giống An Châu dạng này thành nhỏ, thì không có cấm đi lại ban đêm tất yếu. Dân chúng sống về đêm ngược lại muốn so kinh sư náo nhiệt một chút. Lầu dưới đại sảnh mặc dù không có đầy ngập khách cũng ngồi 7-8 phần. Làm người khác chú ý nhất khách nhân là một bàn người Tây Vực, không giống bình thường tướng mạo, để bọn hắn so những người khác càng khả năng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Mấy tên nam nhân còn tốt, trong đó hai vị nữ tử, dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, là tiêu chuẩn Tây Vực mỹ nhân. Dưới lầu hơn phân nửa nam nhân, ánh mắt đều thỉnh thoảng liếc nhìn các nàng. Trong mấy người, còn có một vị người Hán bộ dáng nam tử, từ hắn chỗ ngồi đến xem, hẳn là những người này địa vị cao nhất. Đây là Đường Ninh thấy một loại quái tượng, liền giống như là tiểu uyển quốc một dạng, rõ ràng là Tây Vực quốc gia, sứ thần lại là người Hán chi này Tây Vực thương đội, lại cũng là người Hán thủ lĩnh. Bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, nói chính là tiếng Tây Vực, Đường Ninh một câu đều nghe không hiểu. Ngược lại là mặt khác một bàn người Thảo Nguyên uống chén rượu lớn, nói chuyện lớn tiếng thời điểm, Đường Ninh ngẫu nhiên có thể nghe hiểu như vậy một đôi lời. Cái này muốn được nhờ vào Hoàn Nhan Yên, lúc trước Đường Ninh dạy nàng tiếng Hán thời điểm, cũng từ nàng nơi đó học được không ít các nàng người Túc Thần ngôn ngữ. Mặc dù còn không thể cùng người Thảo Nguyên giao lưu, nhưng đem có thể nghe hiểu từ ngữ bắt đầu xuyên, cũng đại khái có thể minh bạch bọn hắn nói cái gì ý tứ. Đại vương tử, tam vương tử, tứ công chúa, là bọn hắn đề cập nhiều nhất từ ngữ một trong, sở dĩ không có nhị vương tử, là bởi vì nhị vương tử đã chết. Rất hiển nhiên, những người này đều là Hoàn Nhan bộ, bọn hắn nói tới cũng đều là Hoàn Nhan bộ sự tình, từ bọn hắn nơi đó, Đường Ninh ngược lại là nghe được không ít Hoàn Nhan Yên tin tức. Nhị vương tử chết tại Sở Quốc đằng sau, hắn tại trên thảo nguyên thế lực bị tiểu man nữ kế thừa, đại vương tử cùng tam vương tử mặc dù vẫn muốn cướp đoạt thực lực của nàng lớn mạnh chính mình, nhưng nhiều lần cuối cùng đều là thất bại. Hoàn Nhan bộ đại hãn người thừa kế đã chính thức tạo thành thế chân vạc. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào bọn họ ba người mà nói, Hoàn Nhan bộ chân chính thống soái vẫn là bọn hắn phụ thân, nắm trong tay của hắn có Hoàn Nhan bộ tuyệt đại bộ phận lực lượng, mấy năm này, một mực tại dẫn đầu Hoàn Nhan bộ khuyết trương. Tại Đường Ninh rời đi kinh sư trước đó, liền nghe nói trên thảo nguyên thế cục phát sinh biến hóa. Lúc trước Trần Sở kết minh, một nước âm thầm giúp đỡ thuật hổ bộ, một nước âm thầm đến đỡ giáp cốc bộ cùng Hoàn Nhan bộ hình thành chống lại chi thế, coi là có thể triệt để ngăn chặn lại Hoàn Nhan bộ khuyết trương bước chân. Mục đích của bọn hắn đích thật là đạt đến, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, chỉ dùng ngắn ngủi 2 năm, Hoàn Nhan bộ liền đem hai bộ này tiến một bước áp chế, ba bộ chống lại cục diện, đã có bị đánh phá xu thế. Cũng khó trách Trần Hoàng đối với Giang Nam sự tình coi trọng như vậy, vẹn vẹn Giang Nam chi loạn đối với Trần Quốc tới nói không tính là gì, nhưng nếu là phía Bắc cũng xảy ra vấn đề, triều đình liền không rảnh quan tâm chuyện khác, Nam Bắc giáp công phía dưới Trần Quốc tình thế ngay lập tức sẽ trở nên nghiêm trọng đứng lên. Tuy nói linh hồn của hắn đến từ một thế giới khác, nhưng hắn dù sao tại Trần Quốc sinh hoạt, người nhà bằng hữu cũng đều tại Trần Quốc, cũng không hy vọng nhìn thấy cuộc diện như vậy. Những người trong thảo nguyên kia sau đó nói mà nói, Đường Ninh liền không thế nào có thể nghe hiểu, hắn cũng không có tiếp tục nghe, quay người trở về bao xương. Chỉ bất quá, các nàng nói chuyện phiếm trong quá trình, khi thì xen lẫn một đôi lời sứt sẹo tiếng Hán, để hắn không khỏi nhớ tới Hoàn Nhan Yên. Ngày xưa tiểu man nữ biến thành bây giờ nữ đại hãn, Đường Ninh luôn có một loại như mê dự cảm hai người còn sẽ có gặp lại một ngày. Đội xe tại An Châu dừng lại một ngày liền lần nữa lên đường, hai ngày đằng sau, liền đến Ngạc Châu địa giới. Ngạc Châu mặc dù cách bọn họ đích đến của chuyến này còn rất xa, nhưng đã xác thực thuộc về Giang Nam Tây Đảo, lại bộ lại viên tiến vào Ngạc Châu, liền có việc phải làm phải làm. Đường Ninh trước sớm nhìn qua Giang Nam Chư Châu tin tức, Ngạc Châu so với trên đường đi đi ngang qua những châu phủ khác, đã coi như là 10 phần màu mỡ, trong châu còn ra sinh mỏ đồng, dựa theo lệ cũ, đây cũng là lại bộ trọng điểm chú ý châu phủ. Bất quá, Đường Ninh biết hắn mục đích của chuyến này là cái gì, Giang Nam quan viên khảo khóa từ trước đến nay chính là như vậy một chuyện, cho dù có chuyện ẩn nào đó ở bên trong, hắn cũng không có ý định truy đến cùng, càng không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngạc Châu quan viên địa phương sớm đã ở ngoài thành nghênh đón, Ngạc Châu thứ sử tự mình tiến lên đón chắp tay nói. Mấy vị đại nhân đường xa mà đến, Ngạc Châu thứ sử mang theo Ngạc Châu quan viên cung kính bồi tiếp. Ngự sử trung thừa cười đi lên trước, nói ra. Vu đại nhân khách khí, vào thành nói đi. Ngạc Châu thứ sử nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Lần này tới Giang Nam lại là Tề đại nhân, chúng ta có hồi lâu không thấy đi. Ngạc Châu thứ sử cùng ngự sử trung thừa hiển nhiên nhận biết, trên đường đi quen thuộc cúi đầu cúi người, ngự sử trung thừa lần này rốt cuộc đứng thẳng lên thân thể, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt rất có một loại cảnh cáo ý vị. Đường Ninh đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn cũng không tính tại Ngạc Châu ở lâu, nhiều nhất hai ngày liền sẽ lần nữa lên đường. Dù sao Ngạc Châu quan viên khảo khóa có thể trì hoãn, mưu phản tạo phản sự tình lại một khắc cũng không thể trì hoãn. Đương nhiên, là tại không có ngoài ý muốn gì phát sinh tình huống dưới. Một đoàn người tiến vào Châu Thành, liền được an bài tại dịch trạm. Trong dịch trạm, Đường Ninh tại trong phòng của chính mình nghỉ ngơi, một chỗ khác yên lặng xương phòng, Ngạc Châu thứ sử nhìn xem ngự sử trung thừa, nghi ngờ nói. Lần này tới như thế nào là Tề huynh, ngự sử đài cũng quá nhỏ nói thành to, chẳng lẽ là có biến cố gì hay sao? Vu huynh đoán không sai. Ngự sử trung thừa nhìn xem hắn, sắc mặt nghiêm nghị, nói ra. Lần này khảo khóa Giang Nam nhân tuyển khác biệt dĩ vãng, biến rồi lại biến, nhất định là bệ hạ đối với Giang Nam sinh ra tâm tư gì, không thể không phòng. Ngạc Châu thứ sử nhìn xem hắn, hồ nghi nói. Chẳng lẽ lần này lại bộ phái ra nhân tuyển có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Người này khó đối phó. Ngự sử trung thừa âm mặt nói. Dọc theo con đường này, ngay cả bản quan đều bị hắn gắt gao áp chế. Hắn sợ là thật muốn tại Giang Nam khuấy lên loạn gì tới. Muốn tại Giang Nam khuấy lên nhiễu loạn người còn thiếu sao? Ngạc Châu thứ sử nhìn xem hắn, nhích miệng thâm trầm nói ra. Nếu hắn sắp tâm không tốt, chúng ta không ngại tiên hạ thủ vi cường. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Cảnh cáo. Đi vào Ngạc Châu ngày thứ hai, Đường Ninh liền đem mang tới lại bộ lại viên đều phái ra ngoài. Lại bộ khảo hạch chủng loại phong phú, bọn hắn mỗi người phụ trách một hạng, nhiều nhất hai ngày liền sẽ có kết quả, đằng sau căn cứ những người này tổng hợp điều tra kết quả cho ra cuối cùng đánh giá đẳng cấp. Khảo hạch kết quả chia làm 3 đẳng 9 cấp, từ thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Đến hạ thượng, hạ trung, hạ hạ, trung 9 cấp, người thượng thượng tăng lên hoặc khen thưởng, người hạ hạ miễn chức hoặc gọt quan. Đối với lại bộ mà nói, chỉ cần quan viên địa phương không ra cái gì lớn chỗ sơ suất, là đều có thể thu hoạch được trung thượng trở lên đánh giá, không thưởng không trừng phạt, lại bộ cũng rơi vào một cái thanh nhàn. Mà Giang Nam Chư Châu kiểm tra đánh giá, hãn hữu người không hợp cách, cho dù là biết một số phương diện chuyện ẩn ở bên trong rất nhiều, nhưng cân nhắc đến nhiều mặt nhân tố, lại bộ quan lại đều sẽ mở một con mắt nhắm một con. Nhân khẩu phương diện, Ngạc Châu chỗ Giang Nam, sản vật phì nhiêu, lại không có hỏa chiến tranh, sẽ không xuất hiện quá lớn ba động, trị an xã hội cũng tốt đẹp, về phần mặt khác tiểu hạng cũng không có lớn sai lầm. Giang Nam quan viên khảo hạch trọng yếu nhất tự nhiên là thu thuế. Ngạc Châu liên quan, ngoại trừ nông thuế bên ngoài còn có thương thuế cùng mỏ thuế. Nhất là mỏ thuế, Ngạc Châu cảnh nội mỏ đồng phong phú, mỏ thuế chiếm cứ tổng thu thuế rất lớn một bộ phận, làm cái cuối cùng khảo hạch hạng mục, Đường Ninh phái hai người tiến đến. Sắp xếp xong xuôi những này, hắn ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy ngự sử Trung Thừa. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Tề đại nhân, đêm nay nhớ ký dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta ngày mai lên đường. Ngự sử Trung Thừa nhìn qua hắn, kinh ngạc nói. Đi nơi nào? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Tự nhiên là đi châu sau, chẳng lẽ hai ngày thời gian còn chưa đủ Tề đại nhân cùng tại thứ sử ôn chuyện. Giang Nam giống Ngạc Châu dạng này châu thành còn có rất nhiều, nếu là hắn mỗi một tòa đều trì hoãn hai ngày, đến lúc nào mới có thể nhìn thấy? Đến lúc nào mới có thể tìm được những phản tặc kia? Ngự sử Trung Thừa nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Đường Ninh tại Ngạc Châu biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ bắt lấy Ngạc Châu nhược điểm, đại náo một phen, nhưng hắn lại cũng không có làm gì, một chút rõ ràng có vấn đề địa phương, hắn cũng đều bỏ qua. Nếu như là những năm qua, hắn có lẽ còn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng lần này bệ hạ nhiều lần thay. Đổi xuống Giang Nam nhân tuyển, lại hết lần này tới lần khác tuyển Đường Ninh, muốn nói hắn đến Giang Nam không có cái gì mục đích khác, đánh chết hắn đều không tin. Mà hắn mục đích thực sự cũng không khó đoán ra. Giang Nam mặc dù giàu có, cũng vì triều đình cung cấp đại lượng tiền thuế, nhưng đây chỉ là tương đối mà thôi, tuyệt đại đa số ngân lượng, hay là chảy vào đến Giang Nam gia tộc quyền thế cùng thân sĩ trong tay triều đình đánh số tiền kia chủ ý đã rất lâu rồi. Bản quan biết, hắn nhìn một chút Đường Ninh trong lòng âm thầm dâng lên đề phòng quay người ra dịch trạm. Sau một lát, phủ thứ sử. Tại thứ sử nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Hắn ngày mai sẽ phải đi. Tin hắn ngươi liền xong rồi. Ngự sử Trung Thừa cười lạnh một tiếng, nói ra. Hắn đây chỉ là để cho các ngươi buông lòng cảnh giác mà thôi, sợ là đã âm thầm triển khai hành động. Tại thứ sử trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra. Thì ra là thế, hắn phái ra hai người đã đi mỏ đồng. Ngự sử Trung Thừa nhìn xem hắn, hỏi. Mỏ đồng có vấn đề? Tại thứ sử cười cười, nói ra. Mỏ đồng làm sao có thể có vấn đề? Nói mỏ đồng có vấn đề đều là dụng ý khó dò. Bao năm qua đến, những này dụng ý khó dò hạng người, nhưng không có kết quả gì tốt. Bẩm đại nhân thuộc hạ cùng vương trưởng cố hôm nay đi quan kho nhìn qua. Đường Ninh một bên trong phòng thu dọn đồ đạc. Một bên nghe một vị nào đó trưởng cố báo cáo. Đường Ninh nhìn xem hắn thuận miệng hỏi. Thương thuế có vấn đề. Đều là vấn đề cũ. Tiểu lại kia nhẹ gật đầu, khó xử nói ra. Giang Nam những này xử lý thương sự sĩ thân hào tộc cùng quan phủ lẫn nhau thông đồng đem một nửa hàng hóa giấu riêng không báo. Dạng này cũng chỉ cần giao một nửa thương thuế, bọn hắn bao năm qua đều là dạng này, triều đình nếu muốn cứng rắn chinh điều động tới quan viên đều không có kết quả gì tốt. Những chuyện này kỳ thật Đường Ninh tại hộ bộ thời điểm liền có chỗ nghe thấy, Giang Nam trong triều có không ít đại thần chỗ dựa, tại trên thuế má làm mưu đồ lớn, có thể xưng càn rỡ. Những năm này lại là thiên tai lại là đánh trận, quốc khố trống rỗng, Trần Hoàng lòng tràn đầy nghĩ đều là bạc. Mà Giang Nam những này gia tộc quyền thế thân sĩ, lại cả đám đều giàu chảy mỡ. Bất quá, theo Đường Ninh, đây chỉ là triều đình thủ đoạn còn chưa đủ mạnh cứng rắn mà thôi. Bất luận cái gì hào môn, bất kỳ cái gì sĩ tộc tại cơ quan quốc gia trước mặt cũng không đáng nhắc lên, chỉ là triều đình không nguyện ý bỏ ra triều đình đại loạn đại giới. Giang Nam cùng trong triều một ít quan viên liên hệ mật thiết, một cái tác động đến nhiều cái, một khi loạn. Sẽ không có dễ dàng như vậy an định lại. Ngay cả Trần Hoàng cũng không nguyện ý làm sự tình, hắn tự nhiên cũng không muốn trêu chọc. Hắn nghe xong trưởng cố kia lời nói đằng sau chỉ là phất phất tay, nói ra. Đi thu dọn đồ đạc đi, ngày mai lên đường. Trưởng cố kia lập tức yên tâm, hắn cũng nghe qua vị này Đường đại nhân thanh danh, lo lắng hắn toàn cơ bắp tử tâm nhãn. Vọng tưởng chen chân Giang Nam sự tình thu nhận tai vạ bất ngờ, liên lụy bọn hắn, không nghĩ tới hắn thế mà biết nặng nhẹ, xem ra bọn hắn tiếp xuống một đoạn này lữ trình hẳn là sẽ không quá mệt mỏi. Dù sao cường long khó ép địa đầu xà, tại cái này giang nam bọn hắn hay là thành thật một chút cẩn thận mới là tốt. Đường Ninh thu thập xong đồ vật, đang muốn đi ra xem một chút Ngạc Châu phong cảnh, chợt có một tên tiểu lại từ ngoài cửa chạy vào, kinh hoàng nói. Đường đại nhân, không xong, Từ trưởng cố xảy ra chuyện. Từ trưởng cố là Đường Ninh phái đi ra kiểm tra đối chiếu sự thật Ngạc Châu khai thác mỏ thu thuế hai tên tiểu quan một trong, hắn thời điểm ra đi còn rất tốt, giờ phút này lại nằm ở trên giường, hôn mê chưa tỉnh, trên đầu mặc dù bao lấy băng gạc, nhưng vẫn là rỉn ra từng tia vết máu. Đường Ninh trầm mặt, nhìn về phía bên giường một người khác, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cùng hắn cùng nhau đi trước tiểu lại bối rối nói. Bẩm đại nhân, thuộc hạ cùng từ trưởng cố từ quặng mỏ lần trước tới thời điểm, từ trên núi bỗng nhiên đến rơi xuống một khối đá rơi đập trúng từ trưởng cố. Bên giường một tên lão giả râu bạc trắng từ trưởng cố trên cổ tay thu ngón tay về, lắc đầu nói ra. Lão phu đã cho hắn thi qua châm, nếu là ngày mai lúc này hắn có thể tỉnh lại, vậy liền vấn đề không lớn, nếu là ngày mai lúc này vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ liền vĩnh viễn không tỉnh lại. Đại phu sau khi đi, Đường Ninh nhìn về phía tên kia tiểu lại, hỏi. Trên mỏ đồng có vấn đề. Tiểu lại kia khẽ cắn môi, nói ra. Bẩm đại nhân, Ngạc Châu địa phương cắt xén, dấu diêm mỏ thuế đã có nhiều năm, lại bộ từ trước đến nay đối với cái này mở một con mắt nhắm một con, lần này bọn hắn ra tay với từ trưởng cố, nhất định là cho cảnh cáo của chúng ta. Hắn vừa dứt lời, lại có một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngạc Châu thứ sử từ bên ngoài đi tới, một mặt ăn cần hỏi han. Nghe nói có một vị đại nhân bị thương, tình huống thế nào? Đường Ninh sắc mặt bình tĩnh nói. Có hay không nguy hiểm đến tính mạng, ngày mai mới thấy rõ ràng. Làm sao không cẩn thận như vậy? Tại thứ sử có chút tiếc hận thở dài, vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Nghe nói Đường đại nhân ngày mai muốn đi, thật sự là đáng tiếc a, bản quan còn muốn nhiều tận mấy ngày chủ nhà tình nghĩa đâu. Nếu phu đại nhân nhiệt tình như vậy. Đường Ninh nhìn xem hắn, cười nói ra. Vậy bản quan liền ở thêm mấy ngày tốt. Tại thứ sử trên mặt biểu lộ ngưng lại, một lát sau mới cười gượng hai tiếng, nói ra. Mặc dù bản quan cũng nghĩ lưu thêm Đường đại nhân mấy ngày, nhưng triều đình công sự không thể trì hoãn, Đường đại nhân yên tâm rời đi, vị đại nhân này liền lưu tại Ngạc Châu dưỡng thương đi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vu đại nhân một tấm chân tình, bản quan cũng không thể cô phụ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. Hồng Môn Yến. Ngạc Châu thứ sử trên mặt biểu lộ đã biến thành ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Dạng này sẽ không trì hoãn lại bộ việc cần làm sao? Sẽ không. Đường Ninh cười cười, nói ra. Bản quan vừa vặn nhớ tới tại Ngạc Châu còn có chút sự tình không có làm, cũng liền lưu thêm 2-3 ngày công phu, không trì hoãn sự tình gì, Vu đại nhân sẽ không chào đón a? Không có, làm sao lại thế? Vu thứ sử khoát tay áo, nói ra. Bản quan nơi này còn có chút sự tình, sẽ không quấy rầy Đường đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vu đại nhân đi tốt. Vu thứ sử đi ra dịch trạm thời điểm, sắc mặt triệt để âm xuống tới, hắn đi đến ngự sử trung thừa nơi ở, gõ cửa một cái, nhanh chân đi vào. Ngự sử trung thừa ngay tại thu thập hành lý, gặp hắn tiến đến, mở miệng nói. Có lẽ là bản quan nghĩ sai, hắn giống như thật muốn đi. Đi cái gì đi? Vu thứ sử giận tái mặt, nói ra. Hắn mới vừa nói, muốn tại Ngạc Châu ở thêm mấy ngày. Quả là thế. Ngự sử trung thừa thả ra trong tay hành lý, nói ra. Bản quan đoán một chút không sai, người này xảo trá như cáo, giả bộ muốn đi để cho chúng ta buông lòng cảnh giác, trước khi đi, rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly a. Vu thứ sử âm thanh lạnh lùng nói. Quản hắn là hồ ly hay là lão hổ, muốn tại Ngạc Châu khuấy gió nổi mưa, bản quan đều đánh chết coi làm ra bán. Ngự sử trung thừa nhìn xem hắn, nhắc nhở. Ngươi không nên khinh cử vọng động, hắn có bệ hạ ban cho thượng phương bảo kiếm, dưới chém điêu dân, trên chu tham quan cẩn thận là hơn. Thượng phương bảo kiếm. Vu thứ sử khinh thường nói. Nơi này là Ngạc Châu, không phải kinh sư, coi như hắn có thượng phương bảo kiếm, cũng phải bản quan cho hắn rút ra cơ hội. Ngự sử trung thừa nhìn xem hắn, hỏi. Ý của ngươi là? Vu thứ sử trong mắt lóe lên một tia sát cơ, nói ra. Giang Nam có thể không thể so với kinh sư, những này kinh sư quan viên thân thể dễ hỏng đến nơi này, rất dễ dàng không quen khí hậu. Mấy năm này bởi vì không thích ứng Giang Nam khí hậu chết tại Giang Nam quan ở Kinh Thành, không có 10 cái cũng có 8 cái. Ngự sử trung thừa vô cùng có thâm ý nhìn hắn một cái, nói ra. Nếu là hắn chết tại Ngạc Châu, đường Thượng Thư, đường Hội Phi, còn có Đoan Vương Điện Hạ, đều sẽ cảm tạ Vu huynh. Dịch trạm một chỗ khác gian phòng, chuyến này xuống Giang Nam lại bộ tiểu lại tất cả đều tập hợp một chỗ. Đại phu đi một canh giờ, từ trưởng cố liền tỉnh lại, xem như thoát ly nguy hiểm. Đường Ninh đứng tại bên giường, nhìn xem hắn, hỏi. Cảm giác thế nào? Từ trưởng cố tựa ở đầu giường, nâng đỡ đầu, nói ra. Chính là đầu có chút đau, mặt khác còn tốt. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường đại nhân thật sự là thật có lỗi, bởi vì hạ quan làm trễ nải hành trình, không bằng Đường đại nhân cùng chư vị đồng liêu đi đầu, qua mấy ngày hạ quan lại đuổi theo. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần, chúng ta cũng muốn ở chỗ này lưu mấy ngày tối thiểu nhất. Muốn đem món nợ này đòi lại. Một tên tiểu lại dường như nghĩ tới điều gì, biến sắc, nói ra. Đại nhân tuyệt đối không thể. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi. Cái gì không thể? Thuộc hạ biết đại nhân muốn là từ trưởng cố báo thù. Tiểu lại kia nhìn xem hắn, nói ra. Nhưng nơi này là Ngạc Châu, là địa bàn của bọn hắn, quan ở Kinh Thành tại Giang Nam, không có ỷ vào, đấu không lại họ. Từ trưởng cố cũng ý thức được Đường Ninh câu nói mới vừa rồi kia ý tứ, trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra vẻ cảm động, nói ra. Đại nhân thuộc hạ không có quan hệ, an toàn của đại nhân quan trọng. Bị người khi dễ, không trả về đi sao được. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Các ngươi chẳng lẽ không biết trong kinh đồng liêu là thế nào nói ta sao? Sao chổi tên trong kinh người nào không biết? Người nào không hiểu, bọn hắn không chỉ có biết Đường đại nhân là sao chổi, còn biết hắn tâm nhãn nhỏ, tính toán chi ly, người không có đắc tội qua hắn đều muốn cẩn thận vạn phần, đắc tội qua hắn càng là không có một cách nào có kết cuộc tốt. Hôm nay trước đó, đám người nhớ tới hắn hẹp hòi cùng so đo, chỉ có buồn cười cùng khinh bỉ, đích thân thân thể sẽ đến hắn tính toán chi ly lúc, trong lòng bọn họ có, chỉ có cảm động cùng dấy lên nhiệt huyết. Lại bộ quan viên tại Giang Nam nhận hết khi dễ, thủ thương thậm chí mất mạng người nhiều vô số kể, có thể có qua một vị vì bọn họ ra mặt cấp trên. Một cách cũng không có. Vẹn vẹn bởi vì thuộc hạ thủ thương, liền muốn cùng địa phương quan phủ đấu đến cùng, càng là một cách cũng không có. Từ trưởng cố hốc mắt ướt át, nức nở nói. Đường đại nhân. Đường Ninh phất phất tay, ngăn lại hắn nói tiếp, nói ra. Ngươi tốt nhất dưỡng thương, những chuyện khác, giao cho chúng ta liền tốt. Đường Ninh không cảm thấy hắn là một người nhiều chuyện, trên thực tế, hắn căn bản không có dự định dính vào Giang Nam sự tình. Ngạc Châu quan viên tham ô mỏ thuế cũng tốt, tại trên thương thuế làm chuyện ẩn ở bên trong cũng được, tổn thất là triều đình bạc, liền triều đình đều mở một con mắt nhắm một con, hắn càng không cần để ý. Nhưng hắn thừa nhận hắn hẹp hòi. Chỉ có gọi sai danh tự, không có để cho sai tên hiệu, hắn sao chổi cùng dù hẹp hòi xưng hào, không phải trống rỗng xuất hiện. Ngạc Châu quan viên thành thành thật thật thì cũng thôi đi, có một số việc, hắn có thể coi như không thấy được, nhưng bọn hắn nếu chủ động trêu chọc, nếu là hắn còn không nói tiếng nào rời đi, coi như có loại xám xịt rời đi chó nhà có tang cảm giác. Đường Ninh rời đi về sau, trong phòng liền rơi vào trầm mặc. Một đoạn thời khắc. Một tên tiểu lại ngẩng đầu, hỏi. Đường đại nhân muốn cùng những người này đấu đến cùng, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Một người đỏ mặt nói ra. Đi theo đường đại nhân chơi hắn bọn họ. Trên mặt người kia lộ ra một tia chần chờ, nói ra. Nhưng nơi này là Ngạc Châu, không phải Kinh Sư. Ngạc Châu thế nào? Có người trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nói ra. Ngạc Châu có thể cùng Kinh Sư so sao? Ngạc Châu quan địa phương có Kinh Sư lão hồ ly rào hoạt sao? Ngay cả Kinh Sư những người kia đều đấu không lại đường đại nhân, chớ nói chi là mấy cái quan địa phương nho nhỏ. Nói đúng, bọn hắn thật coi sao chổi là ăn chay. Các ngươi ngẫm lại, từ đường đại nhân tiến vào triều đình đến nay có thể từng bại qua. Từ đại nhân thù nhất định phải báo. Đường Ninh trở lại gian phòng của mình không bao lâu, cửa ra vào liền vang lên tiếng đập cửa. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy mấy tên lại bộ tiểu lại đi đến. Đám người nhao nhao đối với hắn chắp tay, nói ra. Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, hỏi. Các ngươi có việc? Một tên tiểu lại sắc mặt nghiêm nghị nói. Chúng ta biết đường đại nhân muốn cùng Ngạc Châu những người này đấu đến cùng, đặc biệt tới nhắc nhở đường đại nhân. Một người khác tiếp lời nói. Giang Nam thu thuế, từ trước đến nay cắt xén thiếu, đây là triều đình một chỗ bệnh tật. Bao năm qua tiến về Giang Nam điều tra quan viên, hoặc là bị lôi kéo, hoặc là gặp bất trắc. Càng nhiều người căn bản không dám nhúng tay Giang Nam sự tình. Đại nhân lần này cùng bọn hắn đối đầu, nhất định sẽ lọt vào bọn hắn trả thù. Đường Ninh cười cười, hỏi. Làm sao trả thù? Một tên tiểu lại nói. Lại bộ trước khảo công lang trung tiến về Ngạc Châu điều tra mỏ thuế sự tình, chính là ở trên nửa đường gặp phải sơn tặc, bị hại bỏ mình. Hai năm trước có vị ngự sử đi vào Giang Nam không lâu, liền bởi vì không quen khí hậu mà thân hoạn trọng tật, bất trị mà chết. Mà liền tại một ngày trước, hắn mới tham gia địa phương quan phủ mở tiệc chiêu đãi, cái này nhất định cũng là bọn hắn ở trong đó giở trò, đường đại nhân nhất định phải cẩn thận là hơn. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết. Tên kia tiểu lại nhìn xem hắn, nói ra. Vô luận chuyện gì phát sinh, chúng ta đều cùng đường đại nhân đứng chung một chỗ. Giang Nam một ít quan viên coi là rời xa kinh sư, làm việc hoàn toàn chính xác đã đến không chút kiêng kỵ tình trạng. Âm thầm mưu hại mệnh quan triều đình, xảy ra chuyện như vậy nhiều lần, triều đình thế mà cũng không có trắng trợn truy tra, có thể thấy được trong triều Giang Nam một phái ảnh hưởng đã sâu xa đến trình độ nào. Đương nhiên, cái này cũng không cách nào tránh khỏi, dù sao triều đình lấy khoa cử lấy sĩ. Mà Giang Nam cử tử từ trước đến nay đều lực áp những châu phủ khác, ngay cả kinh kỳ địa khu đều bị bọn hắn áp chế gắt gao, cứ thế mãi, triều đình cho dù không khỏi Giang Nam đảng phái cầm giữ, Giang Nam một phái trong triều ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Bất quá, đối với Đường Ninh mà nói, hắn ngược lại hy vọng đối phương đơn giản dứt khoát một chút, chân ước chân giáo làm một cuộc. Hắn chuyến này là bình định mà đến, thượng phương bảo kiếm không dính máu, trở về Trần Hoàng còn tưởng rằng hắn tại vẩy nước. Ngạc Châu quan viên cũng không có để hắn thất vọng, xế chiều hôm đó, Đường Ninh liền nhận lấy một phần thiệp mời. Một phần Ngạc Châu quan viên mời hắn đêm mai dự tiệc thiệp mời. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 559. Dự tiệc. Cổ có hạng vũ mở tiệc chiêu đãi Lưu Bang, bày xuống hồng môn yến, ý đồ làm chuyện ám sát. Hiện có Ngạc Châu quan viên không có hảo ý, Uyên Ương lâu mở tiệc chiêu đãi Đường Ninh, nói không chừng Đường Ninh vừa mới ngồi xuống, liền có ba châm đao phủ thủ từ căn phòng cách vách xông tới. Từ trưởng cố sắc mặt lo lắng, nói ra. Đại nhân, đây là bẫy dập, ngài không thể đi. Đường Ninh tiện tay đem thiệp mời để ở một bên, đối với một tên tiểu lại nói ra. Nói cho Vu Thứ Sử, trời tối ngày mai, bản quan sẽ như ước mà tới. Từ trưởng cố đang muốn mở miệng, Đường Ninh vươn tay, ngăn lại hắn nói tiếp. Hồng môn yến là hồng môn yến, nhưng cái này hồng môn yến đến cùng là ai hồng môn yến còn chưa nhất định, cũng chưa chắc sự tiệc chính là bên thua. Trên thực tế, trên hồng môn yến cười đến cuối cùng cũng không phải là thiết yến tây sở bá vương. Trần Chu từ bên ngoài đi tới, hỏi. Đại nhân đêm mai muốn dự tiệc. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Người khác thỉnh tình mời, tự nhiên muốn đi, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Trần Chu nghĩ nghĩ, nói ra. Thủ hạ đi đem Lưu Đồng gọi tới. Mang theo Trần Chu ở bên người, có một số việc căn bản không cần Đường Ninh chủ động đi phân phó, hắn cũng có thể đem sự tình làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Lưu Đồng chính là lợi nhận đại đội trưởng, hắn vốn là trong Tả Kiêu Vệ một tên giáo ấy, về sau trải qua tuyển bạt, từ trong 5.000 người trổ hết tài năng, lại trải qua trùng điệp khảo nghiệm trở thành lợi nhận thủ lĩnh. Hắn mặc dù không có Trần Chu cơ trí như vậy, cũng không có Trần Chu tay nghề, nhưng chuyên nghiệp kỹ năng quá cứng, đồng thời có nhất định năng lực lãnh đạo, có tư cách làm lợi nhận đội trưởng. Có ưu điểm tự nhiên là có khuyết điểm, hắn khuyết điểm lớn nhất chính là ánh mắt kém một chút, nếu như hắn hơi có chút ánh mắt mà nói, hắn hiện tại phải cùng lợi nhận thành viên cùng một chỗ tại kinh sư huấn luyện, mà không phải ngàn dặm xa xôi đi vào Giang Nam cùng những quan viên địa phương này đấu trí đấu dũng. Không bao lâu, Trần Chu liền cùng một người cùng đi tiến đến, lợi nhận đại đội trưởng Lưu Đồng nhìn xem Đường Ninh, không kịp chờ đợi hỏi. Tướng quân có nhiệm vụ mới sao, minh sát hay là ám sát, địa điểm ở nơi nào, lúc nào động thủ? Đường Ninh nói. Trời tối ngày mai, Uyên Ương lâu, các ngươi nghe ta hiệu lệnh làm việc. Làm chuyện gì đều cần một cái tên tuổi, Đường Ninh có thể trực tiếp chuyển ra Thượng Phương Bảo Kiếm, đem Ngạc Châu hiểu đời quan viên cầm xuống, nhưng cái này danh bất chính, ngôn bất thuận, bọn hắn cũng không nhất định chịu phục. Yến không tốt yến, Đường Ninh càng hy vọng những người kia trước lộ ra răng nanh, dạng này động thủ cũng thuận lý thành chương. Lưu Đồng nhìn xem hắn, hỏi. Cái gì hiệu lệnh? Động thủ thời cơ muốn chọn tốt, người mai phục trong tình hình không biết, liền cần một cái ước định cẩn thận tín hiệu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Quảng chén làm hiệu đi, các ngươi nghe được quảng chén thanh âm, liền từ bên ngoài sông tới, đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống. Lưu Đồng đứng thẳng người, cao giọng nói. Lĩnh mệnh. Phủ thứ sử. Ngự sử trung thừa chậm rãi đi vào tòa nào đó gian phòng, nhìn xem Vu thứ sử, mở miệng nói. Ngươi dự định vào hôm nay ban đêm động thủ. Buổi tối hôm nay là hắn cơ hội cuối cùng. Vu thứ sử nhấp một ngụm trà, nói ra. Sống hay chết, liền xem bản thân hắn làm sao tuyển. Ngự sử trung thừa tiếp tục nói. Các ngươi muốn làm thế nào? Vu thứ sử từ trong ngăn kéo lấy ra một bình sứ màu đỏ. Bình sứ chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân màu đỏ, mặt trên còn có kỳ quái nào đó hoa văn. Ngự sử trung thừa kinh ngạc nói. Đây là vật gì? Vu thứ sử nói. Thế gian nhất đẳng độc dược. Ngự sử trung thừa nhìn xem hắn, hồ nghi nói. Hữu dụng không? Vu thứ sử nói. 2 năm trước, các ngươi ngự sử đại vị kia ngự sử, chính là chết như vậy. Ngự sử trung thừa giật mình nói. 2 năm trước, chỉnh ngự sử xuống Giang Nam, nói là không quen khí hậu, bạo bệnh mà chết, nguyên lai là các ngươi làm. Vu thứ sử đem bình sứ kia đặt ở trong tay thưởng thức. Nói ra, loại độc này khó giải, chỉ cần mấy giọt, liền có thể giải quyết triệt để hắn. Ngự sử trung thừa nói, hắn cùng chỉnh ngự sử không giống với, hắn nhưng là thiên tử sủng thần, như thế trắng trợn động thủ chọc giận bệ hạ, các ngươi một cách đều trốn không thoát. Vu thứ sử cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra. Loại độc này cũng không phải là kiến huyết phong hầu, chỉ cần khống chế tốt số lượng, chúng độc sơ kỳ, không có cái gì triệu chứng, mấy ngày sau tạng phủ mới bắt đầu thối rữa, đến lúc đó hắn liền sẽ bắt đầu nôn ra máu, khó mà ăn, hô hấp khó khăn, như vậy tra tấn mấy ngày sau, hắn mới có thể triệt để chết đi. Ngự sử trung thừa ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói ra. Như vậy rất tốt. Nếu là có thể giải quyết người này, bản quan trở lại kinh sư, nhất định tại đường đại nhân nơi đó cho ngươi tranh tông. Vu thứ sử chắp tay, nói ra. Vậy ta trước hết cảm ơn tề huyên. Thuộc hạ nhớ rõ, chỉnh ngự sử rời đi Ngạc Châu đầu 2 ngày còn rất tốt, qua 2 ngày, liền bỗng nhiên bị bệnh ăn khó nuốt xuống, ngủ khó có thể bình an ngủ, chỉ là miệng lớn thở, rất nhanh liền bắt đầu nôn ra máu, trọn vẹn thống khổ 7 ngày, mới ở trên đường chết bệnh. Lại bộ một tên tiểu lại nói về năm đó Trịnh Ngự Sử cái chết lúc, trên mặt yêu nguyên có vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Công Tôn Ảnh nghe xong tiểu lại kia mà nói, mặt trầm như nước, nói ra. Kiệm Vương tại Giang Nam nhiều năm như vậy, quả nhiên đã cùng Giang Nam quan viên cấu kết với. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi. Chuyện này là Kiệm Vương làm. Công Tôn Ảnh nói. Việc này không nhất định là Kiệm Vương làm, nhưng Ngạc Châu quan viên nhất định cùng Kiệm Vương có cấu kết, bằng không bọn hắn là từ đâu đạt được cái này, vạn vật khô. Đường Ninh hỏi. Vạn vật khô. Công Tôn Ảnh giải thích nói, là chúng ta vạn cổ giáo một loại kỳ độc, loại độc này không có giải dược, người trúng độc này, sơ kỳ cũng sẽ không có cái gì triệu chứng, nhưng một hai ngày đằng sau, liền sẽ tạng phủ thối rữa, nôn ra máu mà chết, quá trình này vô cùng thống khổ, dài nhất có thể tiếp tục nửa tháng. Công Tôn Ảnh nói, vạn vật khô, ngược lại là cùng Đường Ninh biết đến một loại nào đó hậu thế hợp thành độc dược chúng độc biểu hiện giống nhau, cho dù là tại y học phát đạt hậu thế, phục dụng loại độc dược kia tỷ lệ tử vong cũng tại 90% trở lên, cho dù là cực vi lượng cũng đủ để dồn người tử vong. Hai loại độc dược tương tự điểm ở chỗ, người chúng độc sẽ không lập tức chết đi, hắn cho dù là hối hận cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đi hướng tử vong, càng quan trọng hơn là quá trình này sẽ rất thống khổ, cùng chờ đợi tử vong còn không bằng tự sát tới thống khoái. Ngạc Châu quan viên dùng này đến mưu hại Trịnh Ngự Sử, cùng sử dụng, không quen khí hậu, lý do che giấu chân tướng, bọn hắn có thể dùng một lần, liền có thể dùng lần thứ hai. Đường Ninh thở phào một cái, thủ đoạn của bọn hắn càng là ti tiện, hắn muốn làm một ít sự tình cũng càng không có áp lực trong lòng. Uyên Ương lâu là trong Ngạc Châu thành, lớn nhất cũng xa hoa nhất tiểu lâu, nơi đó quan lại quyền quý mở tiệc chiêu đãi tân khách, đều ra thích ở chỗ này. Hôm nay Uyên Ương lâu sinh ý vẫn như cũ nóng nảy, khi một đám người từ bên ngoài đi tới thời điểm trong đường phát ra một trận kinh ngạc tiếng vang. Là Vu Thứ Sử. Mã Biệt Giá cũng tới. Còn có Thôi Trưởng Sử, đây là mở tiệc chiêu đãi người nào, làm sao những đại quan này đều đến rồi. Đi tới đều là Ngạc Châu quan viên địa phương, ngày bình thường nhìn thấy một vị đã là khó được, lần này đám người cùng nhau ra mặt, nói rõ tối nay yến hội 10 phần trọng yếu, cũng không biết mở tiệc chiêu đãi là đường nào đại thần. Uyên Ương lâu trưởng quỹ tự mình chào đón. Mặt mũi tràn đầy bồi tiếu nói ra. Đại nhân, trên lầu bao xương đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta. Đám người tiến vào bao xương, hai bên trong rạp cửa phòng mở ra một cái khe hở. Mấy tên lợi nhận thành viên đem đầu dán tại trên tường, những người còn lại sớm đã làm xong tiến cung tư thế. Lưu Đồng nhìn xem bọn hắn, nhỏ giọng nói. Tướng quân nói quẳng chén làm hiệu. Nghe được quảng chén thanh âm, lập tức báo cáo.